Chương 1563, nhét cái lựu đạn bỏ túi. Để cho A Hoàng bọn họ rút lui là vì A Hoàng an toàn, tất lại còn có nhiều như vậy tiểu đệ, không có khả năng thật sự để cho bọn họ đều đánh đổi mạng sống giá tiền. Huống chi, cho dù là bọn họ đều bỏ ra sinh mạng giá tiền dẻo cũng không nhất định có thể chết đi. Chu Minh quyết định để cho mình tới đối mặt giáo kẹo, dù sao hắn là lão đại, có sự tình thì phải làm gương tốt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Cho nên nói tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải vội vàng nghĩ ra một cái biện pháp có thể đem đối phương thoáng cái một lưới bắt hết, nếu như có thể mà nói, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bất quá tức đã là như vậy, trong lòng của hắn cũng sẽ có chút ít khác biệt, cứu lại chính mình trước lập ra kế hoạch có thể thành công hay không ngay sau đó dẻo lại bắt đầu dương nanh múa vút lên, hắn nhìn thấy Chu Minh thì sẽ sinh ra vô hình cựu hận. Đây đại khái là hắn vẫn là một người bình thường thời điểm cũng đã để dành tới phẫn nộ rồi đi, bởi vì ăn siêu kiện làm, cho nên hắn loại này tức giận chỉ có thể càng thêm tăng cường. Cho nên nói, một khi như thế, bọn họ cũng chỉ có thể bộ dáng này, tiếp lấy Chu Minh liền hướng giờ hô đầu hàng, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không là đặc biệt hận ta ư, có phải hay không là đặc biệt muốn giết ta ư, có thế ngươi cái này cao lớn thô kệch bộ dáng giống như là một đầu khí lực lớn đặc biệt heo rừng. Ngươi căn bản là không bắt được ta. Người ngoài rất khó tưởng tượng tại sao Chu Minh cần dùng loại này hèn hạ vô sỉ mà nói tới đâm kích dạo kẹo. Cái này căn bản cũng không phải là Chu Minh phong cách. Chu Minh bình thường rất ít nói loại rác dưới này nói. Hắn đơn giản chính là lợi dụng thực lực của mình đem đối phương đánh bại. Nếu như đánh không lại liền mau rời đi. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn nói ra lời nói như vậy. Nhưng là nếu như là đã nói ra, như thế cũng không trách được người khác. Tóm lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc chuẩn bị làm chuyện gì đi. Đến lúc này, Giao Kẹo đặc biệt đừng nóng giận, hắn hướng về Chu Minh giận dữ hét, giết giết một khi nhìn thấy Giao Kẹo đem mì hệ NG ha lớn, Chu Minh lập tức quyết định thật nhanh, móc ra một trái lựu đạn bỏ túi trực tiếp nhét vào Giao Kẹo trong miệng, sau đó lại chợt gõ một cái hắn nao cánh cửa, lần này vừa thật để cho Giao Kẹo có chút sợ hãi, nhưng mà bởi vì hắn ăn siêu kiện làm. Tại trong đầu của hắn chính giữa thật ra thì căn bản cũng không có sợ hãi khái niệm. Chu Minh chờ chính là như vậy một cái cơ hội, đầu tiên đâm kích đến hắn để cho hắn há to mồm, sau đó ở không gian đem trái lựu đạn bỏ túi này ném vào, khi tay lôi nổ tung một khắc kia, rào cả người nửa người trên đều bị nổ hư, nhưng hắn phía dưới đôi chân vẫn còn đang đi về phía trước, điều này thật là có chút kinh khủng, nhưng là hắn chân lại đi về phía trước mấy bước sau liền quỳ trên đất. Trung quanh một mảnh máu thịt mơ hồ, nổ đến khắp nơi đều là bể thịt, cho dù ai nhìn đều cảm giác cái này hình như là địa ngục, thậm chí còn truyền đến một cổ hôi thối, vậy đại khái chính là ăn siêu kiện làm hậu quả đi. Cũng khó trách Chu Minh mới vừa rồi sẽ để cho A Hoàng bọn họ đều tránh xa một chút, trái lựu đạn bỏ túi này nói không chừng sẽ nổ đến ai đó, Chu Minh mới vừa rồi nếu không phải là động tác nhanh nhẹn nhanh nằm trên đất, hiện tại hắn nói không chừng cũng muốn cùng dẻo lấy mạng đổi mạng đây. Có một số việc đều là không nói chính xác, cho nên hiện ở loại tình huống này hắn còn có thể làm sao đây. Một khi như thế, hắn liền cũng cảm thấy vấn đề sinh ra có chút nghiêm trọng, bất quá cũng may trong chốc lát là không có cách nào đi giải trừ, hắn cũng chỉ có thể từ từ đi về phía trước nhìn một chút. Giao Kẹo đã chết rồi, đây là Chu Minh tại từ lúc sinh ra tới nay gặp phải đối thủ lợi hại nhất. Nhưng là hắn biết chính mình cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trong lúc đó mâu thuẫn có thế còn không có hoàn toàn giải trừ. Hắn mục đích hôm nay cũng không phải là tới giết Giao Kẹo, mà là muốn bắt cóc Triệu Trường Sinh. Ở trên lầu Triệu Trường Sinh đã thấy phía dưới phát sinh hết thảy, hiện tại hắn sợ đến cả người phát run, vốn là cho là có một cái đặc biệt lợi hại bảo vệ. Kết quả cái này bảo vệ liền như vậy bị Chu Minh nổ chết, hắn hiện tại đặc biệt mong muốn chạy trốn. Nhưng mà ở trên lầu hắn lại làm sao có thể thật sự chạy trốn đây, vì vậy cơ hội liền cho Chu Minh. Rất nhanh Chu Minh liền dẫn người đi lên đem Triệu Trường Sinh bao bọc vây quanh rồi, Triệu Trường Sinh sợ hãi hỏi Chu Minh, ngươi muốn làm cái gì? Chu Minh nói, vì tìm kiếm ngươi, ta nhưng là mất trăm ngàn cây đắng a, muốn ta làm cái gì cũng không trọng yếu. Hiện tại ngươi nhất định phải nói cho ta biết Lưu Băng ở nơi nào. Các ngươi đem hắn trói đi nơi nào, nếu như giao không ra người mà nói, ta liền giết ngươi. Mặc dù trước Chu Minh đã đáp ứng Triệu Lao gia tử, nói hắn sẽ không giết rơi Triệu Trường Sinh, bất quá bây giờ cái này dù sao cũng là một cái hù dọa người thủ đoạn, cho nên chính hắn thì sẽ không coi là thật, Triệu trưởng sinh nhìn thấy cái bộ dáng này, cảm giác được buồn bực, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Lưu Băng là ai, thậm chí cũng không biết là ai trói đi Lưu Băng. Dù sao đối với Lưu Băng áp dụng hành động người là Dạ Mã Đa Bằng lần hai người thủ hạ, hai người kia hoàn toàn là tự phát hành vi, căn bản cũng không biết vì sao lại như thế. Triệu trưởng sinh nói, ta không biết người nói tới ai. Rất nhanh Chu Minh hướng về phía trên mặt của hắn rút ra hai cái vang dội bạc hai. Ta vốn là rất tôn trọng của ngươi, nhưng là bây giờ ngươi cho thể diện mà không cần cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ cho ngươi 3 phút cơ hội, nói cho ta biết Lưu Băng ở đâu bị đánh một cái. Trực tiếp liền mắt nổ đom đóm, Triệu trưởng sinh đại khái đời này còn không có bị ủy khuất như vậy đi. Hắn bên trong đôi mắt ngậm lấy lệ, vốn cũng không phải là một cái đặc biệt kiên cường người. Đột nhiên bị như vậy đánh hai cái lại làm sao có thể sẽ khai tâm đây. Hắn chỉ có thể ủy khuất nói, ta thật sự không biết Lưu Băng ở đâu, ta thậm chí cũng không nhận ra người này. Chu Minh cẩn thận nhìn một chút Triệu trưởng sinh ánh mắt, phát hiện hắn dường như cũng không có đang gạt người, bởi vì là một cái người gạt người nói, ánh mắt là sẽ phiêu hốt bất định, cho nên Triệu trưởng sinh hiện tại trong mắt trừ sợ hãi trở ra không có thứ gì, như vậy có thể kết luận hắn là nói thật. Như vậy thứ nhất Chu Minh liền cảm giác kinh ngạc, chẳng lẽ nói chuyện này không phải là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm sao? Nếu quả như thật tìm lộn người mà nói, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù hắn đã đem Dèo giết chết rồi, nhưng mà so với cứu ra Lưu Băng mà nói điều này thật sự là có chút nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên hắn nhất định phải mau sớm xác định, nếu có thể phán đoán Triệu trưởng sinh không có nói láo, như thế Chu Minh thì nhất định phải làm nhanh lên ra một bước kế tiếp. Vào lúc này A Hoàng nhắc nhở Chu Minh, nói, Lão Đại, hiện tại nếu như hắn không biết nói, rất có thể là hắn thượng cấp mệnh lệnh, trực tiếp hành động chưa nói cho hắn biết, không bằng để cho hắn hỏi thăm một chút cấp trên của chính mình. Lời ấy thức tỉnh Chu Minh, hắn thiếu chút nữa hiểu lầm chính mình hành sự phương pháp, vì vậy Chu Minh liền đem Triệu trưởng sinh buộc lại, sau đó lấy ra điện thoại của hắn, nói cho hắn biết, vội vàng cho thượng cấp của ngươi gọi điện thoại, nếu như không thể xác định nói, ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Dĩ nhiên hết thảy mà nói đều là đang hù dọa Triệu trưởng sinh. Nhưng là bây giờ Chu Minh thật sự đặc biệt mong muốn biết Lưu Băng rốt cuộc là bị ai trói đi, rốt cuộc để ở nơi đâu, nếu như lại tìm ra được nói, cánh mạng của hắn có phải hay không là sẽ có lớn đặc biệt nguy hiểm. Triệu trưởng sinh đặc biệt bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm điện thoại lên mở ra mới bấm dãy số. Chương 1564, bằng lần khảo nghiệm. Mặc dù Triệu trưởng sinh biết mình đời này đều không quá có thể cùng Chu Minh đối nghịch, hoặc giả thuyết là đánh bại Chu Minh. Nhưng là hắn đã hiểu, chính mình tại Chu Minh trước mặt cơ hồ bất kỳ ưu thế nào cũng không có, nhất là cái thành phố này vẫn là Trung Vân Thị, cho nên nói Triệu trưởng sinh căn bản là không có biện pháp nào. Hiện tại Triệu trưởng sinh chỉ có thể gọi thông điện thoại báo cáo cấp trên của chính mình, đem tất cả tình huống nói cho thượng cấp, hiện tại chính mình đã gặp rất lớn phiền toái rất lớn. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chưa chắc không biết Triệu nhận sinh bản lĩnh, nhưng là cũng không nghĩ tới Triệu trưởng sinh lại một chút cũng không lui lại đường sống, mà Chu Minh bên kia đã đem hắn khống chế lên. Hiện tại hết thảy đều yêu cầu Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức từ trong chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ rốt cuộc có thể hay không đem Triệu trưởng sinh doanh cứu ra, những chuyện này bây giờ không có biện pháp xác định, nhưng là mỗi một người đều có mỗi ý của cá nhân, Triệu trưởng sinh đúng là tại Chu Minh trong tay bị khống chế. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhất định sẽ có thật nhiều rất nhiều vấn đề cần xử lý, như thế trước mắt bọn họ rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể đem Triệu Thành Sinh cứu viện. Đây tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trong mắt, Triệu Trường Sinh là một nhân tài. Cho nên đối với như thế nhân tài, bọn họ nhất định phải cứu viện, bất kể gặp phải dạng phiền phải gì, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đều cần đem Triệu Trường Sinh doanh cứu ra, bởi vì Triệu Trường Sinh là bọn họ đặc biệt yêu cầu người. Mà dù sao, Chu Minh cũng không bàn về dùng biện pháp gì đều sẽ đem Lưu Băng doanh cứu ra, bởi vì Lưu Băng đồng dạng cũng là mà hắn cần nhân tài. Như vậy thứ nhất, song phương liền muốn tiến hành một nhân tài đại giao đổi, nhưng là song phương mục đích mặc dù giống nhau cùng hành sự cách làm có thể hay không giống nhau liền không nhất định. Rất nhanh Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức liền cúp điện thoại, người phụ trách của bọn họ tiếp lấy liền tại cùng nhau thương lượng chuyện, dưới tình huống này, bọn họ cần phải lập tức làm ra khẩn cấp phản ứng, mà cái này khẩn cấp phản ứng không thể nghi ngờ đều muốn giao cho Dạ Mã Đa Bằng lần tới làm. Trước Dạ Mã Đa Bằng lần chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là đến Trung Vân Thị làm một ít chuyện, hắn sau đó lại nhận được thủ hạ tình báo, nói bọn họ bắt cóc Chu Minh thủ hạ, một cái tên là Lưu Băng Hacker. Như vậy thứ nhất, Dã Mạ Đạ Bằng lần càng thêm vui vẻ, mặc dù trước truyền đạt quá mệnh lệnh, nói hết khả năng không nên quấy rầy Chu Minh, nhưng là đều đã đến trình độ này, bọn họ làm sao có thể đủ lại khoanh tay đứng nhìn đây, ngược lại nên ra tay đã xuất thủ, về phần sau đó mới sẽ có dạng. Phiền toái gì, vậy thì theo thiên mệnh đi, bất quá tối thiểu tại Dã Mạ Đạ Bằng lần trong mắt, hiện tại chính mình vẫn là nắm quyền chủ động. Dã Mạ Đạ Bằng lần cho là chỉ cần có thể bắt lại Chu Minh một người thủ hạ trọng yếu nhân sĩ, như thế đối với đem tới giết chết Chu Minh mà nói liền có rất rất lớn chỗ ích lợi rồi. Hắn biết Chu Minh cá nhân cường đại thật ra thì cũng không tính là cái gì. Bởi vì là một cái người cường đại thành cái dạng gì cũng không có khả năng cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đối nghịch, cho nên nói chỉ có Chu Minh thủ hạ cái kia một đám người cường đại môn mới có thể chống đỡ Chu Minh hiện tại can đảm và khí thế. Cũng là hắn trận doanh chính giữa thí sinh tốt nhất, đám này bất hòa thiếu người chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhất nghiêm trọng nhất địch nhân. Ngay ta y Dạ Mạ Đạ Bằng lần cảm thấy đã đại công cáo thành thời điểm, hắn đột nhiên nhận được trụ sở chính gọi điện thoại tới. Dạ Mạ Đạ Bằng lần buồn bực tại sao vào lúc này trụ sở chính muốn gọi điện thoại cho mình, đây chẳng lẽ là trước kia phạm vào sai lầm gì rồi sao? Nhưng khi hắn nhận được điện thoại sau, mới phát giác tưởng tượng của mình là có một ít thiếu thốn. Dạ Mạ Đạ Bằng lần lấy được mệnh lệnh là lập tức đem Triệu Trường Sinh cứu ra, nếu như có ý kiến gì nói liền căn bản không có biện pháp nhắc lại, quan trọng nhất là nhất định muốn đem người này mới doanh cứu trở về. Hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, tự mình tiến tới đến Trung Vân Thị căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt, mà là một loại hành hạ. Ở trong mắt hắn, vốn tưởng rằng đi tới Trung Vân Thị là muốn cùng Chu Minh một chọi một mình đấu, hoặc là hoàn toàn đánh loạn Chu Minh mà kế hoạch. Kết quả mới vừa đến tới thì đi doanh cứu con tin, hơn nữa còn là Triệu Trường Sinh. Cúp điện thoại sau, Dã Mạ Đạ Bằng lần có chút khó chịu, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, rõ ràng là đã an bài giờ thứ người như vậy đi cứu viện Triệu Trường Sinh hoặc là làm hộ vệ của hắn rồi. Tại sao hết lần này tới lần khác người này còn là bị bắt cóc đây? Thật ra thì rất đơn giản, Giao Eo đã chết, lấy Dã Mạ Đạ Bằng lần đại nào tới nghĩ. Hắn chắc chắn biết Dẻo nhất định bị hành hạ không có cách nào, mặc dù hắn đã ăn siêu kiện làm, nhưng là nếu không có cách nào đi theo Chu Minh đấu, như thế Triệu Trường Sinh chỉ có thể lưu lạc đến trong tay của đối phương rồi. Hiện tại Triệu Trường Sinh sống hay chết không có ai biết, nhưng là Dạ Mạ Đạ Bằng lần biết hắn mới vừa đến Trung Vân Thị thời điểm liền phải đối mặt một trận trọng đại khảo nghiệm, một khi chuyện này làm không được nói, rất có thể cũng sẽ bị tổ chức giết. Trong lòng của hắn có thể không nguyện ý bị giết, nhưng mà hết thể có thể thành công hay không, chỉ có nhìn chính hắn tình huống bây giờ. Có thể có một ít không tốt lắm, ngay sau đó Dã Mạ Đạ Bằng lần liền cùng chính mình hai tên thủ hạ biết một chút tình huống gần đây. Hắn mới biết nguyên lai Lưu Băng bị trói sau Chu Minh liền bắt đầu gắng sức đi tìm, cuối cùng không tìm được người chỉ có thể đi đem Triệu Dài trói đi ra rồi. Thật ra thì cũng rất đơn giản, Chu Minh một khi không có cách nào tìm tới chính mình người, dĩ nhiên phải đi trói Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trọng yếu thành viên. Bắt cóc tốt rồi, dùng cái này mới có thể đem Lưu Băng đổi lại. Nếu như là đã đến lúc này, như thế Dã Mạ Đạ Bằng lần dĩ nhiên cái gì cũng không thể nói rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo đi cùng Chu Minh tiến hành thương thảo. Ngay sau đó Dã Mạ Đạ Bằng lần liền gọi đến Chu Minh điện thoại. Hắn nói, Chu tiên sinh, mặc dù ngươi và ta chưa từng gặp mặt, nhưng là hôm nay chúng ta chắc là có một khoản giao dịch có thể làm. Chu Minh nhận được điện thoại thời điểm còn nghe không hiểu là ai, mặc dù nói hắn căn bản cũng không biết Dã Mạ Đạ Bằng lần là ai, nhưng là đối phương cái kia nồng đậm đảo quốc khẩu âm thật ra khiến hắn có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết nhất định là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bắt đầu có thương lượng nhớ nhung, nếu không cũng sẽ không vào lúc này liên lạc hắn. Bất kể đối phương là người nào, nhất định là có thể cùng hắn tiến hành giao dịch. Cái này mới là trọng yếu nhất, những chuyện khác Chu Minh căn bản cũng không quan tâm hắn, chỉ muốn vội vàng đem Lưu Băng cứu trở về. Như vậy thứ nhất, Chu Minh đã nói, được à, ta liền chỉ biết các ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta, nói đi, đem Lưu Băng cho ta đem Triệu Trường Sinh cho các ngươi, cái này giao dịch có thích hợp hay không? Dã Mạ Đạ Bằng lần một cái liền đáp ứng, dĩ nhiên thích hợp, chúng ta sẽ không có bất kỳ oán ưu. Mặc dù nói sẽ không có oán ưu, nhưng là Dã Mạ Đạ Bằng lần nội tâm chính giữa nhất định là như thế cất một dạng khó chịu, hắn vốn là suy nghĩ muốn trực tiếp đem Triệu Trường Sinh cứu ra, nhưng là chỉ dựa vào ba người bọn họ năng lực muốn đột phá Chu Minh nặng nề phòng thủ tự nhiên là có chút ít khó khăn, huống chi Triệu Trường Sinh vẫn là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chỉ đích danh muốn người, bọn họ lại làm sao có thể hoàn toàn buông tha rơi đây, cái này khảo nghiệm quả thực có chút làm khó giả mạ đạ. Bằng lần chương 1565, đàm phán đánh cờ. Tại điện thoại chính giữa, Chu Minh cùng Dạ Mạ Đạ bằng lần thương thảo muốn thời gian gặp mặt, thời gian chính là ngày thứ hai ban đêm, thời gian này tại toàn bộ Trung Vân Thị thành phố đều coi như là tương đối an toàn, bởi vì cũng không có cảnh sát, cũng sẽ không có phe thứ ba thế lực đột nhiên nô ra quấy rầy. Về phần đến lúc đó sẽ như thế nào, cũng liền không có ai biết, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Bất quá bây giờ nhìn lại có rất nhiều vấn đề đều còn không có xử lý xong, nhưng mà những vấn đề này Chu Minh ngược sẽ không cảm thấy có phiền toái gì, bởi vì Trung Vân Thị dù sao cũng là địa bàn của hắn, bất kể có dạng phiền toái gì, hắn cũng có thể rất tốt xử lý xong, coi như là đối phương muốn cùng chính mình đùa bỡn cái gì mờ ám, cũng cần cân nhắc một chút. Đã như vậy, như thế bọn họ chỉ có thể tiếp tục nữa, tại một cái vứt bỏ bên trong công xưởng. Song phương rốt cuộc tới vị trí chỉ định, Dạ Mạ Đa bằng lần bên này chỉ có 3 người dẫn một cái lưu băng, Chu Minh bên kia nhưng là khác rồi, đầu tiên là hắn cùng A Hoàng mang theo Triệu Trường Sinh đi vào, đồng thời tại nhà máy bỏ hoang bên ngoài, bọn họ còn mai phục hơn 200 người, chính là sợ đối phương vạn nhất đổi ý, như vậy thì chỉ có thể liều mạng. Sự thật như thế, bọn họ không có biện pháp nào, cho nên nói một khi như thế xảy ra ngoài ý muốn. Như thế Chu Minh bảo đảm những người này một cái cũng không có khả năng sống rời đi. Rất nhanh liền gặp mặt Dạ Mạ Đa bằng lần đầu tiên tự giới thiệu mình một cái. Chu tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ám sát đội Dạ Mạ Đa bằng lần, cũng là ám sát đội đội trưởng. Nếu như ngươi có vấn đề gì liền nói với ta đi. Chu Minh cảm thấy người này khí vụ hiên ngang, hơn nữa phi thường vốn sẵn có năng lực lãnh đạo. Mặc dù Chu Minh bình thường có chút xem thường Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, nhưng là một khi nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương sau vẫn cảm thấy có chút tài năng. Nếu như hắn không có một chút năng lực, khẳng định không thể làm được ám sát đội đội trưởng. Vốn là cho là Chu Minh người sáng lập hội trước đàm phán liên quan với giao tiếp con tin vấn đề, kết quả Chu Minh đầu hỏi trước, trước giờ ở trên máy bay muốn giết ta là người sai khiến sao Dạ Mạ Đạ bằng lần nói, chính là bất tài. Một khi nghe được đối phương nói như vậy nói, Chu Minh nhất thời nổi trận lôi đình, bất quá hắn vẫn cố nén tức giận không có phát tác, bởi vì hắn biết bây giờ là lúc đàm phán, còn chưa phải là để cho mình tức giận thời điểm, mọi việc đều phải chờ tới lưu băng sau khi an toàn lại nói. Ngay sau đó Chu Minh nói, được à, ta không nghĩ tới các ngươi Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lại có như thế người không sợ chết, bất quá bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù là ăn siêu kiện làm dạo kẹo. Hắn cũng không phải là đối thủ của ta, hắn đã chết. Dạ Mạ Đa bằng lần mặc dù đã sớm đoán được Dẻo đã chết, nhưng là khi hắn nghe được tin tức này sau, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, bất quá như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không đặc biệt khó chịu, dù sao giờ chẳng qua là hắn một con cờ mà thôi, hoặc có lẽ là chẳng qua chỉ là siêu kiện làm vật thí nghiệm mà thôi. Coi như là không có cái này Dẻo, còn có những thứ khác sát thủ sẽ bị hắn làm thành vật thí nghiệm đi đối đãi. Cho nên nói thương tiếc cũng không đến nổi, Dạ Mạ Đa bằng lần nói, thủ hạ của chúng ta chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, tại trước mặt ngài mất mặt, thật sự cảm thấy xin lỗi. Chu Minh có lúc cũng không cách nào hiểu được đảo người trong nước loại thái độ này, nhưng là nếu đối phương đã nói như vậy, như thế hắn cũng sẽ không nói gì nữa. Ngay sau đó Chu Minh lại hỏi, có thể hay không để cho ta nhìn ta một chút huynh đệ ở đâu hiện tại hắn thế nào. Dạ Mạ Đa bằng lần vây vây tay. Rất nhanh hắn hai tên thủ hạ liền đem sau lưng mở giường lớn ra, bên trong lộ ra tới một người, chính là Chu Minh triều tư mộ tưởng Lưu Băng, nhưng mà Lưu Băng hiện tại đã vết thương chồng chết. Nhìn dáng dấp không có thiếu gặp phải hành hạ, hắn tại phòng ngầm dưới đất thời điểm, bị cái kia hai sát thủ hành hạ, thậm chí là liền một câu đầy đủ đều không nói được. Nhưng mà Lưu Băng cuối cùng vẫn kiên trì nổi, cũng không có bán đứng Chu Minh, mới vừa nhìn thấy Chu Minh bộ dáng thời điểm Lưu Băng tuét miệng cười hắc hắc. Ngay ta y hắn lúc cười, răng khe hở chính giữa còn toát ra rất nhiều máu. Vào lúc này, Chu Minh tức giận hoành sinh, hắn rất nhanh móc súng ra dựa theo Triệu Trường Sinh trên chân nổ hai phát súng, nhất thời liền có thể nghe được Triệu Trường Sinh kêu thảm thiết, bởi vì Chu Minh đối với làm người phương diện mà nói vẫn tương đối giữ uy tín, hắn mặc dù đem Triệu Trường Sinh bắt cóc xuống, tuy nhiên lại không để cho hắn bị đặc biệt thương tổn nghiêm trọng. Tương đối mà nói, Lưu Băng ở trong đó bị hành hạ cũng không phải là một điểm nửa điểm, vậy căn bản chính là phi nhân loại ngược đãi. Đã như vậy, như thế Chu Minh cũng không cần đối với bọn họ quá tốt, cho nên hắn mới có thể hướng về Triệu Trường Sinh dưới chân nổ hai phát súng. Vốn đang là một cái đại tài tử, bởi vì cái này hai phát súng sau Triệu Trường Sinh rất nhanh liền biến thành người tàn tật, bởi vì Chu Minh đánh địa phương cũng là muốn hại, để cho hắn hai cái chân căn bản là cũng không có cơ hội nữa khôi phục lại thường ngày bộ dáng. Hiện tại Chu Minh khí vẫn không có biến mất, hắn cầm họng súng chỉ ra mà đa bằng lần nói, đem người cho ta bỏ qua cho tới, nếu không hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi. Nhìn thấy Chu Minh tức giận như vậy, Dạ Mạ Đa bằng lần chẳng những không có hết giận, ngược lại là cười ha hả nói, nếu hôm nay là tới đàm phán giao đổi con tin, như thế chúng ta dù sao cũng phải lưu lại một chút bảo đảm mới đúng, ta làm sao có thể đủ biết ngươi đem con tin cho ta sau, chúng ta có thể bình an rời đi đây, cho nên ngươi trước tiên đem Triệu Trường Sinh cho ta, làm ta đi tới an toàn vị trí thời điểm, sẽ đem Lưu Băng giao cho ngươi. Chu Minh la mắng, ngươi con mẹ nó hiện tại nói điều kiện với ta thật sao, mày xứng à, các ngươi Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có người nào phối nói điều kiện với ta, hiện tại Lưu Băng lập tức giao cho ta, nếu không ngươi căn bản là không thấy được một cái sống Triệu Trường Sinh. Vốn là cho là như vậy thì có thể mang đối phương hù dọa, nhưng là Dạ Mạ Đa bằng lần lập tức cũng móc ra một khẩu súng, chỉ Lưu Băng đầu nói, được à, như vậy thì tùy ý đi, nếu như Triệu Trường Sinh chết rồi, ta bảo đảm Lưu Băng cũng sẽ chết đi. Mặc dù đến lúc đó ta cũng sẽ mất mạng ở chỗ này, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cái gì cũng không sợ, nhất là ám sát đội, mỗi một người đều là ôm lấy quyết tâm liều chết tới chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là một trận trong lòng đánh cờ, mặc dù song phương đều biết mình hoàn toàn đều không thể mất đi con tin, Chu Minh hoàn toàn không thể nào là đi Lưu Băng, Dạ Mạ Đa bằng lần cũng không khả năng không cứu Triệu Trường Sinh, nhưng là tại loại này giao dịch pháp tắc trên, bọn họ nhất định phải tỏ vẻ ra bản thân không quan tâm, bởi vì chỉ có như thế mới có thể cùng đối phương tiến hành một trận đánh cờ, nếu không thật đúng là cũng không biết nên nói như thế nào là tốt rồi. Giao dịch nguyên tắc thì là không thể để cho đối phương nhìn thấu lá bài tẩy của mình, một khi lá bài tẩy bị nhìn thấu, như thế liền không còn có bất kỳ giao dịch có thể nói, bọn họ chỉ có thể bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, Triệu Trường Sinh cùng Lưu Băng cũng không biết. Nhưng là Chu Minh cùng Dạ Mạ Đa bằng lần hai người phi thường hiểu được đạo lý này, cho nên bọn họ quyết định muốn tại đánh cờ trên lại tiến hành một trận quyết tử đấu tranh, chỉ bất qua trận này vật lộn là lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tới tiến hành, liền xem ai can đảm lớn, hoặc là trừ đi can đảm trở ra, còn có thật nhiều rất nhiều quyết đoán. Chu Minh nói, ngươi thật sự không sợ Triệu Trường Sinh chết đi, thật sao? Chương 1566, Dường Dương. Đánh cờ vốn là một trận chiến đấu, nhưng là Chu Minh cùng Dạ Mạ Đạ bằng lần đều cảm giác mình sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Ý nghĩ của bọn họ dĩ nhiên là phi thường bình thường, nhưng mà hai người lẫn nhau giao quyết chiến thời điểm, chỉ có một người thắng. Đây là mỗi một người đều biết sự thật đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Huống chi hiện tại Dạ Mạ Đạ bằng lần mặc dù trong tay nắm con tin, nhưng là đang đàm phán phương diện hắn lại đã mất đi tiên cơ. Bởi vì dù sao người chung quanh đều là Chu Minh tiểu đệ, gặp phải loại tình huống này, cũng không trách được Dạ Mạ Đa bằng lần, ai bảo Trung Vân Thị chính là Chu Minh địa bàn đây, nếu như không phải là như thế, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Hiện tại hai người đối chọi gay gắt cũng đang thảo luận rốt cuộc con tin phải làm thế nào giao đổi, mà ở Dạ Mạ Đa bằng lần trong mắt, cái gọi là con tin giao đổi chẳng qua chỉ là một chút xíu cô vọng chi ngữ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức tầng cho hắn truyền đạt nhiệm vụ, chính là vội vàng đem Triệu Trường Sinh tìm về tới, nếu như không đem Triệu Trường Sinh làm trở lại, tình huống bây giờ nhất định sẽ phi thường phiền toái. Mà Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người nhân tài này, một khi người nhân tài này rơi vào Chu Minh trong tay, Thiên Chi nói phía sau còn sẽ phát sinh một ít dị dạng sự tình. Nhất là Triệu Trường Sinh não làm chung nắm giữ rất nhiều liên quan với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tài liệu bí mật, còn có hắn tại nghiên cứu khoa học hạng mục chính giữa làm ra rất nhiều thành quả. Nếu như Chu Minh đưa hắn tù binh xuống, sau đó sẽ tiến hành đầu tư, vậy thật cũng không phải là cái gì việc hay rồi. Thậm chí có thể nói, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trước đây tất cả cố gắng đều sẽ trôi theo dòng nước. Tại trước đây không lâu, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đã bởi vì Lưu Xương Đức mà tổn thất hết 200 triệu vốn, bọn hắn bây giờ dĩ nhiên không nguyện ý lại tổn thất nhiều tiền như vậy rồi, cho nên nói dưới tình huống này, bọn họ tuyệt đối không hy vọng tổn thất đặc biệt lớn, tiền ngược lại vẫn là chuyện nhỏ, mà nhân tài mới là trọng yếu nhất. Chu Minh chính là nắm trong tay đối phương lòng này lý, cho nên mới đem Triệu Trường Sinh buộc lại coi như giao đổi, mặc dù Triệu Trường Sinh đã là một cái người tàn tật, nhưng là mọi người đều biết, dưới tình huống này Triệu Trường Sinh chỉ cần nào vẫn còn, liền có thể vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tiếp tục làm ra cống hiến. Nhưng là không có người có thể nghĩ đến chuyện này cuối cùng phát triển kết quả sẽ là dạng gì, liền ngay cả Dạ Mạ Đạ Bằng lần tự mình cũng không biết. Nội tâm của hắn chính giữa tự nhiên hy vọng Chu Minh vội vàng cho chính mình trở lại một con đường lùi, nhưng là ở trên ngoài sáng hắn lại không thể biểu hiện ra, rõ ràng trên Dạ Mạ Đạ Bằng lần tóm lại vẫn là phải làm ra rất nhiều người thường khó hiểu sự tình, đây mới là hắn cảm thấy bình thường. Hai người trong lúc đó đánh cờ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ác liệt chính giữa, đánh cờ bản chất chính là mỗi một người cũng phải làm cho đối phương tin tưởng chính mình tại dưới tình huống cực đoan tuyệt đối có thể làm ra bỏ qua. Chỉ có như thế mới có thể tại đánh cờ chính giữa đạt được lớn nhất thành công, nhưng cùng lúc cũng sẽ tiến vào phi thường tình cảnh phi thường nguy hiểm, cho nên nói đánh cờ tỷ lệ thành công phi thường nhỏ vô cùng, mà cuối cùng có thể thành công người cũng chỉ bất quá. Chỉ là vận khí tương đối tốt hoặc là cam đảm tương đối cao cái kia một cái. Dưới tình huống này, không có người có thể cảm thấy chuyện này là một cái tốt làm, nhưng là nếu đều đã như vậy, bọn họ lại có thể làm sao đây, cho nên nói một khi bắt đầu như thế tình huống sau, có thể ngựa Dạ Mạ Đạ Bằng lần cùng Chu Minh hai người đều phải trải qua một trận bọn họ trước cho tới bây giờ cũng không có tiến hành qua tranh phong. Thật ra thì Chu Minh mặc dù coi như chiếm cứ ưu thế cực lớn, mặc dù hắn chung quanh có thật nhiều tiểu đệ đang bảo vệ tràng cảnh này, nhưng mà cụ thể sẽ làm sao thật đúng là liền không có ai biết. Có ít người có một số việc dưới tình huống này rất dễ dàng liền phát triển được phi thường không cực đoan, cho nên nói hết thể liền muốn nhìn thương lượng lực độ. Lúc này song phương đều dùng thương chỉ con tin, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt liền biết không có người dám thật sự nổ súng, bởi vì một khi nổ súng, liền chứng minh chính mình lại cũng chuộc không trở về con tin. Dạ Mạ Đạ Bằng lần yêu cầu Triệu Trường Sinh, mà Chu Minh yêu cầu Lưu Băng, giữa bọn họ nhu cầu cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cho nên mỗi một người đều phải làm ra bản thân giải thích hợp lý. Hiện tại Chu Minh đối với Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói, nếu như ngươi lại không thả người mà nói, ta thì sẽ một thương nứt vỡ Triệu Trường Sinh. Ta hy vọng ngươi có thể biết phân lượng của mình là cái gì. Nghe nói như vậy thời điểm, Dạ Mạ Đạ Bằng lần cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi. Hắn nói, coi như là ngươi có thể giết chết Triệu Trường Sinh thì có thể như thế nào chứ, ta chỉ bất quá chỉ là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức một cái ám sát đội đội trưởng. Đối với người này mà nói, ta cũng không có lớn như vậy hứng thú, đơn giản chính là thượng tầng sẽ nổi nóng mà thôi. Chu Minh tiếp tục cười nói, ngươi thượng tầng sẽ nổi nóng, vậy khẳng định sẽ giận lây sang ngươi, chẳng lẽ đến lúc đó ngươi có thể thu chàng sao? Kết quả Dạ Mạ Đạ Bằng lần phản bác để cho hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hắn nói, dù vậy, thì có thể như thế nào chứ, có rất nhiều chuyện đều là người bình thường thật sự không cách nào hiểu được. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như nhiệm vụ thất bại, ghê gớm ta đào bụng tự vận, hoặc giả thuyết là hoàn toàn chạy trốn, ngược lại hiện tại cũng không có người có thể tóm được a. Hơn nữa lấy năng lực của ta cũng có thể chạy ra khỏi nơi này nặng nề bao vây. Đúng như Dạ Mạ Đạ Bằng lần thật sự nói như vậy, liền chính hắn mà nói, lợi ích liên quan cũng không phải là lớn như vậy. Hắn hiện tại chỉ bất quá chỉ là một cái ám sát đội đội trưởng mà thôi, mặc dù nói tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức hắn cũng có tương đối địa vị, nhưng là cái địa vị này cũng không phải là đặc biệt cao, chân chính thượng tầng tuyệt đối sẽ không để mắt hắn, chẳng qua là coi hắn là thành chó một dạng tới sử dụng. Dạ Mạ Đạ Bằng lần nếu như muốn chạy, vẫn thật là không người có thể ngăn được hắn. Chu Minh mặc dù có thể cùng hắn đánh lớn một trận, nhưng là chung quanh những thứ kia tiểu đệ nói thật cũng bất quá chỉ là trưng bày mà thôi. Và lại nói đến, Dạ Mạ Đạ Bằng lần chính mình thật không có nhất định vì Triệu Trường Sinh đi liều mạng, hắn cảm giác mình tánh mạng vẫn là so tên khốn kiếp này lợi hại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này đều là Chu Minh ý tưởng, trên thực tế cũng là Dạ Mạ Đạ Bằng lần yêu cầu hiện ra trạng thái, bởi vì Dạ Mạ Đạ Bằng lần dù sao cũng không thể thật sự để cho đối phương cảm giác được chính mình đặc biệt quan tâm Triệu Trường Sinh. Một khi Chu Minh có cảm giác này, như thế tại đánh cờ phương thức bên trong hắn liền sẽ rơi vào hạ phong, lại tiếp sau đó liền cần Chu Minh ra chiêu. Chu Minh biết đối phương biểu hiện ta không quan tâm là phi thường để cho người đau lòng. Nhưng là nếu đối phương đều đã làm ra như thế gương sáng, như thế Chu Minh cũng nhất định phải cho thấy chính mình hoàn toàn không quan tâm mặt khác. Rất nhanh Chu Minh đã nói, đã như vậy, nói thật ta cũng không phải là như thế quan tâm Lưu Bang. Lưu Bang chỉ bất quá chỉ là ta một tên thủ hạ mà thôi, hắn bình thường giúp ta xử lý một chút liên quan với máy vi tính vấn đề, thiên hạ này hacker nhiều như vậy, chẳng lẽ ta còn không tìm được một cái xứng trước sao? Nói thật, coi như là một cái học máy vi tính sinh viên, phỏng chừng cũng có thể so với Lưu Bang lợi hại rất nhiều chứ, huấn luyện sau chung quy sẽ có thể đạt tới yêu cầu của ta, nếu như ngươi muốn giết, vậy ngươi liền giết hắn đi. Chương 1567, có giết hay không? Tất cả mọi người đều không biết chuyện này rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm, nhưng là một khi Chu Minh nói ra loại ý nghĩ này sau, như vậy mọi người liền cũng đều biết, có sự tình chính là như thế, một khi không thấy được những tình huống kia thời điểm, liền sẽ nhớ rất nhiều nguyên nhân. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hiện tại Chu Minh bày ra hoàn toàn là một bộ không quan tâm Lưu Bang tâm tình, nhưng là lời nói này tại Lưu Bang nghe là phi thường thương tâm. Có lúc mọi người đều biết Chu Minh đối với thủ hạ huynh đệ cực kỳ tốt, đừng nói hắn sẽ không đối với huynh đệ không xong rồi, cho dù là liền lời khó nghe đều sẽ không nói ra tới. Vậy mà hôm nay hắn lại trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng Lưu Bang tác dụng không có lớn như vậy, thậm chí là tùy tiện một người liền có thể thay thế hắn. Lời này để cho người trong cuộc nghe tuyệt đối phi thường khó chịu. Lại cộng thêm hiện tại Lưu Bang trải qua một trận suy nghĩ sau càng thêm cảm thấy khó chịu, hắn thậm chí có như thế một lần muốn chết, thậm chí còn đang hoài nghi mình trước bị hành hạ thời điểm kiên trì tới cùng có cần thiết hay không. Nhưng mà hắn cũng không biết, hết thể các thứ này chỉ bất quá chỉ là Chu Minh sách lược mà thôi, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nói ra những thứ kia trọng muốn rồi. Nhưng là Chu Minh nhất định phải để cho giả mạ đạ bằng lần cảm giác mình hoàn toàn không quan tâm Lưu Bang, bởi vì chỉ có như thế mới có thể tiếp tục đàm phán đi xuống. Về phần Lưu Bang sẽ chuyện thương tâm sau đó mới giải quyết liền tốt rồi, ngược lại tình huống bây giờ cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian để cho Lưu Bang sống sót, mà những cái được gọi là nghĩa huynh đệ khí không thể ở trên bàn đàm phán bày ra. Không riêng gì Lưu Bang thương tâm, chung quanh nghe thấy lời này các anh em cũng đều đặc biệt đừng thương tâm. Bên cạnh A Hoàng có chút tức giận nói, Lão đại, huynh đệ ta đối với ngươi trung thành tận tâm, ngươi tại sao phải nói ra những lời này, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta có chỗ nào làm có lỗi với ngươi sao? Hiện tại Chu Minh đặc biệt bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết ý nghĩ của mình là không có cách nào chân chính nói ra, A Hoàng khẳng định không có cách nào lý giải, Lưu Bang có thể hay không lý giải liền cũng không biết rồi. Bất quá cuối cùng có thể hay không lý giải cũng không phải trọng yếu như thế, hắn chỉ hy vọng để cho đối phương nhìn thấy mình là không phải là một cái đặc biệt trọng yếu người. Có lúc trong lòng của hắn nghĩ là vô cùng đơn giản, nhưng ngay cả có thể hay không thật sự đơn giản như vậy cũng không biết được. Chu Minh chỉ hy vọng các anh em hiện tại không muốn ngu như vậy, hoặc có lẽ là ở nơi này lúc mấu chốt đừng đi cho chính mình thọt rắc rối. Chu Minh chỉ có thể cho A Hoàng một cái tát, sau đó la mắng. Ngươi biết cái gì, chẳng lẽ trong tổ chức chuyện cũng cần ngươi để ý tới sao? Ta muốn buông tha ai liền buông tha ai, bao gồm ngươi cũng ở bên trong, nếu như ngươi cảm thấy không thuận tâm nói, hiện tại liền xe ho ngay cho ta. Đại khái đời này Chu Minh là lần đầu tiên đối với A Hoàng nói ra những lời này đi, bọn họ vốn là có thâm hậu tình cảm huynh đệ, nhưng là những lời này quả thực để cho A Hoàng thương thấu tâm, hiện tại A Hoàng cảm giác được lòng đang dỉ máu, lại khiếu nại không cánh cửa. Hắn hoàn toàn không biết mình rốt cuộc hẳn là tìm ai mà nói lời nói này. Nhưng là đã như vậy, hắn chung quy phải có chút coi như mới đúng, như thế rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đem tình huống bây giờ hoàn toàn giải quyết đây. A Hoàng dĩ nhiên không biết, hắn chỉ có thể một người ngồi chồm hổm dưới đất yên lặng thương tâm, trong lòng đối với Chu Minh sinh ra vô hạn hối hận, hận tại sao mình đối với hắn trung thành như vậy. Nhưng mà Chu Minh nội tâm chính giữa dụng tâm lương khổ là không có ai biết. Bất quá bây giờ đã như vậy, dụng tâm lương khổ có không có ai biết còn cũng không phải trọng yếu như thế, Chu Minh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao hiện tại địch nhân của hắn là giả mạ đạ bằng lần. Nói thật, tình cảnh trên tất cả nói cũng chỉ có hai người có thể xem hiểu, một cái là Chu Minh, một cái là giả mạ đạ bằng lần. Chu Minh chưa chắc không biết giả mạ đạ bằng lần tại La Mở việc quá khả năng. Giả mạ đạ bằng lần cũng chưa chắc không biết Chu Minh đối với Lưu Bang ác lời hoàn toàn là làm bộ làm tịch đi ra ngoài. Cho nên bọn họ song phương lá bài tẩy nói đúng không rõ ràng, nhưng trên thực tế cũng là tương đối rõ ràng. Giả mạ đạ bằng lần nói, không nghĩ tới Chu Lão Đại còn có thể ở chỗ này của ta trên diễn một màn tuồng kịch, bất quá cũng không có vấn đề rồi. Hiện tại ngươi cảm thấy làm thế nào chứ? Trực tiếp giao đổi con tin, ngươi và ta đều sẽ cảm giác đến đặc biệt thua thiệt, vậy không bằng chúng ta đem hai người này giết tất cả đi. Dạ mạ đạ bằng lần chính là lời nói quả thực có chút đâm kích Chu Minh, nhưng là bây giờ hắn biết, còn có rất nhiều chuyện là không có cách nào làm, mà dưới tình huống này, hắn đặc biệt hiểu được có một số việc nhất định phải làm ra cái loại này cực đoan lựa chọn. Chu Minh hiện tại nhất định phải làm ra một cái có liên quan tương đối tự hỏi, Triệu Trưởng Sinh chết đối với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, cùng Lưu Băng chết đối với mình mà nói, cái nào tổn thất lớn hơn, cho nên món nợ này Chu Minh nhất định phải tính toán rõ ràng sở, hơn nữa còn là muốn ném ra cảm tình mà tính rõ ràng, bởi vì một khi trộn tiến vào cảm tình sau, như thế rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương níu lấy bím tóc. Chu Minh không phải là ngu như vậy người, hắn khẳng định không sẽ làm như vậy. Vì vậy Chu Minh dùng chính mình đặc biệt lý tính phương thức suy nghĩ bắt đầu tiến hành tương đối. Dù sao, Triệu Trưởng Sinh nhân tài như vậy muốn bồi dưỡng lên có thế thật không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì không nhất định bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một cái chế thuốc nhân tài, mà Lưu Băng là không giống nhau. Nói thật hắn hacker kỹ thuật mở cờ du so xa nhờ lại so với đạt tới đỉnh cao, nhưng là muốn lại tìm ra như vậy một cái hacker, nói thật cũng thật không phải là như thế khó. Mặc dù hắn trong lúc nhất thời trở thành Chu Minh ánh mắt, nhưng là ở một phương diện khác mà nói, Chu Minh cũng có thể đổi một cặp mắt, đây chính là hắn đặc biệt để ý địa phương. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau, Chu Minh biết Triệu Trưởng Sinh nhất định là so Lưu Băng giá trị lớn hơn, nếu như hai người đều chết mất nói, như thế nhất định là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bị tổn thương nghiêm trọng nhất, chính là bởi vì có tự tin như vậy, cho nên Chu Minh liền đối với Dạ Mạ Đạ Hỉ Dạ Cổ nói, được à. Ta cân nhắc 123, như thế chúng ta đồng thời nổ súng đi, ngược lại con tin giao đổi cũng không nhất định có thể thành công, sẽ nhìn một chút sau khi chết hai tổn thất tương đối lớn đi. Nghe tới Chu Minh nói như vậy sau, A Hoàng cả người đều trợn mắt hốt mồm, Lưu Băng cả người đã lòng như cho nguội, mà Dạ Mạ Đạ bằng lần là càng thêm cảm thấy khiếp sợ, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Chu Minh có thể làm ra như thế lựa chọn, thậm chí là phải đồng thời nổ súng. Chẳng lẽ Chu Minh thật sự là một cái động vật máu lạnh sao? Có lúc không ai hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là, liền ngay cả này bình thường cùng Chu Minh sinh hoạt chung một chỗ người cũng không quá lý giải rốt cuộc. Phát hiện tại phải làm như thế nào đi làm mới có thể đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Mới vừa rồi Dạ Mạ Đạ bằng lần chỉ là muốn hù dọa Chu Minh một cái, không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp để cho Chu Minh làm ra loại này lựa chọn. Thật chẳng lẽ muốn nổ súng sao? Ngay ta ý Dạ Mạ Đạ bằng lần vẫn còn đang suy tư thời điểm, Chu Minh viên đạn đã lên nòng, đồng thời hắn hô, một như vậy con số tuyệt đối là để cho bất luận kẻ nào sợ run tim mất mật. Dạ Mạ Đạ bằng lần trên trán bắt đầu có chút đổ mồ hôi, ngay ta ý hắn còn không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm, Chu Minh lại bắt đầu hô lên con số thứ hai. Hai Dạ Mạ Đạ bằng lần mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nếu như hắn bây giờ nói chuyện mà nói tuyệt đối sẽ trở nên lời nói không có mạch lạc. Chương 1568, đánh cờ thành công. Đã đếm hai cái con số, cái này cái thứ ba con số còn không có nói ra, Dạ Mạ Đạ bằng lần đã bắt đầu chảy mồ hôi. Dạ Mạ Đạ bằng lần dĩ nhiên biết Chu Minh rốt cuộc là tại làm chuyện gì, nhưng là hắn không có cách nào nói ra. Hiện tại đã tiến vào ác liệt tranh chấp chính giữa, một khi Chu Minh kêu lên cái này ba, như thế hắn rốt cuộc có thể hay không nổ súng cũng không biết được. Nhưng là bây giờ Chu Minh cũng tương tự vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, cái này ba kêu lên đi, kế tiếp hành vi liền có thể chứng minh hắn uy hiếp rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Nếu như con số kêu xong sau, Chu Minh cũng không có nổ súng, như vậy thì nói rõ hết thảy quyền chủ động đều sẽ rơi xuống đến Dạ Mạ Đạ bằng lần nơi đó. Mà một khi hắn nổ súng, như vậy thì nói rõ hai người liền sẽ lưỡng bại câu thương, con tin của bọn hắn đều sẽ chết đi, đây là rõ ràng. Như thế, rốt cuộc tại sao Chu Minh phải làm ra như thế lựa chọn đây? Hắn cái này tính giờ rốt cuộc ý nghĩa ở nơi nào? Người bình thường nhất định là không cách nào hiểu được, có thế là dựa theo Chu Minh hiện tại ý tưởng, ý nghĩ của hắn cũng tương đối đơn giản, bởi vì hắn yêu cầu đánh cuộc chính là sau cùng đoạn thời gian này, Chu Minh nhất định phải tại phát ra. Ba cái cân nhắc bên trong, hơn nữa còn chưa mở thương trước để cho Dạ Mạ Đạ bằng lần khuất phục, cho nên hết thể liền muốn nhìn Dạ Mạ Đạ bằng lần có thể hay không mắc câu. Dạ Mạ Đạ bằng lần nếu như có thể mắc câu vậy dĩ nhiên tốt vô cùng, mà một khi hắn không mắc câu, có lẽ hai người là đều sẽ chết đi, nhưng là Chu Minh tuyệt đối sẽ không hy vọng Lưu Băng chết đi, cho nên hắn nếu muốn chính là như thế nào đánh tròn cái này trận, người bình thường còn thật không có bản lĩnh sắp hiện ra ở đánh cờ tranh đấu tiến hành được đối với chính mình có lợi địa phương, Chu Minh cũng là như vậy, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Dạ Mạ Đạ bằng lần, hy vọng tên khốn kiếp này có thể được chính mình uy hiếp được. Dĩ nhiên, loại tình huống này Chu Minh cũng không thể hoàn toàn đi xác định, hắn chỉ hy vọng mình có thể thật sự đem sự tình làm xong, về phần kết quả là cái gì liền muốn nhìn Dạ Mạ Đạ bằng lần biểu hiện. Được, ta đây phải kể là đến ba rồi, 3.000 cân treo sợi tóc chi khác, hiện tại Chu Minh rốt cuộc có mở hay không thương, Dạ Mạ Đạ bằng lần rốt cuộc không ngăn cản được, hết thảy đều quan hệ đến hai cái số mạng con người, hai cái sinh mạng đều là nhân tài, rốt cuộc ai nặng ai nhẹ. Trước mắt ngàn Dạ Mạ Đạ bằng lần nhất định phải làm ra đặc biệt bình thường cử động, nếu như hắn không thể lấy đại cục làm trọng mà nói, hoặc có lẽ bây giờ thật sự liền phải thất bại đi. Cuối cùng Dạ Mạ Đạ bằng lần vẫn là làm ra lệnh chính hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận cách làm, hắn vội vàng nói, được, chúng ta thả người, giao đổi con tin, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc, Dạ Mạ Đạ bằng lần vẫn bị Chu Mẫn dọa sợ, bởi vì hắn thật sự là không có cách nào tiếp nhận Triệu Trường Sinh tử vong. Dù sao Triệu Trường Sinh là trong tổ chức đặc biệt yêu cầu nhân tài, nếu như hắn thật tử vong mà nói, như thế Dạ Mạ Đạ bằng lần đem phải bỏ ra đặc biệt lớn đặc biệt giá tiền, cái này giá tiền cũng không phải là người bình thường có thể tiếp chịu được. Cho nên, Dạ Mạ Đạ bằng lần trong lòng rất biết, một khi để cho Chu Minh đem Triệu Trường Sinh giết chết, như thế chính mình tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức cũng không có bất kỳ có thể đường lui rồi. Đến lúc đó thượng cấp tức giận nhất định sẽ giận lây sang hắn, hắn vẫn có thể nói cái gì là tốt đây, cho nên dưới tình huống này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi vào Chu Minh bấy giờ. Dạ Mạ Đạ bằng lần chưa chắc không biết Chu Minh cùng chính mình đánh cờ chẳng qua là một loại mánh khỏe, nhưng mà nội tâm chính giữa sóng động vẫn là không có cách nào xác định Chu Minh có thể hay không thật sự đem chuyện này làm được, cho nên nói hắn đặc biệt khó chịu, chẳng qua là nhất định phải khuất phục mà thôi. Chu Minh nghe được Dạ Mạ Đạ bằng lần nói như vậy, rất nhanh liền cũng yên lòng, hắn nói tiếp, sớm một chút đồng ý không phải là không có chuyện sao, hiện tại chúng ta giao đổi người đúng không? Tại Chu Minh trong mắt trước tiên đem Lưu Băng cứu trở về mới là trọng yếu, hiện tại điều kiện đã nói thành rồi, về phần đem Triệu Trường Sinh để cho chạy là một cái tổn thất, hắn dĩ nhiên biết rồi, nhưng là tại trước mắt cái tình huống này dù sao cũng phải trước tiên đem Lưu Băng cứu trở về mới đúng. Sau đó có cơ hội lại đi thu thập Triệu Trường Sinh đi, bọn hắn bây giờ giao dịch đã tiến hành ngay giữa, còn tin giao đổi cùng thường ngày giao dịch lại có một số khác biệt, có thế không quản. Đến có bao nhiêu bất đồng, hiện tại cũng không có cách nào đi nói rõ ràng, dù sao cứu người quan trọng. Vào lúc này, Chu Minh chỉ muốn vội vàng đem Lưu Băng Doanh cứu lại, hắn dĩ nhiên biết hiện tại có thật nhiều tình huống đều là mình không biết, nhưng là chỉ cần đem Lưu Băng cứu lại, như thế hai mắt của mình trở về. Lưu Băng đối với hacker phương diện công trạng là những người khác không có thể so sánh, dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên phải làm ra một loại lựa chọn, đó chính là tuyệt đối muốn cho Lưu Băng sống tiếp. Trước nói tới bất kỳ hết thảy đều là Chu Minh nói lời khách sáo hoặc là lời xa giao, về phần sau Lưu Băng bên kia lại xuất hiện bất kỳ không vui, cũng là Chu Minh sở ý nghĩ tới, bất quá hắn tin tưởng nếu như Lưu Băng có thể lý giải chính mình. Hắn cũng sẽ không đem những cái được gọi là không vui làm thành là chuyện nghiêm trọng gì, trước mắt chính là như vậy chuyện gì xảy ra. Chu Minh cùng Dạ Mạ Đạ bằng lần đều đi ra khỏi bước này, con tin rất nhanh liền giao đổi thành công, Triệu Trường Sinh bị hai người đánh đi ra ngoài, Dạ Mạ Đạ bằng lần nghiêng đầu đối với Chu Minh nói, con tin đã giao đổi, ta muốn Chu Tiên Sinh hẳn là sẽ không ngăn trở chúng ta trở về đi thôi. Chu Minh nói, dĩ nhiên sẽ không, một con ngựa thì một con ngựa. Ta muốn đánh bại các ngươi, tuyệt đối không dựa vào hiện tại loại thủ đoạn này, bất quá trở về ngươi ước chừng phải trông non tốt Triệu. Trường Sinh, ta chỉ cùng ngươi bảo đảm trong vòng 10 tiếng không đi gây khó khăn cho hắn, sau 10 tiếng, nếu như hắn lại không biết bị ai bắt cóc, cái kia rất có thể là ta làm. Dạ mạ đạ bằng lần giận dữ hét, ngươi nhưng là hắn nói một câu ngươi cũng không thể nói gì nữa, bởi vì địa bàn này chính là Chu Minh địa bàn, đã cho hắn thời gian 10 tiếng, hắn còn có thể làm sao đây huống chi, hắn hiện tại chỉ có 3 người, còn muốn lôi kéo một cái bị thương Triệu Trường Sinh, vô luận như thế nào chiến đấu đều không quá có thể chiến đấu tiếp, vẹn vẹn hắn một người, có lẽ có chạy trốn khả năng. Nhưng mà Triệu Trường Sinh là chắc chắn phải chết, dưới tình huống này, Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng lười lại đi tranh đấu. Cho nên hắn nhất định phải làm ra như thế quyết định, mới có thể để cho mình vội vàng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chẳng qua là để cho hắn đem Triệu Trường Sinh làm trở về. Về phần tổn thất hết Lưu Băng người này chết, tổn thất kia liền tổn thất đi. Đối với bọn hắn tổ chức mà nói cũng là sao cũng được sự tình. Giao dịch nếu như là đã kết thúc, như thế Chu Minh cũng hẳn đi làm một chút những chuyện khác. Đầu tiên hắn đối với Lưu Băng nói, huynh đệ, mới vừa rồi ta những lời đó đều là vì muốn cho chúng ta giao dịch thành công, mà tuyệt đối không phải là đối với ngươi có bất kỳ thành kiến, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Đều đến lúc này Lưu Băng cũng mau chóng tỉnh ngộ ra, hắn mới vừa rồi nội tâm chính giữa mặc dù đối với Chu Minh có một ít bất mãn, nhưng là bây giờ nhìn thấy kết quả sau, hắn liền cũng thỏa mãn rồi. Vào giờ phút này, Lưu Băng đối với Chu Minh tâm tình chỉ có thiên ân vạn tạ, mà tuyệt đối không có bất kỳ những thứ đồ khác. Chương 1569, nỗi lo về sau. Còn tin giao dịch mặc dù thành công, nhưng là tại Chu Minh nội tâm chính giữa lại lạc hạ xuống một cái nghi ngờ, đó chính là Dạ Mạ Đạ bằng lần sẽ rời đi sao? Rất hiển nhiên Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tuyệt đối sẽ không buông tha Trung Vân Thị, bọn họ nhất định còn có thể tại Trung Vân Thị khác lập bến tàu. Mà bây giờ rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống vẫn chưa có người nào rõ ràng. Dạ Mạ Đạ bằng lần người này tuy nói là ám sát đội đội trưởng, hắn không có khả năng thời gian dài tại Trung Vân Thị ở lại. Nhưng mà, hắn có thể hay không ở lại thật ra thì cũng có rất rất lớn nghi ngờ. Nhắc tới Chu Minh hiện tại ngược lại có chút khó chịu, hắn có chút hối hận, ban đầu thả Dạ Mạ Đạ bằng lần rời đi, bất quá người đều đã rời đi rồi. Còn có thể nói cái gì vậy? Tiếp theo Chu Minh liền tìm Trung Vân Thị thầy thuốc giỏi nhất vì Lưu Băng điều trị, hắn đã người bị trọng thương, trước cái kia hai sát thủ cũng không có thiếu hành hạ hắn, thân thể khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên nói trước. Mắt liền để Lưu Băng đưa vào trong công việc cũng có chút không thực tế. Bất quá Chu Minh lại đem tất cả nhiệm vụ đều phân phát lại đi, hắn để cho A Hoàng quản tốt tất cả ra vào Trung Vân Thị xa lộ giao lộ. Còn có trạm xe lửa cùng sân bay cùng với trạm xe hơi, đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không thể để cho đám người kia rời đi Trung Vân Thị, liền để cho bọn họ ở chỗ này ngây ngốc đi, cho dù là làm một chút phá hư cũng không thể khiến bọn họ rời đi, một khi có bất kỳ rời đi dấu hiệu, lập tức thông báo liền muốn làm ra công kích. Cứ như vậy, A Hoàng có chút không quá lý giải, A Hoàng hỏi, lão đại, bọn họ đều là nhân vật nguy hiểm. Ở lại Trung Vân Thị há chẳng phải là chính là cho chúng ta tìm phiền toái sao? Nhưng là Chu Minh cũng không phải hiểu như vậy. Chu Minh nói, lưu bọn họ tại Trung Vân Thị, là hy vọng chúng ta sau đó có thể khống chế Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức một chút hành động, lần này đem bọn họ thả đi, lần sau Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức còn không biết sẽ phái ai tới, một khi phái một cái chúng ta chưa quen thuộc hoặc là không có đánh qua giao nói người qua tới bí mật ẩn núp xuống mà nói. Như thế chúng ta làm sao còn có thể chọn lựa quyền chủ động đây, chỉ cần bọn họ ở chỗ này, như thế chúng ta liền có thể một mực nắm trong tay quyền chủ động. Đạo lý này ngươi lý giải sao? A Hoàng đầu óc thật ra thì không quá lý giải Chu Minh theo như lời nói, nhưng là chỉ cần nhìn Chu Minh vì huynh đệ bọn họ trả hết thảy các thứ này, A Hoàng thì biết rõ, bất luận cái gì sự tình, bọn họ đều phải nghe theo Chu Minh, cũng đúng là như vậy, cho nên mới có tương đối lớn đồng ý cảm giác. A Hoàng cũng sẽ không bao giờ hoài nghi Chu Minh sẽ vứt bỏ bọn họ, đồng thời hắn đã cùng Chu Minh càng thêm trung thành tận tâm. Cho tới nay đều sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng là Chu Minh đều từng cái hóa giải được, một số thời khắc cũng không phải là Chu Minh nguyện ý như vậy đi làm, hoặc giả thuyết là hắn bị ép bất đắc dĩ đi. Dĩ nhiên, giả thiết nói Lưu Băng khi đó không bị bắt cóc đi, hiện tại Chu Minh cũng sẽ không như thế. Còn có gì chủng sự tình? Đó chính là Chu Cung Tiêu vấn đề, trước chú ý tương đối Chu Minh nói bọn họ vỗ xuống mảnh đất kia là phong thủy bảo địa, cái này cũng đưa đến Chu Minh cùng Tần Giao nói tạm thời còn không nên mở phát mảnh đất kia, cụ thể làm sao làm, còn phải chờ bọn họ tìm kiếm một phen. Bởi vì cùng Chu Cung Tiêu không có hoàn toàn đạt thành hiệp nghị, cho nên bây giờ Chu Minh cũng sẽ không trực tiếp nói với hắn cái gì, nhưng là sự thật như thế chú thích phải làm sao còn phải, cùng Chu Cung Tiêu đi thương lượng một chút, bởi vì một khi xác định cái kia trong đó thật sự có ngàn năm cổ tố mà nói, cái kia rất hiển nhiên liền không thể động công, bởi vì nói không chừng lúc nào liền sẽ đem cái đó nhân xâm hư hại rơi. Đến trình độ này, bọn họ cũng chỉ có thể như thế, nhưng mà Tần Giao khẳng định không hiểu Chu Minh tại sao phải như thế, có một số việc đều tên cũng không đúng hắn nói, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh đất kia tạm thời trước hoảng một chút lại nói ở chỗ khác, làm Triệu Trường Sinh đã bị Dạ Mã Đạ Bằng lần cứu về đến nơi đóng quân sau. Dạ Mã Đạ Bằng lần liền hướng thượng cấp báo cáo tình huống bây giờ, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thượng tầng nghe nói Triệu Trường Sinh hai cái chân đã hủy diệt, vì vậy liền để Dạ Mã Đạ Bằng lần nhanh đi tìm thầy thuốc qua tới cứu viện, nhưng là Dạ Mã Đạ Bằng lần lại nói, nơi này là Trung Vân Thị, căn bản cũng không khả năng có thầy thuốc cho chúng ta chữa trị, toàn bộ Trung Vân Thị đều là Chu Minh một người định đoạt, mà chúng ta vẹn vẹn sẽ tạm thời điều trị, muốn để cho Triệu Trường Sinh khôi phục khỏe mạnh nói, còn phải phái chuyên nghiệp bác sĩ ngoại khoa qua tới, dù sao hai viên đạn chặt chẽ khảm tại bàn chân của hắn bên trong. Dạ Mã Đạ Bằng lần nói cũng không sai, nhưng là bọn họ nhưng không có biện pháp gì, bởi vì tại Trung Vân Thị bọn họ căn bản cũng không có thế có thể tìm được thầy thuốc đến cho Triệu Trường Sinh chữa bệnh, cái này cũng là bọn hắn bất đắc dĩ nhất địa phương. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức muốn để cho Triệu Trường Sinh trở về, nhưng là bọn họ cũng biết bây giờ đi về căn bản cũng không quá khả năng, thậm chí còn có khả năng bại lộ rơi Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tổng bộ địa chỉ, vì vậy cái này liền phi thường bất đắc dĩ, Dạ Mã Đạ Bằng lần nói, không bằng ta rời đi trước đi. Kết quả, thượng tầng trực tiếp mệnh lệnh hắn không hứa ly mở, hiện tại ngươi liền đem ám sát đội nơi đóng quân rời được Trung Vân Thị đi, Trung Vân Thị là chúng ta nhất định phải chiếm cứ căn cứ địa, tuyệt đối không thể liền từ bỏ như vậy, nếu như ngươi rời đi, chúng ta sẽ sinh ra rất lớn bị động. Dạ Mã Đạ Bằng lần hoàn toàn không hiểu tại sao thượng cấp cần dùng phương thức như thế ở lại Trung Vân Thị, nhưng là nếu hắn là Trung Vân Thị ẩn nút con cờ, hiện tại Dạ Mã Đạ Bằng lần có chút hối hận, nhưng mà lại hối hận cũng không có ích gì, dù sao hắn phải nghe theo thượng cấp lãnh đạo, bất kỳ một cái nào phản kháng lý do đều là thượng cấp giết lý do của hắn, dưới tình huống này, hắn chỉ có thể người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được rồi. Hiện tại Dạ Mã Đạ Bằng lần nhất định phi thường hối hận, hắn hối hận ban đầu tại sao chính mình thế nào cũng phải muốn tới Trung Vân Thị nhìn một chút, nếu như không phải là chính mình không phải là phải tới, sớm đã không còn những chuyện này, cho nên, có rất nhiều vấn đề đều là hắn không có cách nào dự liệu đến, một khi sự tình xảy ra sau, hắn vừa muốn qua trước rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể bảo đảm lớn nhất không tổn thương mất. Cuối cùng thượng cấp của hắn vẫn là nói với hắn, lập tức trong tổ chức sẽ phái một cái đội y tế đến Trung Vân Thị, ngươi tìm địa phương tốt là được, bất quá nhất định muốn cắt ghi tại Trung Vân Thị ẩn núp xuống, muôn ngàn lần không thể lại để cho Chu Minh tìm tới ngươi rồi. Biết chưa đối với này Dạ Mã Đạ bình thường dĩ nhiên hiểu được, nhưng là hắn hiểu được thì có ích lợi gì đây, hắn nghĩ giấu đi chẳng lẽ liền có thể giấu đi sao, Chu Minh lại không phải người ngu, chẳng lẽ sẽ không đi tìm hắn sao. Bất quá những lời này hắn thì sẽ không chống lại cấp nói ra được. Bởi vì một khi nói ra đem thượng cấp chọc giận mà nói, hắn trái cây ngon liền lại không, hắn biết rõ tự mình nói ra một cái nào đó nói một phen sẽ đối với thượng cấp tạo thành như thế nào quá nhiều, thân là một thành viên của tổ chức, thân là ám sát đội đội trưởng, tại một số thời khắc hắn nhất định phải vì tổ chức chia sẻ, đây cũng là hắn phi thường khó làm một chuyện đi. Cúp điện thoại sau, quay đầu nhìn một chút cái đó đã tàn tật Triệu Trường Sinh, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, đây là khổ như vậy chứ đây quả thực là không có chuyện tìm chịu tội, ai? Triệu Trường Sinh dĩ nhiên cũng hiểu được hắn than thở nguyên nhân, hiện tại Triệu Trường Sinh tràn đầy hối hận, chỉ là không có biện pháp biểu đạt ra ngoài mà thôi, bất quá bây giờ tình huống vẫn như thế, còn có thể làm sao đây? Chương 1570, chuyển linh đan. Liên quan với giao đổi con tin sự tình tạm thời có một kết thúc. Chu Minh dĩ nhiên biết hiện tại cái này khởi sự cái đối với chính mình cũng không phải là đặc biệt có lợi, bởi vì hắn cũng không có đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà Dạ Mã Đạ Bằng lần bên kia chính là thu được cùng Chu Minh người giống vậy chứ, còn tin nếu có thể công bình giao đổi, nói như vậy Chu Minh cũng không có kiếm được. Cho nên nói tại có lúc, Chu Minh nhất định phải làm ra một loại thủ pháp tới để cho đối phương bỏ ra giá tương ứng. Về phần như thế nào lại đi trừng trị ra mạ đạ bằng lần, thật ra thì còn chưa phải là tốt như vậy làm. Hiện tại tối thiểu hắn biết giả mạ đạ bằng lần tại Trung Vân Thị sinh hoạt cũng sẽ không đặc biệt tốt đẹp, nhất định sẽ bỏ ra rất nhiều giá tiền. Hơn nữa hắn còn sẽ có càng nhiều hơn phiền toái sự tình, tối thiểu Chu Minh thì sẽ không để cho hắn tại Trung Vân Thị trải qua đặc biệt thoải mái. Nếu để cho hắn đều trải qua thoải mái nói, như thế Chu Minh làm sao còn lăn lộn đi xuống đây, cho nên nói hiện ở loại tình huống này, là giả mạ đạ bằng lần nhất định phải xử lý tốt. Giả mạ đạ bằng lần không có chút nào nghĩ tại Trung Vân Thị lại tiếp tu cờ ở lại, nhưng là tổ chức của hắn thượng tầng nói cho hắn biết nhất định phải ở chỗ này, cho dù là đem toàn bộ ám sát đội đều nặng mới rời tới đây, cũng nhất định phải để cho hắn ngây ngốc. Hiện tại giả mạ đạ bằng lần đặc biệt bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng tìm địa phương thu xếp ổn thỏa Triệu Trường Sinh, còn phải muốn vốn đi cho Triệu Trường Sinh xây lại dưới đất sở nghiên cứu. Cái này có nhiều vấn đề đều là hắn không có cách nào sở xử lý, hết thể chỉ có thể dựa vào tổ chức tới tài trợ. Dĩ nhiên, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, dù sao bọn họ là giúp Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm việc, chẳng qua là quay đầu lại sẽ như thế nào vậy thì không phải là đặc biệt biết. Tại hiện dưới tình huống này, Chu Minh cũng không thèm để ý bọn họ, Chu Minh biết muốn đem hai người bọn họ ở lại Trung Vân Thị. Như vậy Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mới không có khả năng phái người mới qua tới, đây cũng tính là Chu Minh một cái nho nhỏ rèn luyện mà thôi. Bất quá, cụ thể chuyện gì xảy ra còn không người biết, trong lòng của hắn nghĩ đến chính là như vậy, còn có nhiều vấn đề là hắn bên kia không thể xử lý, đó chính là liên quan với ngàn năm xâm giả sự tình. Trước Chu cũng tiêu đối với Chu Minh nói qua, ngàn năm xâm giả liền giấu dưới đất. Rốt cuộc phải làm như thế nào đi tìm đây, cái này có thế là phi thường chuyện phiền phức, hơn nữa liên quan với như thế nào chia đều vấn đề, Chu cũng tiếu hòa Chu Minh còn không có nói khép tờ, hiện tại thì sẽ đến thời điểm mấu chốt nhất rồi, bọn họ phải làm gì đây. Chu Minh ở nhà lúc nghỉ ngơi, Chu cũng tiêu lại muốn lần tìm tới cánh cửa tới, Chu cũng tiêu nhìn thấy bộ dáng của hắn liền cảm thấy đặc biệt buồn cười, dường như đủ để lẫn nhau bên trong đôi mắt có một cổ xem thường người ý tứ. Bất quá, hắn cho dù là lại xem thường người, cũng sẽ đối với Chu Minh tương đối cung kính. Hai người bất kể thế nào nói đều là thuộc về người tu luyện, nghề này bên trong nhất định là không có bao nhiêu đồng hành, cho nên nói bọn họ nhất định phải làm ra một chút để cho người bình thường căn bản cũng không có thế có thể hiểu được sự tình. Tiếp theo Chu cũng tiêu hỏi Chu Minh nói, Chu Minh, ta đã nói với ngươi sự tình ngươi nghĩ thế nào, nếu như ngươi vẫn chưa nghĩ ra mà nói. Khả thi gian liền có chút không còn kịp rồi, ta cảm thấy ngươi lẽ ra có thể nghĩ xong đi. Chu Minh cũng không có rõ ràng câu trả lời, Chu Minh chỉ nói là, dù sao đó cũng là một mảnh đất, nếu như ta lựa chọn tin tưởng ngươi mà nói, như thế căn bản cũng không có biện pháp tại thi công, thoang cái Tần Thị tập đoàn không muốn biết tổn thất bao nhiêu tiền vậy, cho nên ta nhất định phải xác định ngàn năm xâm giả đúng là ở trong đó ẩn tàng, nếu như không thể xác định nói, ta thật sự là không thể tùy tiện khai thác. Chu cũng tiêu cao mày, hắn quả thật không biết phải làm như thế nào đi làm. Ngươi cố ý nói như vậy, ta bây giờ không có biện pháp cùng ngươi chứng minh. Dù sao cái kia là một khối phong thủy bảo địa, dùng biện pháp thông thường hoàn toàn cũng không có phương pháp đi chứng minh. Cho nên nói hiện tại yêu cầu của ngươi ta rất khó đồng ý. Chu Minh chỉ có thể khoát khoát tay nói, vậy thì không có cách nào, ngàn năm xâm giả mặc dù là một cái tốt, nhưng là không có cách nào chứng minh nói, để cho ta hoặc là để cho Tần Thị tập đoàn tổn thất hết như vậy nhiều vốn, nhất định là cái mất nhiều hơn cái được, không nói đến có hay không, cho dù có mà nói chúng ta có thể hay không lấy được đều không nhất định, lời nói này ta hy vọng có thể lý giải. Chu Minh ngoài miệng nói là như thế, nhưng là hắn trong lòng nghĩ có thế hoàn toàn không phải là chuyện như thế, bởi vì trong lòng hắn nghĩ chính là vội vàng cự tuyệt. Sau đó thật tốt lợi dụng cái phương pháp này đi để cho Chu Cung Tiêu đang để cho ra càng nhiều hơn lợi ích, Chu Cung Tiêu chỉ cần có thể đang để cho ra lợi ích lớn hơn nữa, như thế Chu Minh mới có thể tiếp tục đem sự tình làm tiếp, đây là hai người bọn họ trong lúc đó giao dịch. Mặc dù cũng không là đặc biệt đạo đức, nhưng là đều đã lăn lộn đến mức này rồi, còn có cái gì đạo đức có thể nói hắn cùng Chu Cung Tiêu cũng không phải là cái gì huynh đệ, chỉ cần là có lợi ích. Như thế hai người trong lúc đó sớm muộn đều sẽ sinh ra tranh đấu, huống chi hiện tại Chu Cung Tiêu để cho hắn đi tìm ngàn năm xâm giả, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng có hay không đều không nhất định, hoặc có lẽ là một khi tìm được ai có thể bảo đảm Chu Cũng Tiêu sẽ không trả đũa trực tiếp phái người giết mình, sau đó đem ngàn năm sâm già nuốt một mình đây. Cái này rất nhiều chuyện đều có thể đoán được, chỉ bất quá tạm thời không có cách nào đi nói ra mà thôi. Một khi đụng phải loại chuyện này như thế Chu Minh còn có cơ hội không, rất hiển nhiên hắn là không có cơ hội, bất quá hắn chính mình vui vẻ như thế, cũng liền không nói được nhiều như vậy, có rất nhiều chuyện đều là không có cách nào đi giải quyết, bây giờ có thể hay không giải quyết, còn phải xem nhìn cuối cùng sẽ làm sao làm. Chu Minh mà nói hiển nhiên để cho Chu Cũng Tiêu có chút khó mà trả lời, Chu Cũng Tiêu đốn thời điểm cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong lòng của hắn đặc biệt mong muốn để cho Chu Minh đồng ý điều kiện của mình, nhưng là không có lấy ra thực chất đồ vật, làm sao có thể đồng ý đây. Ngay sau đó Chu Cũng Tiêu móc ra một viên đan thuốc, đối với Chu Minh nói, đây là một viên chuyển linh đan, nếu như ngươi nguyện ý dùng, vậy thì uống vào đi, là chúng ta cánh cửa phái tự chế, đối với phương diện tu luyện có lớn vô cùng tăng lên, nếu như ngươi tin tưởng ta viên này chuyển linh đan liền tặng cho ngươi, dĩ nhiên. Nếu như ngươi không tin lời của ta, như thế ta liền không có cách nào. Nhìn lấy viên này nho nhỏ đan thuốc, Chu Minh có thể cảm giác được trong đó tản mát ra linh khí. Nói thật hắn cũng không cảm thấy Chu Cũng Tiêu tại lừa gạt mình, chỉ là có chút sự tình không có cách nào cứ như vậy đi ổn định lại. Nếu đối phương đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói, được, đan thuốc ta trước nhận lấy, 5 ngày sau đó, ta hy vọng chúng ta có thể trở lại nói một chút. Chu Cũng Tiêu nói, cái gì chẳng lẽ còn không được sao? Chu Minh nói, có được hay không ta hiện tại mình không thể làm chủ, xin cho ta đi cùng các bằng hữu của ta thương lượng một chút đi, nhất là muốn cùng Tần Thị tập đoàn thương lượng, dù sao hiện tại quyền sở hữu là thuộc về Tần Thị tập đoàn, cho nên có sự tình ta không có cách nào liền như vậy đáp ứng ngươi. Chu Cũng Tiêu mặc dù đồng ý Chu Minh, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa lại đặc biệt hoảng hốt, thậm chí có chút mất mát, nhưng là không có cách nào. Ai bảo hiện tại Chu Minh nắm giữ quyền chủ động đây, cho nên Chu Cũng Tiêu cũng không có cách nào trực tiếp cưỡng bách Chu Minh. Như vậy thứ nhất, hai người giao dịch liền tạm thời có một kết thúc, tiếp theo nên làm gì thì nhìn chuyện khác. Chương 1571, Thanh Vân Môn. Chu Minh lấy được chuyển linh đan sau, thật ra thì trong lòng đặc biệt vui vẻ, hắn dĩ nhiên biết đây là một cái tương đối khá đan thuốc, coi như là không bằng ngàn năm sâm già cũng tuyệt đối hắn có rất rất lớn dụ hoặc lực. Đối với công lực của hắn có tương đối lớn tăng cao, mà hắn rốt cuộc có muốn ăn hay không rơi viên này đan thuốc chính là một chuyện khác. Viên này đan thuốc trọng yếu nhất mục đích thật ra thì cũng không phải là giúp Chu Minh tăng cao tu vi, mà là muốn cho hắn xác định Chu Cũng Tiêu thân phận, dĩ nhiên chỉ dựa vào một mình hắn vẫn là không có biện pháp xác định. Vì vậy, viên này chuyển linh đan bị Chu Minh cầm lấy đi tìm được Tần Lao Gia Tử. Tần Lao Gia Tử từ khi về tới Trung Vân Thị sau liền thâm cư giản xuất, căn bản cũng không ra cánh cửa, hơn nữa có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn nói, hắn đều chưa bao giờ sẽ hỏi đến. Người bình thường khẳng định khó hiểu Tần Lao Gia Tử tại sao phải làm ra như thế lựa chọn, nhưng là Tần Lao Gia Tử nói rồi, hắn chỉ là muốn một người yên lặng một chút, không có gì đặc biệt đại đại sự liền tốt nhất không nên đi tìm hắn, cho nên nói hiện ở loại tình huống này chỉ có thể đi tìm Tần Lao Gia Tử hỏi một câu rồi. Chu Minh cũng không phải là có ý định muốn làm phiền, dù sao để cho Tần Lao Gia Tử trở lại Trung Vân Thị cũng là hy vọng hắn có thể giúp mình giúp một tay, cũng không hy vọng hắn liền như vậy một mực ở nhà bên trong ngây ngốc cái gì cũng không làm. Tóm lại, Chu Minh biết Tần Lao Gia Tử nên dùng thời điểm còn phải dùng. Làm Chu Minh mới gặp lại Tần Lao Gia Tử thời điểm, hắn nói, Lao Gia Tử, có thể hay không giúp ta xác định một cái này đan thuốc cánh cửa phái sẽ là ai? Tần Lao Gia Tử mịt mù mở cặp mắt ra. Sau đó nhìn một chút Chu Minh cung cấp viên này đan thuốc, ngay sau đó lại đặt dưới lô mũi mặt ngửi một cái, nói thật hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng cái này đan thuốc rốt cuộc thuộc về ai, bất quá nhìn những thứ này đan thuốc tài liệu cùng với đặc thù sau, Tần Lao Gia Tử nói, chắc là Thanh Vân cánh cửa người đi. Thanh Vân cánh cửa bọn họ là cái gì? Cánh cửa phái Tần Lao Gia Tử nói, Thanh Vân cánh cửa chính là một cái truyền thừa sắp tới 700 năm cánh cửa phái. Bọn họ đối với thế tục phương diện cơ hồ không có bất cứ ý kiến gì, bọn họ cũng không có hứng thú cùng thế tục người đi tranh đấu. Cho tới nay, cái này cánh cửa phái đệ tử đều trong núi tu luyện, bất quá bọn hắn nhất định sẽ chuyên môn tu luyện một chút để cho người xem không hiểu công pháp thượng thừa. Bất quá, hiện tại như thế nào đi nữa cũng vô ích, bọn họ lại quyết định muốn tới đến thế tục, nhất định sẽ có vấn đề phát sinh. Nghe được như thế, Chu Minh thì càng thêm không hiểu, vấn đề phát sinh rốt cuộc có dạng gì vấn đề đây, chẳng lẽ nói cái tên này sẽ đến hại ta sao? Tần Lao gia tử nói, hại ngươi ngược không nhất định, bất quá ta có thể xác định là, một khi Thanh Vân cánh cửa người đi tới thế tục chính giữa, như thế trong giang hồ tất nhiên sẽ đưa tới gió tanh mưa máu, bởi vì liền bọn họ loại này cánh cửa phái cũng có thể kinh động đến, vậy khẳng định không phải chuyện bình thường rồi, chuyện giống vậy bọn họ cũng không có hứng thú ra tới xem một chút, đây là bọn hắn cái này cánh cửa phái một cái đặc điểm đi nói như vậy, Chu Minh liền có chút ít minh bạch, Thanh Vân cánh cửa là một cái so sánh thượng thừa cánh cửa phái, bọn họ bình thường không rời núi, một khi rời núi liền chứng minh trên giang hồ có chuyện xảy ra, chuyện này có lẽ không phải là bọn họ cánh cửa phái tự mình làm, nhưng là thân vì bọn họ như vậy một cái cánh cửa phái không tham dự cũng quả thật có chút không nói được. Hiện tại Chu Cung Tiêu xuất hiện cũng liền đại biểu Thanh Vân cánh cửa người muốn xuất sân rồi, mà Chu Cung Tiêu rốt cuộc có thể hay không hại chính mình cũng không biết được. Hiện tại Chu Minh rốt cuộc đem những gì mình biết hết thảy đều nói cho Tần Lao gia tử, hắn nói, hiện tại Chu Cung Tiêu muốn cho ta tìm kiếm một cây ngàn năm sâm giả, cái này ngàn năm sâm giả có đúng lúc hay không vừa vặn ngay ta Y Tần thị tập đoàn thật sự vỗ xuống khối kia thổ địa chính giữa, nghe nói mảnh đất kia là phong thủy bảo địa. Ta không phải là đặc biệt rõ ràng, cho nên mới tới hỏi ngươi, mong rằng Lao gia tử có thể chỉ cho ta điểm mê tấn. Nghe tới Chu Minh nói ra những lời này thời điểm, Tần Lao gia tử cả người đều có chút không xong rồi, hắn trợn to hai mắt không thể tin được, sau đó nói, ngươi nói cái gì chúng ta Tần thị tập đoàn chụp được một khối phong thủy bảo địa bên trong còn có ngàn năm sâm giả nói một ngàn nói mười ngàn. Tần Lao gia tử đều không tin mình cả nhà mệnh có tốt như vậy, nhưng là bây giờ quả thật đã xảy ra, hắn coi như không cho là mình nhà tốt số cũng phải tiếp nhận sự thật, rốt cuộc là Chu Cung Tiêu lừa dối Chu Minh còn là nói sự. Tình thật sự như thế, trước mắt còn không có cách nào xác định, nhưng là không xác định nói, cũng thật sự là không nói được. Vốn là luôn luôn đều tương đối an ổn Tần Lao gia tử, hiện tại rốt cuộc có chút ngồi không yên rồi, hắn lập tức đứng lên. Sau đó để cho Chu Minh đem ra một tấm bản đồ, nhìn thấy Lao gia này tử như thế kích động, Chu Minh liền chỉ biết sự tình chắc chắn sẽ không đặc biệt đơn giản, nếu như đặc biệt lời đơn giản, Tần Lao gia tử sớm thì tùy phân phó mấy câu liền để hắn đi làm. Chuyện liên quan đến những thứ này giang hồ cánh cửa phái, như thế Tần Lao gia tử nhất định sẽ đặc biệt phiền toái. Hiện tại Chu Minh không có cách nào đi nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Tần Lao gia tử chỉ thị. Trải qua bản đồ nhìn một chút sau, Tần Lao gia tử cầm một cái tròn trịa viên quy cùng một cái thước thẳng, ở trên bản đồ mặt cắt tới quạt đi, rốt cuộc xác định chỗ này chính là phong thủy bảo địa. Sau đó, Tần Lao gia tử liền có chút ít ai thán nói, ai, cái củ khoai nóng bỏng tay này làm sao đến trong tay của chúng ta, cái này thật là kỳ quái. Càng là nghe được Tần Lao gia tử nói như vậy, Chu Minh thì càng có chút không hiểu, hắn cảm thấy có một số việc chính mình hẳn biết. Nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp chính mình căn bản cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Lao gia tử, ngươi có thể cùng ta nói nói rõ ràng sao hiện tại rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống? Tần Lao gia tử tiếp tục than thở nói, nếu như không có đoán sai, có lẽ Trung Vân Thị sắp trở thành nhiều chuyện chi địa, hơn nữa còn có thể đưa tới rất nhiều không tưởng. Được địch nhân vào phiền thoái, nếu như chúng ta không thể thật tốt đi xử lý nói, bây giờ nói không chừng đã sẽ để cho thế giới đặc biệt phiền thoái. Thanh Vân cánh cửa chẳng qua là một cái cánh cửa phái mà thôi, nếu như Thanh Vân cánh cửa địch nhân cũng đều xuất hiện mà nói, đến lúc đó chúng ta sợ là ngay cả đứng đội cũng không có cách nào đứng. Chu Minh kinh ngạc nói, làm sao thật chẳng lẽ có nghiêm trọng như vậy sao chúng ta thật muốn làm ra lựa chọn sao Tần Lao gia tử nói, có nghiêm trọng hay không, căn bản cũng không phải là người ta quyết định, chúng ta Tần gia coi như là lợi hại hơn nữa, nhưng cũng chỉ là một gia tộc mà thôi. Cùng nấp trong thâm sơn cái loại này cánh cửa phái căn bản cũng không có biện pháp so. Nếu như nói Thanh Vân cánh cửa hiện tại đồn công an có đệ tử tới công kích Trung Vân Thị, chúng ta khẳng định không phòng giữ được, chớ nói chi là còn có Thanh Vân cánh cửa địch nhân. Hiện tại nếu quả như thật có 2 cái đến 3 người cánh cửa phái lựa chọn tại Trung Vân Thị phát sinh đại chiến nói, cho dù mục tiêu của bọn họ không phải là chúng ta, nhưng là bởi vì đây là chúng ta địa bàn. Cho nên quay đầu lại cũng sẽ dính dấp không rõ, chúng ta đứng đội còn chưa đứng đội đều là rất hiếm có một chuyện, bởi vì không có có một cái cánh cửa phái chúng ta có thể chọc được. Đạo lý này ngươi hiểu được sao? Nếu như nói trước Chu Minh còn không hiểu được, hiện tại hắn không có khả năng không hiểu. Chu Minh rất rõ ràng, tại giang hồ cánh cửa phái chính giữa, chính mình cũng chỉ là một cái tôm thức nhỏ mà thôi. Chương 1572, thâm tư nặng nề. Liên quan với Thanh Vân cánh cửa rốt cuộc là từ đâu tới, Chu Minh dĩ nhiên không biết, có lẽ liền ngay cả Thanh Vân cánh cửa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không biết, nhưng là hắn chắc chắn biết một cái có thể truyền thừa 700 năm cánh cửa phái đương nhiên sẽ không đặc biệt lôi thôi, cũng tự nhiên có phi thường thủ đoạn lợi hại. Liền ngay cả Chu cũng tiêu thứ người như vậy cũng có thể trở thành vì Thanh Vân cánh cửa đệ tử. Vậy đã nói rõ Thanh Vân cánh cửa cũng phi thường lợi hại rồi. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh cùng Tần Lão gia tử trong lúc đó không có cách nào nói quá nhiều. Có lẽ có vấn đề có thể tạm thời tư phía giải quyết, nhưng mà có vấn đề không có khả năng tại tư phía giải quyết. Những khi này, có càng nhiều chuyện hơn là không có cách nào làm rõ ràng. Dĩ nhiên tại ngoài ra một trường hợp mà nói, đó chính là Chu Minh cần phải có một cái tốt đẹp đối sách, phải biết, Thanh Vân cánh cửa cũng không phải là hắn có thể chọc được cánh cửa phái, hoặc có lẽ là hiện tại tùy tùy tiện tiện rời ra ngoài một cái cánh cửa phái đều không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Thanh Vân cánh cửa nếu như là đã truyền thừa mấy trăm năm, như vậy thì nói rõ bọn họ có rất hùng hậu sức mạnh, Chu cũng tiêu thứ người như vậy mình cũng đã không nhìn ra tu vi, như... Thế Chu cũng tiêu rốt cuộc có phải hay không là bọn họ cánh cửa trong phái cấp thấp nhất đệ tử cũng không ai biết. Nếu như lại toát ra một cái so Chu cũng tiêu còn lợi hại hơn người, cái kia Chu Minh có thế cũng không biết nên như thế nào là tốt rồi. Hiện tại tốt nhất tình huống chính là Chu Minh cùng Chu cũng tiêu cũng không có gây ra mâu thuẫn, chỉ cần từ một điểm này xem ra, Chu Minh vẫn tính là có một ít phúc phận, nhưng là Tần Lao gia tử lại đối với hắn nghĩ sự tình cũng không phải là như thế cảm mạo. Tần Lão gia tử luôn cảm thấy có một số việc hiện tại tiểu hạ định bàn về có chút hơi quá sớm, nhưng là muốn để cho hắn đi nói rõ ràng hơn nói, cũng không có cách nào nói ra, cho nên nói hiện tại Chu Minh có chút cưới hổ khó xuống, coi như là không có mâu thuẫn, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Chu Nghệ Tiêu tiếp tục tiến hành hợp tác. Ai cũng không biết hiện tại cái này chút tình huống hẳn là như thế nào đi giải quyết, nếu như có thể hoàn toàn làm tốt tự nhiên khá vô cùng. Có thế nhưng phạm là muốn tìm kiếm bảo bối, liền muốn liên quan đến một cái phân tang vấn đề, đến lúc đó chia của không đều có thể phải làm gì đây, cho nên nói hiện tại Chu Minh cùng Tần Lao gia tử đều giống nhau phi thường khó chịu, chỉ bất quá đám bọn hắn khó chịu mục đích cũng không phải là đặc biệt một dạng đi, cũng may hiện tại Chu Minh vẫn có thể khống chế một chút, bất quá hắn cũng biết một khi đem Chu cung tiêu chọc giận, cái kia rất có thể liền sẽ để cho mình đặc biệt khó chịu. Ai biết tên kia phát hỏa sau sẽ phải nói ra dạng gì nói đây. Trước Chu Minh liền cùng Chu Cung Tiêu đánh nhau giao nói rồi, hắn căn bản là không nhìn ra Chu Cung Tiêu tu vi, cho nên muốn dĩ nhiên cũng liền cho là Thanh Vân cánh cửa nhân đại khái cũng giống như hắn lợi hại như vậy, dù sao có thể để cho hắn đi ra làm việc, nhất định là phi thường phi. Thường, bất quá Chu Cung Tiêu chính là Thanh Vân cánh cửa đệ tử đại biểu, như thế rất có thể Chu Minh liền muốn cùng một cái đặc biệt lợi hại cánh cửa phái giao ác. Tình huống bây giờ còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là Chu Minh nhất định phải đem sau cùng vấn đề nghĩ rõ ràng, nếu như có thể đem khói lửa chiến tranh dẫn tới trên người người khác liền tốt rồi, bất quá cái này lại làm sao có thể chứ, huống chi hiện tại cũng không riêng gì Thanh Vân cánh cửa người, còn có ngoài ra cánh cửa phái cũng sẽ dính vào, mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy bóng người của bọn hắn, nhưng là Tần Lao gia tử nói rồi, Thanh Vân cánh cửa làm việc, không có khả năng không có những thứ khác cánh cửa phái. Những thứ khác cánh cửa phái bất kể thế nào đều sẽ đi lên dính vào một cước, đây là chiều hướng phát triển, cũng là bọn hắn Thanh Vân cánh cửa thích làm nhất sự tình, cho nên nói cái này phong thủy bảo địa hiện tại liền là một khối củ khoai nóng bỏng tay, Chu Minh cầm lấy cũng không phải là không cầm cũng không phải là, cụ thể phải làm như thế nào tìm trong lòng của hắn còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng. Mà một khi tới vào lúc này, hắn cũng hiểu chính mình ở trên thế giới này tồn tại là biết bao nhỏ bé, trên thế giới còn có như thế nhiều tổ chức cường đại thế lực cùng với cánh cửa phái đều là hắn không thể ngăn cản, nhưng là đã như vậy, cũng không có nhiều như vậy nói có thể nói, dù sao thì là bộ dáng này, tiếp theo hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặc dù nói không dám hứa chắc kết quả sau cùng là cái gì, nhưng là chỉ cần hắn cố gắng đi làm, như thế tóm lại là không sai, nhưng mà cụ thể có phải hay không là cái bộ dáng này không có ai biết, mọi người chỉ chuyện rõ ràng chính là, hiện tại Chu Minh tình huống cũng không phải là cực kỳ tốt. Tần Giao đã nhìn ra Chu Minh có chút phiền phức rồi, nhất là liên quan với mảnh đất trống này sự tình, Tần Giao đã sớm muốn nói để cho đội xây dựng vào ở, sau đó liền bắt đầu khai phá xây dựng, nhưng mà Chu Minh lại đem thời gian này càng ngày càng keo sau, mặc dù không biết Chu Minh muốn làm gì, nhưng là như vậy biết Chu Minh để cho công trình kéo kỳ nhất định là có lý do của hắn, cho nên Tần Giao cũng sẽ không nói với hắn như thế đi nhiều cờ trách hắn, đây là Tần Giao thân là một cái hiểu. Chuyện đàn bà chỗ mạnh. Theo Tần Lao ra tử cái kia rời đi sau, Chu Minh dọc theo đường đi đều muốn sau này Trung Vân Thị rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì sự tình, có thể hay không bởi vì là một cái ngàn năm xâm giả mà ra tay đánh nhau, mặc dù còn không có thể có như vậy, nhưng là đến lúc đó Chu Minh có thể đoán được lấy được sao hắn thì như thế nào để phòng đây. Chu Minh mặc dù biết liên quan với mâu thuẫn như vậy là không quá có thể trực tiếp chạm tới người nhà của mình, nhưng là một khi như thế, Chu Minh dù sao cũng phải cho mọi người trong nhà có một cái phân phó mới tốt, trước mắt gian hắn nhất định phải làm được như vậy nhiều sự tình, cho nên bất kể thế nào làm, Chu Minh cũng không có cách nào. Tình huống chính là như vậy một cái tình huống, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng là cho dù là lại bất đắc dĩ cũng phải tiếp nhận, bởi vì Chu Minh đã ngồi ở trên vị trí này, hắn không chấp nhận lại có thể thế nào đây. Hiện tại chứng minh chính là muốn chỉ một chờ lấy nhìn một chút Chu Cung Tiêu bên kia còn có thể chuyển tới dạng gì tin tức. Hắn cho Chu Cung Tiêu mấy ngày thời gian nói muốn để cho tự cân nhắc, nhưng mà có thể hay không xem xét làm việc không biết. Qua vài ngày sau, giả thiết nhô ra phe thứ ba thế lực, vậy coi như là không tốt lắm rồi, cho nên chứng minh nhất định phải mau sớm xuống quyết định, rốt cuộc có muốn hay không cùng Thanh Vân cánh cửa hợp tác. Rất nhiều sự tình đều là hắn khổ tư minh tưởng mà không phải, hiện tại nếu như là đã bộ dáng này, còn có thể nói cái gì vậy về đến nhà, Chu Minh buồn buồn không vui. Rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng của hắn sau cũng không biết nên dùng dạng gì phương pháp đi an ủi, thậm chí là căn bản cũng không biết hắn tại sao mà buồn buồn không vui. Phải biết Chu Minh như thế trầm muộn không vui thời điểm, có thế là phi thường ít vô cùng, nhưng là hắn hiện tại thật sự bày ra chính là như vậy giống nhau. Ai vẫn có thể nói cái gì vậy, cho nên nói Chu Minh cũng không nguyện ý đem mình phụ năng lượng một mặt bày ra, không chỉ là bởi vì mình khó chịu, cũng tương tự sẽ để cho bằng hữu của mình cùng mọi người trong nhà khó chịu, hiện tại chỉ là không có biện pháp giải quyết. Có thế không quản đến khó đi nữa, Chu Minh đều phải đi đem những trách nhiệm này thoáng cái bỏ xuống, nếu như không thể mà nói, như thế hắn cũng không có tư cách khi cái này cái lao đại. Liên như vậy, Chu Minh một người nằm ở giường trên, lâm vào sâu đậm trong trầm tư, tại trong đầu của hắn chính giữa, toàn bộ đều là liên quan với hục hặc với nhau tranh đấu. Hơn nữa phần lớn cùng hắn không có quan hệ gì. Chương 1573, như có thể xoay chuyển. Chu Minh một người tại giường trên nằm không biết đang tự hỏi một vài thứ, nhưng là một đầu khác Chu Cung Tiêu lại tìm đến hắn, Chu Cung Tiêu vẫn là nói với hắn lấy trước loại chuyện đó. Tóm lại chính là muốn cho hắn đồng ý hai người chia của, cùng nhau chung nhau tìm kiếm ngàn năm xâm giả, nếu như có thể tìm được nói tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Đối với loại này đã giả côi vấn đề, Chu Minh trả lời vẫn là lấy trước dứt khoát như vậy, tạm thời hắn không có cách nào lập tức đồng ý, nhưng là nếu như một khi xuất hiện bất kỳ bị lậu nói, hắn cũng không biết nên như thế nào là được, bất quá bất kể thế nào, hắn đều chỉ có thể nói trước còn là dựa theo 5 ngày sau đó, hôm nay không có cách nào. Chu Cung Tiêu chỉ có thể thở phì phò đi, cũng may Chu Cung Tiêu cũng không có đặc biệt đừng nóng giận. Bởi vì hắn biết dù sao phải cho một cái hòa hoãn thời gian để cho Chu Minh thật tốt đi suy tính một chút, nếu như Chu Minh không có suy nghĩ kỹ càng mà nói, hiện tại tình huống này thật đúng là cũng không biết phải làm gì rồi. Tóm lại, tình huống bây giờ cho dù ai đến xem đều phi thường khó làm, Chu Cung Tiêu cũng không có lớn đặc biệt tâm tư muốn cùng Chu Minh chết hao tổn nữa, chỉ có thể dựa theo thời gian trì hoãn, đến lúc đó nếu như đem Chu Cung Tiêu trì hoãn nổi giận. Vậy coi như là Chu Minh không gánh nổi, bất quá Chu Minh cảm giác cũng không đến nổi, hắn cảm giác mình cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó vẫn có một chút xíu chung nhau đề tài. Hai người thật sự không đến nổi vì một tí kẹo như thế chuyện đã nổi trận lôi đình, ngược lại hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, Chu Cung Tiêu chỉ có thể tạm thời rời đi Chu Minh nơi này, chờ đợi 5 ngày sau đó Chu Minh câu trả lời, hắn ngược lại cũng không có người nào có thể dùng, mặc dù nói hắn hoàn toàn có thể theo cánh cửa phái đang gọi người rút, nhưng là một khi nói như vậy sự tình liền làm lớn, nói không chừng cũng sẽ đưa tới cái khác cánh cửa phái người, đến khi đó, có thế cũng không phải là Chu Cung Tiêu đoán ý gánh nổi kết quả. Hiện tại loại chuyện này khẳng định đặc biệt phiền toái, bất quá đều đã đến trình độ này hắn cái gì cũng không nói, nhưng mà Chu Cung Tiêu cũng không có chú ý tới chính là hắn rời đi thời điểm, bên người có người ở đi theo chính mình. Về phần đi theo người là ai, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần thủ hạ. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần hiện tại tương đối khó thụ, hai ngày trước Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phái tới đội y tế cho Triệu Trường Sinh chữa bệnh, mặc dù nói không thể để cho Triệu Trường Sinh hoàn toàn hồi phục, nhưng là dầu gì cũng là có một tí kẹo như thế phối hợp. Hiện ở loại tình huống này để cho hắn thoạt nhìn đặc biệt khó chịu, dù sao Dạ Mạ Đạ Bằng Lần tại trong tổ chức đã mất đi rất lớn tín nhiệm, cho nên hắn yêu cầu một chút cái thủ đoạn đem mình tại Trung Vân Thị mất mặt đều kiếm lại. Như vậy thứ nhất, hắn chỉ có thể để cho mình thủ hạ theo dõi Chu Minh, nhìn một chút có gì tốt tin tức có thể để cho chính mình phát hiện thuận tiện lại lợi dụng một chút. Trong đó một người liền một mực mai phục ở Chu Minh nhà bên ngoài, hôm nay đúng dịp thấy Chu Cung Tiêu, vì vậy hắn liền theo dõi Chu Cung Tiêu. Hắn từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm, cũng không có phát hiện mình đã bị người theo dõi, cho nên hắn chuyện gì đều giấu giếm không xuống. Nhưng là Chu Cung Tiêu trên gương mặt rõ ràng viết rất nhiều không vui. Tên sát thủ này dựa vào bén nhạy sức quan sát độ cùng năng lực trinh thám liền đoán được Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó nhất định là có qua cái gì hợp tác, nếu như có thể mà nói, như vậy thì vội vàng đem chuyện này cho bọn họ quấy nhiêu đi, hoặc là cũng có thể lợi dụng một chút. Rất nhanh hắn liền theo dõi Chu Cung Tiêu đi tới hắn hiện đang ở khách sạn, nhớ kỹ số phòng cây số sau liền trở về báo cáo cho Dạ Mạ Đạ Bằng Lần, bởi vì chuyện này can hệ trọng đại. Một mình hắn không có cách nào đi làm quyết định, chỉ có thể để cho Dạ Mạ Đạ Bằng Lần để suy nghĩ rốt cuộc phải nên làm như thế nào rồi. Chiếm được tin tức này sau, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cả người đều cao hứng nhảy cất lên, hắn vốn tưởng rằng Chu Minh bên kia là không có cách nào đột phá, coi như nghĩ đột phá, cũng phải đợi chờ mình đem ám sát đội lần nữa lại tạo dựng lên, không phải là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, hiện đang đột phá miệng lại đơn giản như vậy. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần hướng thủ hạ hỏi, ngươi có thể xác định cái đó Chu Cung Tiêu biến mất cùng Chu Minh có quan hệ sao? Cái kia tên thủ hạ nói, có quan hệ hay không ta không thể xác định, nhưng là nhất định là từng có một ít chuyện, bởi vì hắn theo Chu Minh trong nhà đi ra ngoài thời điểm đặc biệt khó chịu, hơn nữa hắn tại trong phòng khách sạn mặt cũng thâm cư giản xuất, thật sự là không nghĩ tới hắn vẫn có thể với ai liên lạc, tại Trung Vân Thị hắn hẳn là chỉ có Chu Minh một người này mới nhận biết. Trải qua đơn giản phân tích sau, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình thủ hạ thật sự báo cáo tình huống, nhưng là hắn tin tưởng bất kể thế nào làm, tại cạnh mình đều có tương đối lớn bản lĩnh, hắn nhất định phải từ nơi này đột phá rồi. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần nói, hiện tại chính ta đi thôi. Làm thủ hạ của hắn nghe được hắn như thế nói chuyện thời điểm, đều có chút trợn mắt hốt mồm, bởi vì không có ai tin tưởng Dạ Mạ Đạ Bằng Lần lại phải chuẩn bị đích thân ra tay. Mà lần trước hắn đích thân ra tay vẫn là giao đổi con tin thời điểm, một lần kia có thể nói là ném đi tương đối lớn mặt, hiện tại hắn rốt cuộc có dạng gì lá gan dám để cho đích thân ra tay đây? Dĩ nhiên Dạ Mạ Đạ Bằng Lần không nguyện ý cùng người khác giải thích, nhưng là hắn biết, đích thân ra tay, dù sao cũng hơn để cho cái này hai người thủ hạ đi mạnh hơn đi, bất kể thế nào, hắn cảm thấy hắn năng lực tiến công so với người khác lợi hại hơn rất nhiều, trước mắt chính là thời buổi rối loạn. Nếu như có thể đem Chu Cung Tiêu đột phá khẩu làm được nói, như thế hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy. Cho nên nói làm hắn tự quyết định phải đi trả thời điểm, bọn thủ hạ cũng không có ngăn trở, cái này cũng là vì tăng cao tỷ lệ thành công. Nếu như là đã như vậy, dĩ nhiên không có ai sẽ đi ngăn hắn. Ở thời điểm này, có nhiều vấn đề cũng không có cách nào đi làm rõ ràng. Cho nên có rất nhiều chuyện đều không phải nói rất rõ ràng. Bất quá Dạ Mạ Đạ Bằng Lần tin tưởng năng lực của mình tuyệt đối có thể hỏi dò ra tin tức, trực giác của hắn tự nói với mình, nếu như có thể theo Chu Cung Tiêu cái này cầm đến tương đối có lợi tin tức, nói như vậy không chừng chính là có thể để cho Chu Minh tại Trung Vân Thị thua hết một ván. Dĩ nhiên, bất kể thế nào, đều không phải là hắn có cái loại này khả năng, cho nên nói hắn cho là mình ở phương diện này vẫn có một ít sự tình có thể có tương lai. Nói sau khi xong, Dạ Mạ Đạ Bằng Lần liền hướng Chu Cung Tiêu hiện đang ở khách sạn đi rồi, hắn không biết mình chuyến đi này có thể hay không vứt bỏ tánh mạng, nhưng là hắn biết, cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, như thế ném đi tánh mạng cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên nói, hắn còn không bằng chủ động đánh ra đây, tối thiểu không thể bất ức chết đi. Khuyên can đủ đường hắn cũng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ám sát đội đội trưởng, liền hắn loại thân phận này cũng không khả năng quá mất mặt, chỉ dùng nửa giờ Dạ Mã đã bằng lần liền đi tới bên ngoài quán rượu, hắn trực tiếp trộm một phần phục vụ viên đồng phục liền lẹn vào đến bên trong, ngồi nhân viên thang máy, đường đi Chu cũng tiêu trước căn phòng. Tiếp theo hắn yêu cầu tìm một cái đặc biệt lý do chính đáng tới để cho Chu cũng tiêu vì chính mình mở cửa, hơn nữa vẫn không thể nhận ra mình. Cái này dù sao là tương đối khó đi, bất quá đối với Dạ Mã Đạ bằng lần mà nói, hắn đã sớm quen việc dễ làm. Chương 1574, nghe lén bí mật. Đi tới bên ngoài quán rượu, Dạ Mã Đạ bằng lần cũng không có trực tiếp tiến vào, hắn đổi một người phục vụ viên quần áo, muốn một loại lý do tiến vào trong phòng. Tại hiện ở loại tình huống này thoạt nhìn Dạ Mã Đạ bằng lần rất hiển nhiên là có chút vấn đề. Nhưng là hắn biết vấn đề của mình lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa Chu cũng tiêu bên kia, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dạ Mã Đạ bằng lần hiện tại chính là muốn biết Chu cũng tiêu cùng Chu Minh rốt cuộc nói chuyện một ít gì vấn đề, hai người trong lúc đó nói vấn đề xe có hay không có không quá giống nhau địa phương, hết thể đều yêu cầu Dạ Mã Đạ bằng lần đi tìm tìm. Mặc dù Dạ Mã Đạ bằng lần nội tâm chính giữa muốn đem những chuyện này tìm ra, nhưng là hắn rốt cuộc có thể hay không tra được rõ ràng chính là một chuyện khác, ở một phương diện khác mà nói Dạ Mã Đạ bằng lần nhất định sẽ cho là năng lực của mình là đầy đủ không gian, tại hắn theo dõi Chu cũng tiêu trong quá trình, cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn tin tưởng chính mình lấy người phục vụ thân phận tuyệt đối có thể lẻn vào đến bên trong quán rượu đi. Đi tới cánh cửa trước, Dạ Mã Đạ bằng lần dùng chính mình thủ pháp thường dùng mở ra phòng cánh cửa khóa, bên trong còn có người, nhưng là cũng không có người đối với hắn sinh ra bất kỳ hoài nghi, đánh mở cửa sau, Chu cũng tiêu cùng mình hai người thủ hạ đang ở bên trong ngồi, nhìn thấy Dạ Mã Đạ bằng thứ hai sau, bọn họ hiển nhiên là có chút kinh ngạc, bất quá nhìn một cái hắn mặc chính là người phục vụ quần áo, liền cũng không hỏi nhiều. Dạ Mã Đạ bằng lần đặc biệt cung kính bái một cái, nói, ta tới thay các vị quét dọn một chút căn phòng. Bởi vì quán rượu phòng cánh cửa là không có khả năng tùy tiện mở ra, cho nên hắn một khi có thể mở ra, cũng để cho Chu cũng tiêu cho là cái tên này chính là bên trong tiểu điếm bộ nhân viên làm việc rồi, nào ngờ hắn mình đã bị lừa. Tại thế tục chính giữa thiếu hụt sự từng trải cuộc sống chính là sẽ gặp phải như thế đối đãi. Chu cũng tiêu cũng không phải là ngốc, hắn chỉ là không có trải qua, nếu như hắn bao nhiêu có một chút tục sự sinh hoạt kinh lịch, như thế hắn hiện tại khẳng định có thể nhìn ra Dạ Mã Đạ bằng lần là giả. Nhưng là coi như là giả thì có thể như thế nào chứ, hiện tại hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, cho nên thật thật giả giả cũng chỉ có thể đi phía trước nhìn xem, về phần đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề, cũng liền không có ai biết. Bất quá ngược lại mọi người đều cho rằng hắn hiện tại vấn đề rất phiền toái, cụ thể sẽ có bao nhiêu phiền toái mọi người là không quá rõ ràng, chỉ là hy vọng có thể để cho vội vàng nhanh lên một chút quét dọn. Dạ Mã Đạ bằng lần liền ở bên trong phòng quét dọn, nhưng là Chu cũng tiêu đối với những khác hai cái trợ thủ tiếp tục không che đậy miệng nói chuyện, hắn chắc hẳn phải vậy liền cho là người bán hàng này là sẽ không bán ra tin tức của hắn cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào, không nghĩ tới chính là một điểm này lại suýt nữa để cho hắn rơi vào đến thất bại thâm uyên. Tại rất nhiều loại thời điểm, Dạ Mã Đạ bằng lần đều cảm giác mình lúc thi hành nhiệm vụ sẽ có độ khó cực cao, nhưng là hôm nay hắn lại cảm thấy căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Bởi vì chính mình nơi nhằm vào những người này quả thật là chính là anh Ấu Nhi, Chu cũng tiêu dĩ nhiên không phải anh Ấu Nhi, trong lòng của hắn rất rõ ràng bản thân đối mặt địch nhân là ai, nhưng mà hắn không có bất kỳ thế tục sinh hoạt kinh lịch, cho nên rất dễ dàng cũng sẽ bị một chút bình thường dân chúng đều biết sự tình mà ngu dốt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Tiếp theo Chu cũng tiêu liền cùng thủ hạ của chính mình nói, cái này Chu Minh thật không biết muốn làm sao làm. Nếu như hắn không chuẩn bị giúp ta tìm kiếm ngàn năm xâm giả mà nói, như thế rất có thể, ta liền muốn trực tiếp đánh hắn rồi. Hắn một người trợ thủ nói, thiếu gia, ngàn vạn lần chớ làm như thế, chúng ta đại biểu Thanh Vân cánh cửa đi ra ngoài, chúng ta một lời một hành động đều đại biểu Thanh Vân cánh cửa, mặc dù nói chúng ta vô cùng cường đại, nhưng là Thanh Vân cánh cửa không cho phép tùy tiện khi dễ người, dĩ nhiên tại một ít tình huống ngoại trừ. Chu Cung Tiêu đối với Chu Minh thái độ rất rõ ràng có chút bất mãn, bởi vì hắn biết ta trong khoảng thời gian gần đây hắn vẫn bận sống chính là muốn tìm kiếm ngàn năm xâm giả, mà duy nhất có thể tiến hành hợp tác cũng chỉ có Chu Minh, vốn là hắn cùng Chu Minh thương lượng thật là tốt tốt, hai người chia đều, hoặc là điều kiện khác đều có thể nói, nhưng mà Chu Minh nhưng vẫn cũng không có cho hắn một cái câu trả lời rõ ràng. Chu Minh tâm tư mặc dù không nhìn ra, nhưng là Chu Cung Tiêu lại đối với ý nghĩ thế này sinh ra phi thường nghịch phản trong lòng. Chu Cung Tiêu dĩ nhiên không muốn đi bỏ ra lại nhiều một chút tình huống, nhưng là hắn nơi nào biết, mình bây giờ căn bản cũng không có chỗ tốt gì có thể cho Chu Minh, trước nói là chia đều, nhưng là hắn làm sao có thể thật sự chia đều đây, hắn chỉ là muốn lợi dụng Chu Minh, vội vàng đem ngàn năm xâm giả tìm ra, sau đó hắn liền lấy vật này trở về cánh cửa phái tu. Luyện. Trong thế tục bất kể phát sinh lớn hơn nữa gió tanh mưa máu đều cùng Chu Cung Tiêu không có quan hệ, đến khi hắn cùng Chu Minh là không là bạn tốt, vậy chỉ có thể là thượng thiên đối đãi rồi, bất quá tại chính thức người tu luyện chính giữa, bọn họ đều là người vô tình, cũng chỉ có bởi vì như vậy, mới có thể tiến hành khắc sâu hơn tu luyện, cho nên nói hiện tại Chu cũng sao đặc biệt đừng phiền toái. Một mặt hắn không muốn bỏ ra giá lớn hơn, mặt khác hắn lại muốn cho Chu Minh đối với hắn cúi đầu xưng thần, tất cả chỗ tốt hắn đều nghĩ độc chiếm, trên thế giới làm sao có chuyện tốt như vậy tình đây, nhưng mà rốt cuộc có hay không chuyện tốt như vậy tình thật ra thì trong lòng của hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, hắn chỉ là muốn làm rõ ràng hiện tại phải làm như thế nào đi sửa sang lại hiện tại gặp phải vấn đề, có thể nói bây giờ là phi thường khó khăn, hắn một người trợ thủ khác nói. Với hắn, thiếu gia, không bằng chúng ta trực tiếp cùng sư phụ nói một tiếng đi, để cho Thanh Vân cánh cửa phái những người khác tới. Nghe nói như vậy sau Chu Cung Tiêu xuống trực tiếp cho hắn hai cái bạt tai, nói, ngươi điên rồi sao xin sư phụ để cho chúng ta phái như nở dê người kha cờ qua tới, ngươi là óc heo làm sao nếu như người khác tới đem chuyện này hoàn thành, như thế cuối cùng ngàn năm xâm giả còn có thể đến trong tay của ta sao. Chu Cung Tiêu mặc dù không có tại thế tục sinh hoạt qua, nhưng là hắn ít nhiều gì cũng hiểu được lợi ích vấn đề, bất kể như thế nào hắn đều muốn chiếm được lợi ích lớn nhất, đây là hắn thân vị. Một người bình thường mà nói, có khả năng nhất trước nhô ra tư tưởng, bất kể có hay không có bất kỳ lịch duyệt, muốn được ăn càng ngon hơn, muốn ăn một mình, đều là người phản ứng đầu tiên. Chu Cung Tiêu không có khả năng để cho người khác tới chia sẻ chính mình thành quả lao động, rất hiển nhiên hắn đã đem ngàn năm xâm giả làm thành chính mình tư người đồ vật. Về phần có phải hay không là như thế, cũng liền do người khác đi nhìn rồi. Làm nghe đến mấy cái này tin tức sau, Dạ Mạ Đạ Bằng lần cả người đều hưng phấn lên, vốn cho là Chu Cung Tiếu hòa Chu Minh quan hệ sẽ rất được, nhưng là bây giờ hắn biết rồi, quan hệ này có được hay không, hoàn toàn là do lợi ích tại bất hòa ở chung một chỗ. Chu Cung Tiêu muốn lấy được ngàn năm xâm giả, như thế vật này chính là chỉ có Chu Minh có thể cho hắn. Dạ Mạ Đạ Bằng lần chỉ cần không ngốc liền chỉ biết chính mình khuấy loạn cơ hội lại tới rồi, hắn bắt đầu suy tính, có thể lợi dụng như thế tin tức làm ra chuyện như thế nào lại thu thập ước chừng nửa giờ. Dạ Mạ Đạ Bằng lần theo Chu Cung Tiêu căn phòng mặt đi ra, mới vừa đi ra cánh cửa sau, hắn liền tìm một chỗ đổi quần áo, lại nên ngang lấy thân phận khách khứa rời tiểu điếm, tiếp theo hắn muốn làm gì không có biết đến. Chương 1575, đòi tài nguyên. Về tới nơi đóng quân sau, Dạ Mạ Đạ Bằng lần lập tức đem những gì mình biết trong chuyện báo cáo tổ chức, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nhất định là vô cùng hưng phấn, bởi vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cho tới bây giờ đều không có được vượt qua kiểm tra với ngàn năm xâm giả bất cứ tin tức gì. Lãnh đạo của hắn hỏi hắn, ngươi xác định có thể có ngàn năm xâm giả vật này không? Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói, ta không thể xác định, nhưng là ta có thể xác định cái đó kêu Chu Cung Tiêu người là Thanh Vân cánh cửa. Người. Cho nên nói ta cảm thấy chúng ta có lý do muốn dính vào một cơ rồi. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lãnh đạo cao cấp trầm mặc hơn một phút đồng hồ, sau đó đối với Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói, Thanh Vân cánh cửa nhưng là một cái truyền thừa mấy trăm năm cánh cửa phái, chúng ta Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức không nhất định có thể đấu thắng bọn họ, nếu như nói một khi tại tràng tranh chấp này chính giữa thất lợi nói, rất có thể sẽ để cho tổ chức diệt tuyệt rơi, ngươi phải biết, Thanh Vân cánh cửa tuyệt đối có thực lực này. Đối với như thế, Dạ Mạ Đạ Bằng lần dĩ nhiên minh bạch, hắn nói tiếp, Thanh Vân cánh cửa đúng là có thực lực này, nhưng là tổ chức chúng ta cũng sẽ không quá kém. Huống chi, mặc dù nói ngàn năm xâm giả là một cái vô cùng trọng yếu bảo bối, nhưng là chúng ta căn bản cũng không có thực lực đem vật này nạp làm hữu dụng, cho nên cá nhân ta cho là chúng ta chỉ cần dính vào một cái là được, tối thiểu có thể hại Chu Minh, ngài cho là thế nào như vậy? Thứ nhất cũng liền chiêu kỳ dạ mạ đạ bằng lần lòng. Mông dạ thú, hắn cũng không phải là muốn lấy được ngàn năm xâm giả, hắn chỉ là không muốn để cho Chu Minh lấy được, hơn nữa có thể lợi dụng ngàn năm xâm giả đưa tới ra rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí là có thể để cho Thanh Vân canh cửa trực tiếp đi công kích Chu Minh, đây là rất lợi hại mưu kế. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức lãnh đạo cao cấp mặc dù không có biện pháp xác định, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu như có thể lợi dụng được mà nói, tuyệt đối sẽ đối với Chu Minh có tương đối lớn đả kích. Cho nên nói bọn họ rốt cuộc có muốn hay không tiến hành tiếp là một cái phi thường chật vật vấn đề, hết thảy đều phải nhìn ra mã đạ bằng lần chuẩn bị làm sao làm. Tiếp theo lãnh đạo cao cấp hỏi thăm, ngươi chuẩn bị làm gì, cần bao nhiêu tài nguyên nhân lực cùng vốn tiếp viện? Ra mã đạ bằng lần nói, vốn ta chỉ yêu cầu 100 triệu tới mua một chút trang bị cùng thuốc tài cùng với tại Trung Vân Thị đánh ra căn cứ của mình mà, về phần nhân lực, ta hy vọng tổ chức có thể hoàn toàn phối hợp ta. Lãnh đạo nói, ngươi nói đi, ngươi nói ra ta liền phối hợp ngươi. Dạ mạ đạ bằng lần háng giọng một cái, sau đó bắt đầu nói giá không hạn độ, đầu tiên ám sát đội tất cả thành viên nhất định phải gần đây về nước, sau đó trở về Trung Vân Thị thuộc về ta điều khiển, đồng thời ta hy vọng bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức, có thể lại phái 100 tên võ sĩ qua tới hiệp trợ. Chỉ là đem ám sát đội thành viên đều phải cho hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì hiếm sự tình. Dù sao hắn vốn là cũng liền không chê ám sát đội, huống chi trong phạm vi toàn thế giới ám sát hành động như thế nhiều, coi như rơi cho hắn mọi người cũng không làm nên chuyện gì, không hại đến đại thể. Nhưng khi hắn muốn 100 tên võ sĩ thời điểm có thế liền hơi lung túng một chút rồi. Lãnh đạo nói, muốn nhiều người như vậy nói, ngươi có thể đủ cam đoan sao? Ngươi phải biết, những võ sĩ kia cũng đều là chúng ta tinh nhuệ á giả mà đã bằng lần tiếp tục giải bày. Hắn nói, chính là bởi vì bọn họ là tinh nhuệ, cho nên ta mới muốn điều dụng, nếu như không phải là tinh nhuệ mà nói, ta muốn bọn họ tới thì có ích lợi gì đây? Hy vọng lãnh đạo có thể lý giải ta nổi khổ tâm, ta làm hết thể đều không phải là vì chính mình, mà là vì để cho Chu Minh có thể cùng địch nhân cường đại hơn bàn bạc. Bởi vì dạ mạ đã bằng lần nói thiên hoa loạn rớt, cho nên bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức thượng tầng lãnh đạo cũng quyết định đồng ý cách làm của hắn rồi. Vì vậy liền nói với hắn, hết thệ cẩn thận, võ sĩ ta sẽ điều cho ngươi, nhưng là nhất định muốn thực lực, dù là chuyện này không làm được, cũng không để cho ta các võ sĩ có lớn đặc biệt tổn thất. Ngươi phải biết, tổn thất hết 100 tên võ sĩ đối với chúng ta chỉnh cái tổ chức mà nói đều là vô cùng phi thường chật vật. Dạ mạ đã bằng lần đáp ứng lãnh đạo, nhưng là cụ thể hắn sẽ không sẽ làm như vậy liền không nhất định. Ngược lại dựa theo giả mã đạ bằng lần bình thường đặc lập độc hành hành vi thói quen nói, rất có thể hắn sẽ đem những người này đều mai táng rơi, nhưng là nếu như sự tình có thể làm thành mà nói, cho dù là tổn thất nhiều người như vậy cũng không có vấn đề. Chu Minh cũng không biết mình cùng Chu Cung Tiêu nói sự tình đã hoàn toàn xuyên thấu qua lộ đến giả mã đạ bằng lần nơi đó, có như vậy một cái nhân vật nguy hiểm tồn tại, sau này bất kể làm cái gì sự tình đều sẽ phi thường khó giải quyết. Nhưng mà Chu Minh biết, bất kể như thế nào, chính mình cũng không có cách nào đi đánh giá chuyện kế tiếp sẽ không sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời gian lại qua và y nga y nữ à, khoảng cách trả lời cuối cùng Chu Cung Tiêu thời gian đã không xa. Hiện tại Chu Minh nhất định phải cho đối phương một cái câu trả lời. Nếu như cái này câu trả lời cho không ra được nói, rất có thể sẽ chọc cho nào Chu Cung Tiêu. Dù sao trước Chu Cung Tiêu cùng hắn lúc đàm phán còn là phi thường bình thường, hơn nữa đối phương cũng đã nói sẽ cùng hắn chia đều, tối thiểu theo trên mặt nổi đạo lý mà nói, Chu Cung Tiêu cũng không có khi dễ Chu Minh. Mặc dù như vậy, nhưng là trong lòng có thể hay không nghĩ như vậy không có ai biết, nếu như Chu Minh lần nữa cự tuyệt, hắn rất rõ ràng tiếp đó sẽ gặp phải dạng gì sự tình. Chu Minh hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống tiến thối lưỡng nan. Một mặt hắn sợ hai chọc giận Chu Cung Tiêu mà gặp phải Thanh Vân cánh cửa trả thù, mặt khác hắn cũng sợ hai những thứ khác cánh cửa phái thế lực cũng dính vào, cho đến lúc này nhưng là không còn có Chu Minh muốn làm thành sự tình rồi. Thế lực của hắn cũng tận quản thống trị Trung Vân Thị, nhưng là đối mặt những thứ kia cánh cửa phái, hắn cơ hồ không có phần thắng khả năng, cho nên bây giờ hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp rất tốt đem trước mắt nguy hiểm đều giải trừ hết, nhưng không quản đến hắn nghĩ như thế nào biện pháp, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là nhất định phải lập tức đồng ý Chu Cung Tiêu, bởi vì kéo dài nữa liền không có thời gian, bất kể là thật lòng đồng ý hay là làm bộ lừa dối. Đúng như dự đoán, ngay ta Y Chu Minh mới vừa quyết định thời điểm, Chu Cung Tiêu lần nữa tìm tới cánh cửa tới, lần này Chu Cung Tiêu cũng không có cung có lúc trước sao tâm tính ôn hòa rồi, trên mặt của hắn nổi giận đùng đùng, mặc dù không có trực tiếp nổi giận, nhưng là mọi người đều biết hắn nghĩ cái gì. Chu Minh hỏi, Chu Minh, đây là thế nào lại tìm đến ta sao? Chu Cung Tiêu tức giận cười nói, thời gian đã không sai biệt lắm, ta không biết Chu Tiên Sinh suy tính thế nào, nếu như ngươi cân nhắc kỹ mà nói, như thế chúng ta liền chuẩn bị đi. Chu Minh nói, được rồi, ta đây liền đáp ứng ngươi, Tần gia bên kia ta đã chào hỏi, chúng ta bảo đảm trong vòng một tháng trước không khai phá mảnh đất kia, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm trong vòng một tháng có thể tìm được ngàn năm sâm giả, nếu như không tìm được, vậy coi như đừng trách ta không giữ lời hứa rồi. Trước Chu Minh cũng không cùng ý, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên đồng ý, đây cũng là để cho Chu Cung Tiêu có chút kinh ngạc, bất quá vốn là hắn chính là vì cái này mà tới, cho nên kinh ngạc một chút cũng không có vấn đề. Ngay sau đó Chu Cung Tiêu liền nói, được, ngươi vội vàng chuẩn bị một số người, mỗi một người gửi một cái xẻng sắt tử, chúng ta liền chuẩn bị làm việc đi, nhớ lấy không thể dùng máy đào đất. Chương 1576, bắt đầu đào đi. Chu Cung Tiêu hòa Chu Minh liền như vậy đạt được hiệp nghị, mặc dù là trên đầu môi đạt thành, nhưng là sâu trong nội tâm Chu Minh chắc chắn sẽ không đồng ý, chẳng qua là hắn bây giờ muốn đem ngàn năm sâm giả tìm ra. Cụ thể có thể hay không tìm ra cũng không biết, hắn chỉ hy vọng có thể đem hiện tại sự tình đều làm xong, tối thiểu không có thể làm cho mình lâm vào bị động bên trong. Ép đổi mới thật là nhanh. Nhưng mà, tình huống trước mắt mà nói, hắn nhất định là đã lâm vào bị động bên trong, dù sao chuyện này đề nghị là Chu Cung Tiêu nói ra, mà cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì cũng không người nào biết. Thật ra thì tình huống trước mắt rất đơn giản, Chu Minh chỉ yêu cầu động bộ dáng là được rồi. Hắn chưa chắc không biết Chu Cung Tiêu cũng không có cách nào xác định ngàn năm sâm giả có phải hay không là ở cái địa phương này. Hắn lo lắng thật ra thì ngược lại thật có ngàn năm sâm giả, mà đến lúc đó nếu như lăn lộn vào những thế lực khác tới tranh đoạt nói, vậy coi như chơi không vui rồi. Hiện tại Chu Minh không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng Chu Cung Tiêu lựa chọn hợp tác, nếu như hết thảy thuận lợi vậy cũng còn khá. Bây giờ nhìn những thế lực khác cũng không có lộ đầu ý tứ. Cho nên Chu Minh cảm thấy tình huống dưới mắt còn là dựa theo chính mình nghĩ đi làm đi, dù sao có thật nhiều vấn đề đều là không có cách nào trực tiếp nói rõ tình huống, hắn chẳng qua là sợ hai Chu Cung Tiêu bên kia đột nhiên đổi ý, hay hoặc giả là đột nhiên chọc tới cái gì không nên dây vào. Người, có lúc, Chu Minh cũng không nguyện ý đem chính mình hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, hắn chỉ là hy vọng đến lúc đó chính mình cũng không cần đặc biệt phiền toái là được. Bây giờ muốn những thứ này còn có chút hơi quá sớm, trong lòng của hắn đã sớm quyết định một ý kiến, đó chính là một khi phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, Chu Minh khẳng định chạy nhanh nhất. Cũng không phải là Chu Minh cố ý muốn ném xuống Chu Cung Tiêu, thật sự là bởi vì hắn không có cách nào, dù sao hiện tại gia đại nghiệp đại, không giống như là lúc trước chẳng qua là một cái độc thân, nếu như vẫn là một cái độc thân mà nói, như thế Chu Minh cái gì cũng không sợ, hắn cho dù là chết cũng sẽ không sợ hãi. Hiện tại cũng không có đơn giản như vậy. Nói lấy nhân viên cũng đã gọp đủ, Chu Minh để cho A Hoàng tìm một nhóm người, mỗi một người đều phát một cái xẻng sắt, sau đó chạy đến trên công trường đi chuẩn bị khai thác ngàn năm sâm giả cụ thể tại vị trí nào không có ai biết, cho dù là Chu Cung Tiêu nói cũng không biết, nếu như hắn có thể rõ ràng vị trí cụ thể mà nói, hiện tại khẳng định đã sớm chính mình đi lấy. Cần gì phải nói cho Chu Minh đây vốn là trên công trường có một ít nông dân công việc, nhưng là để bảo. Đảm tin tức sẽ không đi bộ đi ra ngoài, cho nên những thứ này nông dân công việc đều đã nghỉ ngơi về nhà, chỉ có A Hoàng lãnh đạo bọn tiểu đệ ở phía trên làm việc, đi tới công trường sau. Chu Minh hỏi, hiện tại hết thể đều đúng chỗ, ngươi nói cho ta biết đi làm sao làm. Chu Cung Tiêu nói, liền để các huynh đệ của ngươi bắt đầu đào đi, ta phỏng chừng trên đất 3 mét bên trong là sẽ không có. Cho nên trước đảo xuống 3 mét. Nhìn thấy Chu Cung Tiêu nói như vậy, thật ra thì Chu Minh liền đặc biệt bất đắc dĩ, bất quá ai bảo hắn là có tương đối lớn năng lực đây cho nên dưới tình huống này, Chu Minh cũng chỉ có thể đồng ý, hắn bắt đầu mệnh lệnh huynh đệ môn xuống phía dưới đảo, trong chốc lát còn chưa nhất định có thể đào ra cái gì rồi, nhưng là nội tâm chính giữa hắn vẫn là suy nghĩ, đợi lát nữa moi ra sau rốt cuộc muốn thế nào mới có thể xác định mình có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Rất hiển nhiên, có ít chỗ tốt căn bản cũng không phải là hắn có thể đi thảo luận, hết thảy đều chỉ có thể nhìn Chu Cung Tiêu bên này là nghĩ như thế nào, nhưng mà xe có hay không có lớn đặc biệt vấn đề, hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể để cho các anh em tiếp tục đào. Chu Cung Tiêu cặp mắt nhìn chằm chằm công trường, phảng phất là có thể nhìn ra có thật nhiều rất nhiều vấn đề, những vấn đề này nói thật tuyệt đối có để cho người khó hiểu tư thế, bất quá nếu hiện tại cũng đã hiểu như vậy, vẫn có thể nói cái gì vậy. A Hoàng nhìn thấy các anh em một mực đang tại nơi này đào mệt muốn chết muốn sống, hắn đặc biệt thương tiếc, trong đầu nghĩ các anh em bình thường đều là Diệu Võ Dương Oai tiểu đệ, tại sao vào lúc này muốn tới làm lực công việc đây, nhưng là không có cách nào, ai bảo đây là Chu Minh thật sự cần thiết đây. Chu Minh chính là đem tâm tính để nằm ngang, hắn chính là muốn nhìn một chút bên này rốt cuộc còn sẽ có tình huống gì. Nhắc tới một mảnh công trường thật là đặc biệt lớn, dù sao cũng là hoa 2 tỷ vốn mua lại, trước Tần Giao nghĩ muốn đem nó làm thành địa sản, hiện tại chỉ có thể chờ một chút rồi. Bất quá bọn hắn tìm kiếm ngàn năm sâm già, thật ra thì cũng không ảnh hưởng, bởi vì đang đào đất thế nào cũng sẽ đào ra một cái hố to, đến lúc đó coi như là cho lầu mới bàn đánh nền móng. Tạm thời không có ý nghĩ khác, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Cụ thể mọi người sẽ không sẽ làm như vậy liền cũng không biết rồi. Ngược lại hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn vẫn tương đối tốt, dù sao không có ai thật sự cho là có bất kỳ kỳ lạ sự kiện sẽ phát sinh. Chu Minh nhìn thấy các anh em ra sức như vậy, trong lòng của hắn cũng rất là cảm động. Chu Minh có tài đức gì để cho mọi người đều như vậy trung thành với hắn, còn không phải là bởi vì cho mặt mũi à. Đối mặt các anh em như thế cho mặt mũi, Chu Minh quyết định tuyệt đối không thể để cho bọn họ đều hy sinh. Chẳng qua là không biết hiện tại tại có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Theo đào tiến hành tiếp, Chu Cung Tiêu sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rồi. Vốn là Chu Cung Tiêu cảm thấy chỉ cần là Chu Minh các anh em đi đào, như thế bất kể như thế nào, cũng có thể đào ra đặc biệt đồ tốt. Huống chi đã đào dài như vậy thời gian, chẳng lẽ vẫn không thể tìm ra sao? Câu trả lời liền là không có khả năng. Hiện tại căn bản cũng không có người phát hiện bất kỳ khác thường gì địa phương. Chẳng qua là cảm thấy thổ khí ẩm vị càng ngày càng nặng, Chu Minh đều không có cảm giác được linh khí tồn tại. Theo lý thuyết Chu Minh loại tu luyện này người chỉ muốn đứng trên mặt đất hơi hơi cảm thụ một hồi liền có thể cảm nhận được ngàn năm sâm già tản mát ra linh khí. Nếu như ngàn năm sâm già thật sự như Chu Cung Tiêu nói tới lợi hại như vậy, cho dù là cách 3-5 mét thổ địa, hắn cũng có thể cảm nhận được cho dù là một chút xíu linh khí. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không có cái kia cái gọi là linh khí, có chẳng qua là mùi đất, cái này làm cho Chu Minh rất là buồn bực, chẳng qua là hắn không hiểu cũng không có biện pháp hỏi. Theo Chu Cung Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, Chu Minh liền chỉ biết cái tên này đoán chừng là có chút tính toán sai lầm rồi, bằng không phải là loại này sắc mặt, nhưng là cũng không có cách nào đi nói, chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn rồi. Chu Minh dò xét tính hỏi một câu, Chu Minh, ngươi sẽ không phải là lầm chứ, nơi này thật sự có thể sẽ có ngàn năm sâm già sao? Chu Cung Tiêu gật đầu một cái, nhất định sẽ có, tình báo của ta sẽ không sai, coi như là ngươi không tin ta cuối cùng phải tin tưởng đằng sau ta cánh cửa phái chứ. Chu Cung Tiêu nói tới cũng chính là Chu Minh lo lắng, đơn độc một cái Chu Cung Tiêu Chu Minh chắc chắn sẽ không sợ, coi như lại cộng thêm Tần gia người tuyệt đối có thể thu thập rơi, nhưng là Chu Cung Tiêu đại biểu chính là một cái cánh cửa phái thế lực. Thanh Vân cánh cửa cường đại, có thế tuyệt đối không phải là hắn có thể tưởng tượng đến, cho nên bây giờ chứ danh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng rồi. Cụ thể có thể hay không như thế, cũng không người nào biết, chẳng qua là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ là dạng gì một cái tình huống. Chương 1577, không tuân mệnh lệnh. Ngay ta Y Chu Minh chỉ huy các anh em gắng sức đào thời điểm, thật ra thì trong góc còn có một người khác đang quan sát. Người này không cần phải nói chính là Dạ Mạ Đạ Bằng Lần. Dạ Mạ Đạ Bằng Lần cũng sớm đã đem sự tình đều sửa sang lại tương đối rõ ràng, liên quan với ngàn năm sâm già ngọn nguồn. Hắn trải qua lần trước trong tổ chức hỏi thăm, cũng đại khái có một cái đấy đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Cho nên bây giờ tâm tình của hắn cùng Chu Minh còn trả toàn bộ có chút không giống. Chu Minh mục đích là phải bảo đảm an toàn của mình dưới tình huống tờ N khả năng có được càng nhiều chỗ tốt hơn, mà Dạ Mạ Đạ bằng lần là có chút không giống, hắn dĩ nhiên cũng phải bảo đảm an toàn của mình cùng những võ sĩ kia an toàn, nhưng là mặt khác, hắn cũng không phải là đặc biệt mong muốn cầm đến ngàn năm sâm già. Nếu như có thể cầm đến tự nhiên tốt nhất, mục đích lớn nhất vẫn là phải tới khuấy loạn, hắn tin tưởng chỉ cần có thể đem chuyện nơi đây khuấy thành một đoàn hồ gián, như thế Chu Minh ngày tốt khẳng định sẽ không có rồi. Dạ Mạ Đạ bằng lần mặc dù không phải là một cái đặc biệt người lòng dạ độc ác, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là một cái quỷ kế đa đoan người, có thể có cao như vậy quỹ đạo, cũng không ngại hắn là ám sát đội đội trưởng. Như vậy thứ nhất, mọi người liền cũng có thể thấy rõ ràng miệng của người này mặt, hiện tại hắn sau lưng cũng có không ít người, thủ hạ của hắn một mực đang tại nhìn lấy tình huống của bên này, hướng hắn hỏi đội trưởng. Chúng ta muốn không nên ra tay đây nếu như lại để cho bọn họ như vậy đào đi xuống, còn có thể sẽ tìm được. Dạ Mạ Đạ bằng lần nói, nếu như tốt như vậy bảo bối dễ dàng như vậy liền bị tìm được, Chu Cung Tiêu nhất định sẽ trực tiếp vào tay, nơi nào có thể sẽ chờ Chu Minh qua tới chung quanh còn có cái khác lớn hơn âm mưu, cho nên chúng ta chờ một chút đi. Chẳng những mưu kế đa dạng, hơn nữa não cũng vận chuyển đến thật nhanh. Dạ Mạ Đạ bằng lần rất nhanh liền phát hiện bên trong có logic không thông địa phương, liền giống với Chu Cung Tiêu tại sao thế nào cũng phải tìm Chu Minh, rõ ràng hai người không có lớn như vậy cảm tình, cho nên bây giờ hắn đặc biệt hy vọng mình có thể nhìn thấy Chu Cung Tiêu khó coi sắc mặt. Cụ thể còn sẽ có dạng gì sự tình phát sinh hắn cũng không biết, bất quá Dạ Mạ Đạ bằng lần trong lòng rất rõ ràng, hôm nay chỉ cần chờ đợi, khẳng định như vậy sẽ có chính mình một vùng thế giới. Hắn mới sẽ không sợ hãi phiền toái nhiều như vậy sự tình, hắn chỉ hy vọng dưới tình huống này mình có thể đem chuyện trước mắt làm xong, về phần có thể hay không thật sự làm xong hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Một số thời khắc trong lòng của hắn nghĩ sự tình đều là tương đối đơn giản, nhưng mà Dạ Mạ Đạ bằng lần việc làm cũng đều là một cái so một cái khiếp sợ, nhất là trước cùng Chu Minh giao thủ, càng làm cho Chu Minh cảm thấy người này không phải là dễ trêu như vậy. Dưới tình huống bình thường Chu Minh cũng sẽ không cùng thứ người như vậy đi đối nghịch, chỉ bất quá bây giờ không có biện pháp nào khác, ai bảo hắn chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức ám sát đội đội trưởng đây, coi như là không muốn cùng. Hắn đối nghịch cũng không khả năng, hiện tại Dạ Mạ Đạ bằng lần càng thêm cảm giác mình có dự mưu thành công cơ hội, bởi vì Chu Minh nơi đó dường như cảm thấy một chút linh khí, trong nháy mắt Chu Minh ánh mắt liền biến thẳng rồi, hắn kinh ngạc hỏi, Chu Cung Tiêu. Có phải hay không là cổ hơi thở này? Chu Cung Tiêu hướng Chu Minh gật đầu một cái, hiện tại ngươi tin tưởng ta rồi đi ngươi đã có thể ngửi được những linh khí này rồi, đã nói lên ta không có lừa ngươi, như thế nào đây hiện tại cảm thấy thế nào Chu Minh đúng là đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới thật sự sẽ có loại này linh khí tồn tại, hiện tại hắn cuối cùng là ăn một viên thuốc can thần, cảm giác mình cũng hầu như xem là khá có một cái phân phó. Coi như là có loại trạng thái này thật ra thì cũng làm không được rõ ràng như vậy, trong lòng của hắn rất đẹp, một khi loại chuyện này chỉnh đi ra rất có thể sẽ để cho mình lâm vào đặc biệt bị động tình huống chính giữa. Chu Minh hướng bốn phía nhìn một chút, hắn cũng không hy vọng vào lúc này nhô ra cái gì thế lực đột nhiên cho bọn họ đảo loạn, Chu Cung Tiêu ánh mắt cũng tương đối cảnh giác, mặc dù hắn tại thế tục chính giữa cũng không có đặc biệt lợi hại kinh lịch, nhưng là hắn cũng biết. Chỉ cần mình không phải người ngu, liền hẳn là đề phòng hết thảy có thật nhiều rất nhiều vấn đề, hắn đều hẳn là thật tốt đề phòng, chỉ có như thế mới có thể để cho cánh cửa trong phái yên tâm lại. Hoặc có lẽ là chính mình không ở cánh cửa trong phái mất mặt đi, dù sao hắn đại biểu Thanh Vân cánh cửa cũng là đi ra lộ mặt, nếu như chuyện bên ngoài không có làm thành công, sau khi trở về nhất định sẽ bị như nở dê người kha cờ cười nhạo, hắn tuyệt đối không hy vọng mình có thể trở thành bị cười nhạo người này. Càng là nhìn thấy Chu Cung Tiêu khẩn trương như vậy, Chu Minh nói thật trong lòng là càng căng thẳng hơn, bởi vì hắn biết Chu Cung Tiêu thực lực cũng không yếu, cho nên hắn hẳn không có thể sẽ sinh ra sợ hãi, mà bây giờ là có chút không giống. Rất hiển nhiên Chu Cung Tiêu bắt đầu sợ hãi, Chu Minh trong lòng cũng đang đánh trống. Chu Minh tò mò hỏi một câu, chứ ngươi muốn ngàn năm xâm giả, còn có ai muốn Chu Cung Tiêu nhìn Chu Minh phảng phất như là nhìn một người ngoài hành tinh một dạng hắn nói, trừ ta nghĩ muốn. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, vấn đề của ngươi quả thực là phi thường ngây thơ, ta thậm chí có thể cùng ngươi nói, tất cả cánh cửa phái đều muốn cái này ngàn năm xâm giả, không đơn thuần là ta cùng ngươi. Bởi vì Chu Cung Tiêu nói những lời này, cho nên Chu Minh liền chỉ biết, lần này đi tới Trung Vân Thị cánh cửa phái khẳng định không chỉ Thanh Vân cánh cửa một cái, chẳng qua là hiện tại cái khác cánh cửa phái còn không có lộ vẻ lộ ra tới mà thôi. Đến lúc đó một khi bọn họ lộ vẻ lộ ra tới rồi, vậy coi như không phải là cái gì việc hay rồi. Nhưng mà đều đã đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi xuống. Cách đó không xa Dạ Mã Đạ Bằng lần nhìn thấy Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu hai người biểu tình đều có thay đổi, hắn cảm giác cơ hội của mình đã tới, mặc dù nói vẫn không thể hoàn toàn xác định là không phải là hẳn là liền như vậy xông lên, nhưng là để lại cho cơ hội của hắn thật ra thì cũng không nhiều, cho nên Dạ Mã Đạ Bằng lần nhất định phải làm ra lựa chọn. Đầu tiên Dạ Mã Đạ Bằng lần đối với bên người ám sát đội thành viên nói, các ngươi trước đem cái này một khối công trường vây lại, tận lực không muốn để chạy bất cứ người nào. Ám sát đội thành viên đều là hắn trung thành tận tâm thủ hạ, cho nên những người này đặc biệt đừng nghe hắn nói, đối với mệnh lệnh của hắn tuyệt đối là phục tùng, nhưng mà mặt khác một đám người coi như không nhất định, làm ám sát đội đội viên đều phái đi ra ngoài sau. Hắn rất nhanh liền tìm tới cái kia một đám võ sĩ chính giữa, hắn đối với các võ sĩ nói, các ngươi cầm vũ khí tốt chuẩn bị đi theo ta vọt vào đi. Nhưng mà lời mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng không có một cái võ sĩ nhúc nhích, hơn nữa những người này đều là lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Dạ Mã Đạ Bằng lần, bọn họ tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức cũng đều là tinh nhuệ, dựa vào cái gì hiện tại phải nghe theo một cái ám sát đội đội trưởng điều khiển, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên, đối với Dạ Mã Đạ Bằng lần mệnh lệnh, bọn họ căn bản không hề bị lay động, động tác này quả thực đem Dạ Mã Đạ Bằng lần giận đến có chút nổi trận lôi đình, hắn nói lần nữa, ta để cho các ngươi đi theo ta vọt vào, các ngươi ngược lại là có một người nhúc nhích ra. Lúc này một cái võ sĩ đứng dậy nói, Dạ Mã Đạ Quân, ngươi cảm thấy ngươi có mệnh lệnh tư cách của chúng ta sao, ngươi bây giờ dựa vào cái gì để cho chúng ta đi theo ngươi vọt vào. Chương 1578, An nói khép nép. Hiện tại Dạ Mã Đạ Bằng lần giận đến chết người, hắn dĩ nhiên không biết tại sao phải như vậy, nhưng là hắn rất rõ ràng một chuyện chính là mình căn bản cũng không có biện pháp khống chế đám này võ sĩ. Ép đổi mới thật là nhanh. Mặc dù Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phái tới như vậy nhiều võ sĩ, cũng nói thuộc về hắn điều khiển, nhưng mà bình thường đám này võ sĩ liền xem thường ám sát đội người, cho nên muốn để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời quả thật là liền là chuyện không thể nào. Dạ Mã Đạ Bằng lần mặc dù cấp bậc cao hơn bọn họ, nhưng mà bọn họ là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức nhất tinh nhuệ, như thế nào Dạ Mã Đạ Bằng lần người như vậy có thể điều khiển được đây? Dạ Mã Đạ Bằng lần hiện tại một chút biện pháp cũng không có, hắn nói, là tổ chức phái các ngươi tới hiệp trợ ta, các ngươi phải làm hiệp trợ ta, chẳng lẽ cái này cũng yêu cầu lý do sao? Dạ Mã Đạ Bằng lần cảm thấy lý do của mình phi thường trong lúc, rõ ràng ban đầu chính là tổ chức nói phải phái những võ sĩ này tới hiệp trợ hắn. Nhưng là bây giờ đám này võ sĩ lại không có chút nào biết, cái này làm cho Dạ Mã Đạ Bằng lần rất là tức giận, nhưng mà hắn nhưng cái gì đều không nói được, bởi vì chỉ luận về địa vị nói, đám này võ sĩ là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tinh anh, mà bọn họ ám sát đội chỉ là bên ngoài phái người viên, hoặc có lẽ là bọn họ căn bản chính là một đám tay sai. Càng là vào lúc này, Dạ Mã Đạ Bằng lần thì càng tức giận. Nhưng mà càng làm hắn tức giận chính là hắn một chút biện pháp cũng không có, một số thời khắc trong lòng của hắn có thể hiểu được, nếu như mình đem sự tình đều làm xong nói, cũng không có có nhiều như vậy sự tình rồi, nhưng là bây giờ bởi vì mình không đủ năng lực, chỉ có thể nhìn đám này võ sĩ phối hợp không phối hợp mình. Phải nói phối hợp thật ra thì cũng tương đối dễ dàng, nhưng mà Dạ Mã Đạ Bằng lần không có lớn như vậy địa vị. Nếu như hắn tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức sớm một chút làm thành một ít chuyện, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, hiện tại hắn nghĩ mệnh lệnh ai liền ra lệnh lệnh ai, hiện tại hắn chỉ là một cái ám sát đội đội trưởng, cho nên mọi người không nghe hắn nói cũng coi như ti nhờ hình có thể chấp nhận, chớ nói chi là đám này võ sĩ mỗi một người đều là tương đối nhân vật lợi hại, bọn họ làm sao có thể thật sự liền nghe Dạ Mã Đạ Bằng lần đây. Còn có một khả năng khác, đó chính là liên quan đến Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cao tầng đấu tranh. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nội bộ cũng không phải là chia rẽ, mỗi một tiểu đội bên trong đều có lợi ích của mình vị trí. Dạ Mã Đạ Bằng lần đại biểu cũng chỉ là ám sát đội, đám kia võ sĩ đồng dạng có lãnh đạo của mình. Trên danh nghĩa mặc dù bây giờ bọn họ tạm thời mượn tạm cho Dạ Mã Đạ Bằng lần đi đấu tranh anh dũng, nhưng là trên thực tế bọn họ căn bản cũng sẽ không nghe. đây cũng là Dạ Mã Đạ Bằng lần hiện tại lớn nhất sự bất đắc dĩ. Nhưng mà nguy cấp ngay ta y trước mặt, hắn không cố gắng phối hợp, Dạ Mã Đạ Bằng lần nhiệm vụ đem phải thất bại. Dạ Mã Đạ Bằng lần cũng đặc biệt bất đắc dĩ nói, coi như là ta cầu cầu các ngươi rồi, còn không thể được sao? Chút chuyện này hẳn không cần ta tới nói đi, các ngươi vốn là đều là vô cùng đồng người. Hiện tại tới nói với ta những chuyện này thì có ích lợi gì đây? Ta cảm thấy chúng ta nếu có thể chung nhau vì tổ chức hiệu lực, như thế chắc là vinh quang của chúng ta. Hiện tại chúng ta chuyện chủ yếu nhất là vội vàng đem Chu Minh thu thập hết, để cho chuyện của hắn không thể thuận lợi hoàn thành. Nếu như chuyện này có thể làm thành nói, tổ chức mới đối với chúng ta sẽ có khen thưởng, thậm chí là nói chúng ta mới có thể đối với tổ chức có cường đại nhất trung thành. Nếu như ngay cả những chuyện này đều không làm được mà nói, chúng ta hổ thẹn với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, chẳng lẽ không phải là cái bộ dáng này sao? Mặc dù bất kể Dạ Mã Đạ Bằng lần nói thế nào, nhưng là đám kia võ sĩ chính là bất động, nhắc tới bảy võ sĩ không chung với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cũng không quá có thể, dù sao bọn họ đều là nhất tinh nhuệ sức mạnh, bọn họ đối với tổ chức trung thành tuyệt đối không nghi ngờ gì nữa. Mà bây giờ bọn họ yêu cầu chính là để cho Dạ Mã Đạ Bằng lần nhượng bộ, bọn họ chẳng qua là không hy vọng bị Dạ Mã Đạ Bằng lần chỉ huy mà thôi. Cho nên nói quản lý là một cánh cửa phi thường thâm ảo học vấn, chẳng qua là không biết Dạ Mã Đạ Bằng lần có hay không cái này bản lĩnh đem chính mình quản lý tốt, nếu không tuyệt đối không có khả năng quản lý một cái võ sĩ tiểu đội. Chuyện này để cho Dạ Mã Đạ Bằng lần chịu đến tương đối lớn đả kích, mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn cũng chỉ có thể tận tình khuyên bảo đi cầu một cầu những người này. Hắn tiếp tục nói, các anh em, coi như ta cầu các ngươi rồi, làm đem chuyện này làm xong sau đó ta sẽ thật tốt báo đáp các ngươi. Còn không thể được sao? Nghe được Dạ Mã Đạ Bằng lần ăn nói khép nép như thế, đám kia võ sĩ phảng phất cũng là trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại, rất nhanh bọn họ liền đồng ý, nói, được, hôm nay liền nghe lời ngươi. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nghĩ căn bản cũng không phải là chuyện như thế, bọn họ sở dĩ huyên náo lớn như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì không muốn nghe Dạ Mã Đạ Bằng lần mà nói, hoặc giả thuyết là cho Dạ Mã Đạ Bằng lần tới một cái hạ mã huy, muốn nhìn một chút cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thứ nhất là chính mình phương diện này tôn nghiêm, thứ hai cũng là không hy vọng Dạ Mã Đạ Bằng lần đạt được quyền lực lớn hơn. Rất nhiều việc là không có cách nào giải thích rõ. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cao tầng bên kia cũng biết hiện tại Dạ Mã Đạ Bằng lần cùng các võ sĩ một chút mâu thuẫn, nhưng là bây giờ mâu thuẫn căn bản cũng không phải là trọng yếu nhất, bọn họ vội vàng đem chuyện trước mắt xử lý xong mới là trọng yếu nhất, có một số việc thật sự là không biết hẳn là như thế nào xử lý, Dạ Mã Đạ Bằng lần cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hắn vốn cho là hôm nay cho Chu Minh mang tới một cái tương đối lớn đả kích, có thể để cho chuyện của mình làm thuận buồm xuôi gió. Nơi nào nghĩ đến sẽ có đám này võ sĩ đột nhiên nhô ra không nghe lời, bất quá cũng may bọn hắn bây giờ đã nghe lời, về phần sau này mâu thuẫn như thế nào phát sinh như thế nào giải quyết, vậy vẫn là nhìn người phía sau đi, tóm lại Dạ Mã Đạ Bằng lần cảm giác mình tuyệt đối không có khả năng lại thụ khuất nhục như thế rồi. Hiện tại trước nhìn xuống đi, chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi sau đó hắn có thể đem địa vị của mình mang lên, đó mới là sách lược vẹn toàn. Nếu như không thể đem địa vị mang lên mà nói, bất kể hắn làm gì đều không quá có thể để cho đám người này phục chúng, đây mới là mấu chốt nhất. Rất nhanh, Dạ Mã Đạ Bằng lần liền mệnh khiến cho mọi người hướng công trường chính giữa từ từ lẻn vào, không biết người đối diện có thể hay không phát hiện, những võ sĩ kia có chút không quá tình nguyện đi về phía trước, nhưng là trên mặt của bọn hắn thật sự mang theo biểu tình nhưng là tự tin, bởi vì bọn họ là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức nhất tinh nhuệ võ sĩ rồi. Chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói mỗi một người bọn hắn đều đặc biệt mạnh, cho nên nói căn bản cũng không sợ hãi Trung Vân Thị địch. Nhân, bọn họ chắc hẳn phải vậy mà cho là Trung Vân Thị người đều chẳng qua chỉ là thông thường tiểu đệ mà thôi. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là có một cái Chu Minh mà thôi. Cho nên nói trừ Chu Minh ở ngoài, như nở dê người kha cờ bọn họ căn bản cũng sẽ không coi ra gì. Muốn giết bao nhiêu người giết bấy nhiêu người. Cái này đã tại bọn họ đại não chính giữa tạo thành trước suy nghĩ, cuối cùng rồi sẽ hại khổ bọn họ. Nhìn thấy đám người này đã xông lên, Dạ Mã Đạ Bằng lần tâm tình thật ra thì cũng rất mâu thuẫn, bởi vì hắn biết lãnh đạo cao cấp nhưng là từng nói với hắn đám này các võ sĩ giúp hắn làm việc là có thể, nhưng là hắn nhất định phải bảo đảm các võ sĩ an toàn, tuyệt đối không thể để cho đám này tinh nhuệ tại Trung Vân Thị có lớn đặc biệt tổn thương. Chương 1579, chiến đấu bắt đầu. Vào giờ phút này, Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu đang tại dẫn người tại trên công trường mặt đảo, bọn họ đã đào được trình độ nhất định, Chu Minh thậm chí đều đã cảm thấy ngàn năm sâm già linh khí, hắn không biết có thể hay không thật sự tìm tới ngàn năm sâm già, nhưng là bây giờ khoảng cách đủ để lẫn nhau nói tới kết quả kia đã gần vô cùng rồi. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh biết ở phương diện này Chu Cung Tiêu nhất định là không có lừa gạt mình, cho nên hắn hiện đang suy nghĩ có muốn hay không đem ngàn năm sâm già nuốt một mình. Nếu như có thể nuốt một mình nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng là hắn cũng biết muốn nuốt một mình rơi ngàn năm sâm già căn bản cũng không phải là mình có thể làm thành. Dù sao Chu Cung Tiêu không đơn thuần là đại biểu chính hắn, phía sau hắn còn có Thanh Vân cánh cửa. Vừa lúc đó, Chu Cung Tiêu hướng nhìn bốn phía, hắn cảm giác được có cái gì không đúng, vì vậy vội vàng hỏi, Chu tiên sinh, có phải hay không là có phiền phải gì, ta cảm giác thật giống như có người muốn đánh lén chúng ta. Chu Minh cũng hướng nhìn bốn phía, hắn cảnh giác cảm giác chung quanh đúng là có người, vì vậy hắn để cho A Hoàng phái mấy người đến chung quanh đi xem một cái, muôn ngàn lần không thể vào lúc này sinh xảy ra bất chấp gì, nếu như một khi sinh ra không may, vậy coi như không tốt làm. Dù sao bây giờ là ở trên địa bàn của hắn, hắn cũng không hy vọng những thứ kia phiền toái nhiều ở địa bàn của mình phát sinh. A Hoàng lập tức lĩnh mấy người chạy đến chung quanh nhìn xem, A Hoàng tâm tình bây giờ cũng là đặc biệt chớ khẩn trương, hắn nóng lòng muốn giúp Chu Minh làm một chút chuyện, không biết hiện tại tại chuyện này có thể hay không hoàn thành, nhưng là dựa theo suy nghĩ của hắn mà nói, chỉ cần bọn họ cố gắng đi làm, như thế nhất định có thể làm thành đi. Ngay ta y A Hoàng suy nghĩ hẳn là như thế nào kiểm tra thời điểm, trong lúc bất chợt bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đám kia võ sĩ đều toát ra, A Hoàng sợ hết hồn, vội vàng hỏi, các ngươi là người nào? Trong đó một cái võ sĩ nói, là giết các ngươi rất nhanh chiến đấu liền văng rồi, bởi vì đám này võ sĩ sức chiến đấu cao vô cùng, cho nên bọn họ ẩn nút năng lực cũng mạnh vô cùng, mới vừa tiến vào đến công trường phạm vi bên trong liền bắt đầu đại khai sát giới. Nếu như không phải là A Hoàng cảnh giác, tính tương đối mạnh, cũng sớm có phòng bị nói không chừng mới vừa mới đối thoại thời điểm cũng đã bị một đao đánh chết. Mặc dù A Hoàng tránh khỏi, nhưng là hắn lánh cái kia mấy cái tiểu đệ đều không có tránh thoát đi, những thứ này bọn tiểu đệ đều bị võ sĩ giết chết, mà A Hoàng hô lớn, lao đại không xong rồi, có người đánh lén cách đó không xa. Chu Minh đã nghe được những lời này, hắn cùng Chu cũng tiếu đốn thời điểm cảnh giới lên. Bởi vì trời tối người yên căn bản là không thấy rõ, cho nên hắn không biết phải làm như thế nào đi làm, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu đối phương tới rồi, như vậy thì mau đánh một trận đi. Bây giờ không có biện pháp nào rồi, Chu Minh tranh thủ thời gian để cho các anh em đều thả ra trong tay xẻn sắt tử, sau đó móc ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Chu Minh hô, hiện tại các anh em đều trước chớ khẩn trương, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi nói thật. Những thứ này bọn tiểu đệ trong lòng không có khả năng không khẩn trương, bọn họ sợ nhất chính là lúc làm việc bị người đánh lén. Bất quá cũng may Chu Minh ở chỗ này, Chu Minh chính là mọi người người đáng tin cậy, chỉ cần Chu Minh phát hiệu lệnh, như thế các anh em chắc chắn sẽ không sợ hãi. Về phần còn có cái gì những vấn đề khác, vậy thì giao cho như nở dê người kha cờ làm đi. Chu cũng tiêu tâm tình càng căng thẳng hơn, hắn lo lắng ngược lại không phải là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức, mà là lo lắng xe có hay không có những thế lực khác đột nhiên nô ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại không đơn thuần Thanh Vân cánh cửa biết ngàn năm sâm già tin tức, những thứ khác cánh cửa phái cũng khẳng định đã lấy được tin tức, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì chưa từ nở dê xuất hiện mà thôi. Chu cũng tiêu nói, Chu Minh, ngươi chẳng lẽ đã đem tiếng gió bị tiết lộ chứ? Chu Minh lập tức phản bác, ngươi con mẹ nó cho là ta là người như thế nào? Lớn như vậy chỗ tốt hận không thể có thể nuốt một mình. Còn tiết lộ Chu Minh nói như vậy đúng là có chút đạo lý, Chu Cung Tiêu cũng không biết hẳn là lại phản bác thế nào. Thật ra thì Chu Cung Tiêu cũng biết Chu Minh đạo lý nhất định phi thường đại, hắn hận không thể có thể nuốt một mình, đây là lời trong lòng, liền ngay cả Chu Cung Tiêu tự mình cũng hận không thể nuốt một mình ngàn năm sâm già. Hắn sở dĩ nói cho Chu Minh là bởi vì chỗ này thuộc về Chu Minh, hơn nữa Chu Minh còn có người có thể giúp hắn đào, nếu là có thể đổi thành một người, hắn nhất định sẽ chính mình làm. Hiện tại căn bản cũng không phải là bọn họ có hay không tự tư thời điểm, mà là vội vàng nhằm vào một cái hiện tại đánh lén, Chu Minh nhìn thấy đối phương khí thế hung hùng, thì biết rõ đây tuyệt đối không phải người bình thường, mà Trung Vân Thị nội bộ thế lực đã không có người có thể cung cấp lớn như vậy lực công kích rồi, cho nên hắn cho là những người này là ngoại lai. Căn cứ Chu Minh đơn giản nhất phân tích, bọn họ chắc là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người của tổ chức rồi, nhưng mà đám người kia sức chiến đấu to lớn như vậy, quả thực để cho Chu Minh có chút sợ hãi. Chu Minh hướng Chu Cũng Tiêu hỏi, Chu Minh, đám người này có phải hay không là một cái nào đó cánh cửa phái tới, ngươi giúp ta giám định một cái, nếu quả là như vậy ta cảm thấy dùng chúng ta muốn lần nữa suy tính một chút. Chu Cũng Tiêu cẩn thận nhìn một chút công kích của đối phương tư thế, lập tức nói như đinh chém sát, bọn họ khẳng định không phải là quốc nội cánh cửa phái thế lực, chắc là đảo quốc người. Lấy Chu Cũng Tiêu năng lực mà nói, hắn mặc dù không có khả năng hoàn toàn sẽ cảng cánh cửa các phái công pháp, nhưng là chỉ cần để cho hắn nhìn một chút phong cách lời khẳng định có thể làm được. Hắn đối với công pháp chiêu thức mà nói tuyệt đối là kiến thức rộng, cho nên hắn một cái liền có thể nhìn ra đám người này đều là đảo quốc võ sĩ. Nghe được hắn nói như vậy sau, Chu Minh lập tức tức giận nói, ta cũng biết là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người của tổ chức bọn họ rốt cuộc vẫn là không có buông tha, trước đem Dạ Mạ Đa Bằng lần làm đến thảm như vậy, không nghĩ tới bây giờ hắn lại kéo nhau trở lại rồi, các anh em, giết cho ta đám này cướp biển. Theo Chu Minh ra lệnh một tiếng, các tiểu đệ của hắn đều bắt đầu rút đao cùng đám này võ sĩ chém giết, mặc dù chí khí kích liệt, nhưng là trên thực lực chênh lệch vẫn không thể khinh thường. Đám kia võ sĩ không có một người tới chủ động tìm Chu Minh, ngược lại là cùng các tiểu đệ của hắn lẫn nhau chém. Nói riêng về năng lực mà nói, tuyệt đối là đám này võ sĩ lợi hại, Chu Minh tiểu đệ cũng không yếu thế, chỉ là bởi vì bọn họ cũng không phải là từ nhỏ đến lớn người luyện võ, nhưng là đám kia võ sĩ không có chỗ nào mà không phải là từ nhỏ luyện đến đại, bọn họ năng lực chiến đấu tuyệt đối mạnh vô cùng. Nhìn thấy tình huống như thế chuyển tiếp đột ngột, Chu Minh cũng không để ý tới, hắn rất nhanh chạy ra khỏi một cây đao cùng đối phương cũng chém giết mà bắt đầu, một bên đánh thời điểm còn một bên quay đầu hướng Chu Cũng Tiêu nói, Chu Minh, hiện tại vội vàng vào tay đi, không còn vào tay sợ rằng ngàn năm xâm giả liền không lưu được. Vốn là Chu Cũng Tiêu cũng chưa từng nghĩ muốn che mở dê tờ, bởi vì hắn không muốn bại lộ thực lực của mình, một khi đánh nhau nhất định sẽ bại lộ thực lực cùng với Tu Vi. Nhưng là bây giờ đã không có cách nào, nếu như không đánh, hắn rất có thể liền sẽ mất đi ngàn năm xâm giả, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Cho nên nói, theo Chu Minh khuyên bên dưới, Chu Cung Tiêu cũng móc ra vũ khí của mình chuẩn bị cùng người chiến đấu, nhìn thấy tràng cảnh này sau, Chu Minh có chút yên lòng, hắn biết chỉ cần Chu Cung Tiêu ra tay, như thế Thanh Vân cánh cửa nhất định sẽ đứng ở chính mình một phe này. Chương 1580 ra điểm mồ hôi mà thôi. Chu Cũng Tiêu bắt đầu chiến đấu, Chu Minh dĩ nhiên cũng không cam chịu với người sau, hắn chưa chắc biết Chu Cũng Tiêu lợi hại đến mức nào, nhưng là vào giờ phút này hắn nhất định phải thấy rõ Chu Cũng Tiêu thực lực rốt cuộc sẽ như thế nào, có rất nhiều tình huống là Chu Minh thật sự không thể nào đoán trước đến. Nhưng là hắn có thể dự liệu đến sự tình chính là muốn để cho mình tin tưởng tại tình huống trước mắt xuống, hắn có cần thiết đi làm một ít chuyện. Cái kia chính là mau sớm chém rất Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đám này các võ sĩ, mới vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu Chu Minh lại có chút ít kinh hoàng, bởi vì địch nhân trước mắt cùng hắn lúc trước thật sự gặp qua quả thực là có sự bất đồng rất lớn. Chu Minh chưa chắc biết đám này võ sĩ là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tinh nhuệ, nhưng là chỉ cần theo bọn họ tư thế mà nói, cũng đã có thể nhìn ra được, so với trước kia bọn tiểu đệ quả thật là lợi hại rất nhiều. Hắn thậm chí cảm giác đám người này hẳn không phải là ám sát đội thành viên, bởi vì ám sát đội thành viên trên căn bản đều là sát thủ, bọn sát thủ tác phong làm việc đều tương đối ẩn nút, mà tuyệt đối sẽ không cùng người liều mạng. Hiện tại những người này đều không giống nhau, bọn họ lựa chọn kỹ xảo chiến đấu thời là một người liều mạng, có thật nhiều loại vấn đề là không có cách nào giải quyết, chuyện trước mắt chính là để cho Chu Minh lâm vào một cái thiên đại khó khăn chính giữa. Hắn tại Trung Vân Thị muốn xưng bá một phương tự nhiên muốn yêu cầu rất nhiều tiểu đệ, nhưng là bây giờ các tiểu đệ của hắn cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức các võ sĩ quả thực là không được tỷ lệ. Số lượng mặc dù nhiều hơn rất nhiều bọn họ, mà ở sức chiến đấu phương diện căn bản cũng không có biện pháp cùng với chống đỡ, cho nên điều này cũng làm cho Chu Minh lâm vào một nan đề bên trong, đó chính là rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết rơi những người này. Phải biết chỉ bằng bản thân một người lợi hại là không có khả năng thành đại sự, một mình hắn lại có thể đánh vào có thể giết vừa có thể giết chết bao nhiêu người đây các anh em nhiều chỗ với thế yếu, nếu như chỉ là tương đối giết. Người tranh tài, cái kia rất có thể sẽ lâm vào cực lớn trong vực sâu, hắn mình có thể gánh qua được, các anh em lại làm sao có thể gánh qua được đây. A Hoàng đã bị đánh có chút sợ rồi, mặc dù hắn biết có Chu Minh tại khẳng định là không có khả năng sinh ra bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng mà thực lực này hoàn toàn thì không đúng so. Thì có thể làm gì tiếp tục nữa đây một bên khác Chu Cung Tiêu chính là giết được phi thường cao hứng, đao pháp của hắn phi thường thành thạo, tại ánh đao kiếm ảnh trong. Lúc đó rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn quả quyết sát phạt tính cách, lúc này Chu Minh cũng nhìn đi ra rồi, cái tên này quả thật là chính là rồng phượng trong loài người, dường như thực lực của hắn so với chính mình còn mạnh hơn nhiều, Chu Minh một mực đều cho là chính mình tương đối cường đại người rồi. Nhưng nhìn nhìn Chu Cung Tiêu loại này từ nhỏ tại cánh cửa trong phái lớn lên người quả nhiên vẫn là so với chính mình mạnh hơn nhiều. Bất kể như thế nào, tại cánh cửa trong phái hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện, còn rất nhiều tài nguyên cũng để cho hắn tùy ý sử dụng. Đây đương nhiên là mọi người thích nhất tiêu diệt, cho nên nói hiện tại loại tình huống này cũng không phải người bình thường có thể làm tốt, còn có nguyên nhân lớn hơn đại khái là điểm xuất phát bất đồng đi, một người khởi điểm không giống nhau. Như thế rất nhiều người kết quả cũng không giống nhau. Hiện tại Chu Cung Tiêu thật sự triển lộ chính là hắn từ nhỏ đến lớn xác thật kiến thức cơ bản. Những võ sĩ kia tự nhiên tất cả đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện ra. Nhưng là tại Chu Cung Tiêu trước mặt, bọn họ lại thật sự như cải trắng một dạng. Nghĩ làm sao chém liền làm sao chém. Cũng còn khá có Chu Cung Tiêu giống như vậy một cái cường lực bảo đảm. Chu Minh cũng xem là khá vui vẻ yên tâm một chút. Nhưng là trong lòng của hắn biết, Có nhiều vấn đề đều không phải là mình có thể làm thành. Rất nhanh Chu Minh liền đối với A Hoàng nói, ngươi trốn trước, để cho các anh em không phải liều mạng, có thể trốn xa hơn là hơn xa. Nếu như phát hiện dạ mạ đã bằng lần bóng dáng lập tức liền nói cho ta biết A Hoàng là nói, không được A lao đại, chúng ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Chu Minh mặc dù rất cảm động, nhưng là hắn còn là nói, cái gì kể vai chiến đấu, các ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Dù là ta đều sẽ có một chút cố hết sức, bây giờ không phải là khoe tài thời điểm, cũng không phải là ngươi biểu trung thành thời điểm, mệnh lệnh của ta chính là để cho các ngươi chạy mau. Đối với như thế, Chu Minh dĩ nhiên muốn cho các anh em mau rời đi, hắn cũng không hy vọng A Hoàng người vào lúc này đánh đổi mạng sống, dù sao các huynh đệ của hắn cũng không phải là đặc biệt nhiều, cất giữ số người là quan trọng hơn. Coi như thực lực không đủ sau đó cũng có thể tại những phương diện khác lợi dụng biện pháp khác đưa bọn họ huấn luyện ra, mà là bây giờ vì mất mạng, đây là nhất không có biện pháp, cho nên loại này không có ý nghĩa sự tình Chu Minh tuyệt đối sẽ không làm. Đã như vậy, cũng không có ai sẽ nói gì, A Hoàng tự nhiên phi thường cảm động, hắn biết Lão Đại coi bọn họ là thành người nhìn, mà không phải làm thành con chốt thí nhìn, Lão Đại của hắn rất dễ dàng liền sẽ đem mình tiểu đệ làm thành con chốt thí. Càng là đấu tranh anh dũng thời điểm, lại càng để cho bọn tiểu đệ đem mệnh không coi là chuyện đáng kể. Nhưng là Chu Minh biết các huynh đệ của hắn tuyệt đối không phải là con chốt thí, mà là có tác dụng lớn vô cùng. Nếu Chu Minh đều đã nói như vậy, A Hoàng không nghe theo cũng không quá có thể. Rất nhanh A Hoàng liền đối với Chu Minh nói, Lão Đại khá bảo trọng, nếu như ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau nói, ta nhất định quỳ lạy ngươi. Hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, còn nói lời như vậy. Chạy mau đi nói xong lơ y na y sau, A Hoàng liền dẫn một đám bọn tiểu đệ bắt đầu tìm đường rút lui, hắn không biết sẽ không thành công rút lui chuyện, nếu như không thành công nói, có thế cũng không có cách nào. Cũng còn khá Chu Minh bên này sức chiến đấu cũng tương đối mạnh, hắn móc ra dao găm cùng đối phương vào hành một trận đổ máu, những võ sĩ kia môn vốn tưởng rằng Chu Minh cũng không có đặc biệt lợi hại, nhưng là chân chính giao thủ thời điểm bọn họ mới kinh hãi thất xác. Chu Minh thực lực rõ ràng cùng ban đầu thật sự tuyên truyền không giống nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc trước Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức nói Chu Minh rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không có bọn họ võ sĩ lợi hại, đây là giải thích cũng bất quá liền tương đương với cùng võ sĩ bình đẳng một loại cấp bậc đi, nhưng là bây giờ chiến đấu thời điểm Chu Minh quả thực là để cho người không dám đến gần, hắn giống như là một cái Diêm La Vương một dạng, bất kể từ lúc nào đều bắt đầu tài quyết. Những người này không có một người có thể sống rời đi lòng bàn tay của hắn. Những võ sĩ này bình thường tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức cũng đều là tinh nhuệ a. Tại sao hiện tại trong lúc bất chợt bị Chu Minh đánh cho thành như vậy, nếu như một cái Chu Minh ngược lại thì thôi, hết lần này tới lần khác một đầu khác còn có một cái Chu Cung Tiêu. Chu Cung Tiêu năng lực so Chu Minh còn cao cấp hơn, bị giết người càng làm cho người không thể làm gì. Mỗi một người đều xem không hiểu tình huống bây giờ rốt cuộc là cái gì, bọn hắn bây giờ phi thường hối hận đi tới Trung Vân Thị, mà tới đều đã tới rồi, còn có thể làm sao đây, chỉ có thể đem hết toàn lực cùng Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu đánh nhau. Nhưng nếu bây giờ để cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức lãnh đạo cao cấp nhìn một chút tình huống bây giờ, bọn họ nhất định sẽ đặc biệt hối hận. Bởi vì bọn họ tinh nhuệ rất nhanh liền bị đánh thất linh bắt lạc, mà đám người này lại cũng không có đả thương được Chu Minh một cây chút nào lông, chớ nói chi là thường tổn đến Chu Cung Tiêu rồi. Nếu như nói để cho hai người bọn họ khó chịu nhất sự tình đại khái cũng chỉ là bởi vì đại lượng vận động mà toát mồ hôi đi. Chương 1581, không sợ chết. Dạ Mạ Đạ bằng thứ hai trước một mực trốn ở góc phòng, hắn vốn cho là chỉ cần phái những võ sĩ này môn đi liều mạng giết, khẳng định như vậy sẽ có kết quả rất tốt. Hắn chắc hẳn phải vậy mà cho là những võ sĩ này nhất định có thể đem Chu Minh bên kia đánh thất linh bắt lạc. Ai biết tình huống vừa vặn ngược lại, Chu Minh lại quyết định để cho bọn tiểu đệ đều chạy trốn, sau đó một mình hắn chiến đấu. Ép đổi mới thật là nhanh. Hắn cũng muốn ở chỗ này kề vai chiến đấu. Chuyện này trước, Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng không nghĩ tới. Dạ Mạ Đạ bằng lần luôn cho là Chu Minh cùng chính mình không có cái gì khác biệt, sẽ đem tiểu đệ làm thành con chốt thí dụng. Ai biết chỉ có hắn mới sẽ nghĩ như vậy, Chu Minh tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hiện tại lại suy nghĩ nhiều như vậy cũng đã không còn kịp rồi. Dạ Mạ Đạ bằng lần nhất định phải lập tức cân nhắc kỹ một cái biện pháp, đó chính là hắn sau khi trở về làm sao cùng lãnh đạo phân phó. Phải biết ban đầu cho hắn điều tới 100 tên võ sĩ, lãnh đạo cao cấp nhưng là nói thẳng qua, tuyệt đối muốn thực lực, cái nào lo sự tình không làm được, cũng nhất định phải bảo đảm bọn họ tánh mạng, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là qua tới đảo đảo loạn mà thôi, muôn ngàn lần không thể. Cùng Chu Minh cứng đối cứng. Nói dĩ nhiên là nói như vậy, nhưng là bây giờ tình huống là hơi trễ, hắn nơi nào nghĩ đến Chu Minh sức chiến đấu mạnh như vậy. Lại cộng thêm một cái Chu Cung Tiêu loại cao thủ này còn không biết là từ nơi nào nhô ra, thanh vân cánh cửa cường đại như vậy, bọn hắn bây giờ cùng Chu Cung Tiêu đánh nhau có phải hay không là cũng đã nói lên thanh vân cánh cửa thế lực cũng cùng bọn họ kết thù. Nếu như thế sau đó Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tại Trung Vân Thị sẽ nửa bước khó đi, chỉ cần bọn họ cho là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức là thế lực đối nghịch. Như thế thanh vân cánh cửa làm tuyệt đối sẽ phái ra người đến cùng bọn họ đối nghịch, hiện tại chỉ là tại hoa hạ trên vùng đất, nếu như tương lai loại này mâu thuẫn trực tiếp thăng cấp, để cho thanh vân cánh cửa trực tiếp phái người đến đảo quốc đi có thế phải làm gì đây? Đảo quốc bên kia nhưng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức trụ sở chính A, thanh vân cánh cửa khẳng định có thể đánh xuống, nếu như đem bọn họ trụ sở chính đều đánh rớt, sau đó Dạ Mạ Đạ bằng lần chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tội nhân. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Dạ Mạ Đạ bằng lần đối thoại Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cũng không tính trung thành tận tâm, nhưng là hắn cũng mọi thứ không thể tiếp nhận chính mình trở thành diệt tuyệt tổ chức ngồi dẫn hỏa. Cái này liền để cho hắn đặc biệt khó chịu, hắn nhất định phải vội vàng nghĩ một cái biện pháp chung kết rơi trước mắt tình trạng quân bách, nếu như có thể làm xong nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, chẳng qua là hiện tại bởi vì hắn một cái dự đoán sai lầm, cũng đã để cho rất nhiều võ sĩ dân mạng, nhưng là chút người này cần nhắc trở về hắn cũng không có cách nào phân phó rõ ràng, chớ nói chi là sau đó đưa tới thanh vân cánh cửa mâu thuẫn. Phải nói gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, trừ Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng không có người khác, Chu Minh trong đầu nghĩ, coi như là không lấy được ngàn năm xâm giả cũng không thể khiến Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức liền như vậy đảo loạn, những chuyện khác hắn tạm thời trước không nghĩ, huống chi Chu Minh trong lòng còn có chút vui mừng. May mắn chính là người đến là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người của tổ chức, mà căn bản cũng không phải là những thứ khác cánh cửa phái. Nếu như là cái khác cánh cửa phái mà nói, như vậy Chu Minh mới không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao địch nhân của hắn một mực đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, một mực cùng bọn họ là địch cũng không phải là cái gì quá chuyện xấu. Hiện tại Chu Minh chỉ cần mình không có nguy hiểm tính mạng, vậy là có thể một mực đánh xuống. A Hoàng rời đi rồi. Hắn mới vừa chạy đi ra bên ngoài liền thấy không giống nhau cảnh tượng, Dạ Mạ Đạ bằng lần liền sợ hai Chu Minh bọn tiểu đệ chạy trốn, hắn chính là phái mấy trăm ám sát đội làm thành một vòng. Có thế là đơn thuần theo số người tới nói, mỗi một cái điểm đều phi thường yếu kém, cứ như vậy liền cũng cho A Hoàng cơ hội, nhìn thấy vòng vây sau trực tiếp hô, các anh em, cùng ta xông lên A giết hết bọn họ. Rất hiển nhiên, những thứ này ám sát đội người cũng không bằng đám kia võ sĩ lợi hại, mà tại ưu thế tuyệt đối số người xuống A Hoàng cũng sẽ không đặc biệt sợ đánh đại trượng. A Hoàng liền cảm thấy những người này thật giống như trước đây đã gặp qua ở nơi nào, trong đó có một cái chính là tại giao dịch con tin thời điểm, đứng ở Dạ Mạ Đạ Bằng lần phía dưới một tên thủ hạ. A Hoàng để lại người này một người sống phái người đưa hắn bắt lại, sau đó liền bắt đầu hỏi, Dạ Mạ Đạ Bằng lần bây giờ đang ở nơi nào. Người kia nhất định là sẽ không bán ra Dạ Mạ Đạ Bằng lần, nhưng là hắn làm sao có thể chịu đựng nổi A Hoàng ngược đãi đây. A Hoàng lập tức liền muốn chặt hắn một cái tay, tiếp theo sau đó hỏi, con mẹ nó, ta bây giờ đang ở hỏi ngươi nói Dạ Mạ Đạ Bằng lần ở nơi nào, chỉ phải cái này người không phải người ngu, liền chỉ biết hoặc là chính mình đánh đổi mạng sống, hoặc là thì nói nhanh lên ra Dạ Mạ Đạ Bằng lần tung tích, mới vừa rồi tại võ sĩ bên kia chịu nhục, muốn để cho hắn vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đánh đổi mạng sống đã không quá có thể, vì vậy trải qua nhiều lần suy nghĩ sau, hắn liền bán đứng Dạ Mạ Đạ Bằng lần tung tích. Hắn nói, liền ở phía trước chỗ không xa, hắn khẳng định tại trong vòng đây. Nghe nói như vậy sau, A Hoàng liền gật đầu một cái, sau đó vẹn vẹn để lại 5-6 cái tiểu đệ đi theo chính mình, khiến người khác đều mau về nhà, còn thừa lại mấy người bọn hắn chính là đi tìm Dạ Mạ Đạ Bằng lần tung tích, nếu như có thể tìm được nói tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Mặc dù trước Chu Minh chẳng qua là không phải cố ý nói với hắn một cái, nhưng là bây giờ hắn lại cho là mình có nghĩa vụ có cần thiết đi tìm ra, đây đại khái là hắn báo đáp Chu Minh biện pháp duy nhất rồi đi. Muốn để cho bị giết mấy người tự nhiên khả năng không nhiều, nhưng là muốn cho hắn đem Dạ Mạ Đạ Bằng lần tìm đến sẽ không quá khó khăn. Không có ai biết Chu Minh các anh em rốt cuộc sẽ làm thành dạng gì sự tình, nhưng là tình huống bây giờ thoạt nhìn đều vô cùng đơn giản. Một mặt là Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu ở bên kia chu diệt đám kia võ sĩ, một mặt khác là A Hoàng bên này tìm kiếm Dạ Mạ Đạ Bằng lần bóng người. Chỉ cần bọn họ hai cái này phương diện cũng có thể làm thành nói, hôm nay xuất hiện những thứ này ngoài ý muốn liền cũng có thể giải quyết. Dĩ nhiên, về phần có thể hay không tìm tới ngàn năm xâm giả là một chuyện khác, ngay cả tìm tới ngàn năm xâm giả sau có thể hay không đưa tới cái khác cánh cửa phái phiền thoái, là càng là một chuyện khác. Bọn hắn bây giờ căn bản cũng không có biện pháp đi suy nghĩ như thế nhiều, chỉ có thể từ từ đi về phía trước nhìn xem rốt cục có hay không một trường hợp có thể làm cho bọn họ đem sự tình làm tốt hơn. Rất hiển nhiên, hiện tại A Hoàng thỏa thuê mãn nguyện muốn giúp Chu Minh việc làm, hắn mới sẽ không sợ hai rốt cuộc có thể hay không gặp phải dạng gì nguy hiểm, cho dù là phó ra tánh mạng của mình hắn cũng sẽ không tiếc, nhất định phải giúp Chu Minh làm một chút việc. Dù sao Chu Minh hiện ở bên kia chỉ có hai người đang chiến đấu, thân là một cái tiểu đệ, hắn không có khả năng không để ý lao đại mình an nguy. Bất kể Chu Minh có phải hay không là nói để cho hắn rời đi, hắn đều phải muốn làm như vậy. Nếu như nói trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là nhân cách mị lực nói, như vậy hiện tại Chu Minh thật sự bày ra liền là nhân cách mị lực của mình. Hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần chính nằm ở vô hạn quấn quýt bên trong. Hắn còn không biết phải làm gì đây, nhưng mà nếu như không thể làm xong chuyện này nói, hắn nhất định là phải gặp đại tai đại nạn rồi. Có thật nhiều loại vấn đề đều là hắn không có cách nào làm xong, hiện tại nhất định phải đem chuyện trước mắt xử lý xong, nhưng là mặt đầy bừa bãi lại nên xử lý như thế nào đây? Chương 1582, thuận buồm xuôi gió. Dạ Mạ Đạ Bằng lần ngươi lại có thể ở chỗ này, hiện tại ngươi đừng mơ tưởng lại chạy trốn. A Hoàng nhìn thấy Dạ Mạ Đạ Bằng thứ hai sau lập tức liền kêu lên những lời này, đồng thời để cho bọn tiểu đệ xung lên. Sau đó hắn lại dùng lớn đặc biệt âm thanh hướng về Chu Minh phương hướng hô qua đi. Lao đại, Dạ Mạ Đạ Bằng lần chính là ở đây dưới tình huống bình thường mà nói. Dạ Mạ Đạ Bằng lần thì sẽ không bị người phát hiện, nhưng là A Hoàng cũng không phải là người bình thường. Hắn dầu gì cũng coi là có một chút năng lực, vì vậy dưới tình huống này, A Hoàng liền phát hiện Dạ Mạ Đạ Bằng lần. Thế. Cho nên để cho cái này đảo quốc ám sát đội đội trưởng lộ ra phi thường khó chịu. Có thế là đối phương tới đều đã tới rồi, không chiến đấu cũng không nói được. Dạ Mạ Đạ Bằng lần nói, nếu ngươi có thể tìm được ta, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Ngươi bây giờ dám ở trước mặt ta rượu vo dương oai, căn bản chính là không có nghĩ qua chính mình không có đường sống. Á Hoàng cũng nói, lần trước để cho ngươi an toàn rời đi là lão đại chúng ta tâm từ thủ nhuyễn, lần này ngươi đừng mơ tưởng rồi. Bây giờ lại dám tới tìm chúng ta lao đại chuyện, nhìn ta không đem ngươi giết ta. Hoàng tự nhiên cũng là lửa giận công tâm, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến mình có thể hay không đánh thắng được Dạ Mạ Đạ bằng lần. Thật ra thì coi như là hắn nghĩ tới như thế cũng vô dụng, dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn. A Hoàng lúc trước chẳng qua là một cái đầu đường lăn lộn, sau đó đi theo Chu Minh sau dầu gì là có một chút như vậy sức chiến đấu, nhưng là so với mà nói Dạ Mạ Đạ bằng lần có thể so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Dạ Mạ Đạ bằng lần là một cái ám sát đội đội trưởng, hắn thở nhỏ chính là đón nhận sát thủ huấn luyện, bây giờ có thể luyện lợi hại như vậy, cũng nói hắn có tương đối khá nắm chặt, nói như vậy, A Hoàng căn bản cũng không có thế có thể đánh được hắn. Cũng là A Hoàng chính mình thật sự không có nghĩ tới. Dạ Mạ Đạ bằng lần nói thẳng, đến đây đi, ta xem một chút Chu Minh thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trong khi nói chuyện, Dạ Mạ Đạ bằng lần liền cùng A Hoàng đánh với nhau. Thật ra thì loại đánh nhau này căn bản cũng không có bất kỳ triển vọng, bởi vì A Hoàng hoàn toàn không phải là Dạ Mạ Đạ bằng lần đối thủ. Cho dù A Hoàng trong tay có súng, nhưng là súng của hắn vẹn vẹn hai cái liền bị Dạ Mạ Đạ bằng lần đánh hạ. Mà lúc này đây Dạ Mạ Đạ bằng lần liền ngay cả thương cũng không có. A Hoàng trong lòng đặc biệt nóng nảy, hắn đặc biệt hy vọng có thể giúp Chu Minh làm một ít chuyện, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có để cho hắn cơ hội biểu hiện. Nếu như là người bình thường, A Hoàng tuyệt đối có thể thu thập rơi, nhưng là A Hoàng thái độ này hoặc là năng lực của hắn mà nói căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Như vậy để cho hắn như thế nào đi thu thập rơi người trước mắt đây quả thật là chính là ý nghĩ hảo huyền. Cho nên nói A Hoàng một chút biện pháp cũng không có. Vừa lúc đó, Dạ Mạ Đạ bằng lần lại cho hắn hai bàn tay, để cho hắn đặc biệt bất đắc dĩ. Dạ Mạ Đạ bằng lần nói, tiểu bằng hữu, hiện tại ngươi biết địch nhân của ngươi là ai rồi sao? Nếu như Chu Minh cùng ta chiến đấu hiện tại nhất định sẽ đánh ta hai bàn tay, nhưng là nếu như là ngươi, ta mới sẽ không sợ hãi. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được giữa người và người chênh lệch, cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi căn bản là cái gì cũng không phải. Càng là bị như vậy làm nhục A Hoàng thì càng tức giận, nhưng mà ở trên chiến trường chỉ có thực lực mới là duy nhất bảo đảm. Tức giận vừa có thể tính là cái gì đây hắn càng là sinh khí, liền chứng minh năng lực của mình càng ngày càng không được. Không phải là bị Dạ Mạ Đạ bằng lần một lần lại một lần đánh bại mà thôi. A Hoàng giận dữ hét nói, ta vậy mới không tin. Tới, chúng ta nhìn xem rốt cục ai lợi hại trên căn bản. Làm A Hoàng kêu lên lời này sau. Dạ Mạ Đạ bằng lần liền lại cho hắn một cái tát. Đồng thời Dạ Mạ Đạ bằng lần bắt đầu rêu cợt, ta nói để cho lão đại của ngươi tới tìm ta đi, ngươi căn bản cũng không đủ tư cách. Sau đó Dạ Mạ Đạ bằng lần một cước đem A Hoàng đá bay, thật ra thì hắn hoàn toàn có năng lực lực kiếm A Hoàng giết chết, chẳng qua là hiện tại lười đến giết chết, bởi vì thời gian đã không cho phép, hắn sợ hãi Chu Minh trong lúc bất chợt tìm tới, vốn là cái kế hoạch này chế tạo khá vô cùng. Chính là muốn tìm một đám người trước cho Chu Minh đảo loạn, trọng yếu nhất liền là tung tích của mình không thể bạo lộ ra tới. Nhưng mà Dạ Mạ Đạ bằng lần sợ nhất sự tình vẫn là xảy ra, A Hoàng mặc dù đánh không lại hắn, có thế là tìm được tung tích của hắn, lập tức hồi báo cho Chu Minh. Đây chính là Dạ Mạ Đạ bằng lần không nhờ ật tiếp nhận địa phương, hắn sợ hãi chờ một lát Chu Minh qua đưa cho hắn thi triển một kích cuối cùng. Mặc dù hai người năng lực tương đối, nhưng là Dạ Mạ Đạ bằng lần cũng không tin mình một mình đấu có thể đánh thắng được Chu Minh. Còn nữa, chớ nói chi là Chu Minh bên người có một cái Chu Cung Tiêu rồi. Nếu như Chu Cung Tiêu cũng có thể đem người của bọn hắn đều đánh xong, sau đó xuất hiện ở bên này nói, như thế Dạ Mạ Đạ bằng lần không cần nghĩ, kết quả duy nhất chính là chết rồi. Chính hắn chưa chắc hy vọng liền chê tờ đi như thế. Có thế là có một số việc làm sao biết mình có thể nói được rồi đây ở trên chiến trường vẫn là câu nói kia, chỉ có thực lực là vua, nếu như thực lực không đủ mà nói, cái kia bất kỳ mưu kế đều là không làm nên chuyện gì, liền giống với hiện tại, Dạ Mạ Đạ bằng lần nhìn thấy Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu vẫn tại mở ra bọn họ đại chu diệt, đám kia các võ sĩ đều đã bị giết được có chút sợ hãi, hai người liên thủ quả thật là chính là giống như ác ngộng, nhất là Chu Cung Tiêu. Hắn bình thường chẳng qua là cùng chính mình cánh cửa trong phái bộ người đánh tới đánh lui luận bàn một cái, cho tới bây giờ cũng không có như vậy giết qua người. Đám kia các võ sĩ mặc dù đều là tình tu khổ luyện, nhưng là tại Chu Cung Tiêu lên trước mặt nhưng ngay cả nửa cái hiệp cũng đứng không xuống. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tinh nhuệ sao? Nếu như cái này cũng có thể được gọi là tinh nhuệ mà nói, đó nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. Thật ra thì cái này hoàn toàn cũng không phải là một loại lẫn nhau cùng thực lực cấp bậc. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức tại thế tục chính giữa có thể nói là ăn sâu bén rễ hơn nữa cành lá đan chen, thế lực vô cùng cường đại. Nhưng là ở đó chút ít giang hồ chính giữa cánh cửa phái trong mắt, bọn họ căn bản cũng không tính là gì. Chỉ là bởi vì giang hồ cánh cửa phái không lòng dạ nào liên quan đến với những thứ này thế tục nội dung, cho nên mới để cho bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức làm lớn. Nếu như không phải như vậy, như thế cơ hồ toàn thế giới thế lực dưới đất cũng có thể gom đến hoa hạ cổ xưa cánh cửa trong phái, nhưng là chân chính cổ xưa cánh cửa phái. Ai lại sẽ để ý những chuyện này? Đây 100 tên võ sĩ vốn là vênh váo hống hách qua tới đảo loạn, kết quả bây giờ bị Chu Minh bên trái một cái bên phải một cái giết chết, còn có một cái điên cuồng hơn Chu Cung Tiêu cũng đưa bọn họ tàn sát hầu như không còn. Trước còn nói rất hay tốt, nhất định muốn xuống những thứ này tinh nhuệ, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp, bọn họ nghĩ làm sao cũng không có khả năng xuống. Nếu như chuyện này để cho bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức thượng tầng biết, như thế giả mạ đa bằng lần không chết cũng phải lộ ra. Giải quyết xong bên này sau, Chu Minh lập tức liền hướng A Hoàng âm thanh chạy tới, bởi vì hắn nghe được A Hoàng nói tìm được giả mạ đa bằng lần, về phần còn có những người khác, vậy thì giao cho Chu Cung Tiêu tốt rồi. Chu Minh biết Chu Cung Tiêu nhất định sẽ đem người còn lại đều giải quyết hết, hiện tại Chu Minh tính cách đặc biệt kích liệt, hắn hoàn toàn muốn đem phiền toái trước mắt đều giải quyết hết. Cũng còn khá hiện tại sự tình đều tại tầm kiểm soát của mình chính giữa, căn bản sẽ không đi sợ hãi bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó chính là binh đến tướng ăn, nước đến đất chặn. Chương 1583, sinh lòng nhất kế. Dạ mạ đã bằng lần bây giờ nói tức giận QNZ không tính được cờ, nhưng là hắn thật sự đặc biệt bất đắc dĩ, bởi vì kế hoạch của hắn đặc biệt cực kỳ tốt. Nhưng là mang tới tinh nhuệ đều đã bị tiêu phí hầu như không còn, trước còn nói rất hay tốt, những thứ này tinh nhuệ cũng sẽ không tổn thương, mà bây giờ cái này lại tính là cái gì đây, có thể không quản đến như thế nào cũng không có cách nào đi giải quyết, chỉ có thể gửi gắm với tổ chức, hắn bây giờ là không có biện pháp nào. Vừa lúc đó, Chu Minh đã tìm tới, Chu Minh nhìn thấy giả mã đạ bằng lần âm thanh quen thuộc đó sau lập tức chạy như bay, sau đó la lớn. Cướp biển chạy đi đâu nghe được Chu Minh là như vậy sao giả mạ đạ bằng lần liền chỉ biết xong rồi, hôm nay toàn bộ xong rồi, chẳng những không có ngăn trở Chu Minh, còn tổn thất nhiều người như vậy, có lẽ liền mạng của mình cũng muốn vứt bỏ chứ người là tự tư động vật, nhất là tại gặp phải uy hiếp tánh mạng thời điểm, tuyệt đối sẽ đặc biệt tự tư, giả mạ đạ. Bằng lần biết chính mình không thể có thể đánh được Chu Minh. Dù sao trước hắn đều không dám hứa chắc mình có thể đánh nhau những võ sĩ kia môn, nhưng là bây giờ hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng Chu Minh cứng đối cứng, đến lúc đó có thể chạy hay không rơi còn chưa nhất định đây. Bình tĩnh mà xem xét, dạ mạ đã bằng lần năng lực tỷ võ sĩ phải mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ một tí kẹo như thế, cụ thể sẽ cường đại đến nào đó mức độ không có ai biết, chính hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là bây giờ tình huống thoạt nhìn căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể thay đổi, hắn chỉ là hy vọng có mấy người đem sự tình có thể làm xong là được rồi. Hiện tại để cho hắn đi cùng Chu Minh một mình đấu hắn cũng không nguyện ý, nhưng mà đã chạy không thoát lại có thể làm sao đây. Chu Minh lập tức liền chạy tới, trong tay cầm dao găm. Dạ mạ đã bằng lần nhìn thấy tình huống này có chút không ổn, từ dưới đất nhặt được một cái không biết bị ai vứt bỏ đao võ sĩ. Sau đó liền cùng Chu Minh bắt đầu đánh, một bên đánh Chu Minh vừa nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền triệu tập nhiều người như vậy, xem ra là ta trước nhìn xuống ngươi rồi. Hai người vũ khí liền như vậy giao trộn chung, sắt kim loại va chạm âm thanh toát ra hỏa hoa, càng khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố, có lẽ tỉ thí giữa cao thủ đều là như thế chứ, bất quá Chu Minh cùng dạ mạ đạ bằng lần rốt cuộc ai là cao thủ còn chưa nhất định. Quả nhiên. Dạ mạ đa bằng lần năng lực là so những võ sĩ kia môn muốn mạnh hơn một chút, có thế là chính bản thân hắn cũng biết, thật muốn đánh xuống chính mình khẳng định không bằng Chu Minh, hiện tại biện pháp duy nhất chính là mau trốn chạy. Chu Minh chưa chắc không biết dạ mạ đa bằng lần ý tưởng là chạy trốn, hắn làm sao có thể để cho cái tên này chân chính chạy mất đây, vì vậy Chu Minh nói, hiện tại ngươi còn muốn chạy thật sao căn bản cũng không khả năng, ta đã phái người đem nơi này đều vây trả tờ xuống. Ngươi cùng ngươi tất cả các anh em đều sẽ chết ở chỗ này, đây chính là ngươi đối với ta tiến hành đảo loạn hậu quả. Trước Chu Minh cũng không có nghĩ qua sẽ đối giả mạ đạ bằng lần chém tận giết tuyệt, bởi vì hắn cũng không hy vọng bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức phái tới cao thủ lợi hại hơn mai phục ở Trung Vân Thị, nếu như nói như vậy nhất định sẽ để cho hắn trở nên đặc biệt bị động, hơn nữa còn đặc biệt phiền toái. Hiện tại Chu Minh cảm thấy nhất định phải cho bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức một chút dạy dỗ. Dạ mạ đạ bằng lần người này cùng mình đương nhiên là không có đại thù, nhưng là bây giờ chỉ cần giết chết hắn, như thế có một số việc có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dù sao dạ mạ đạ bằng lần người này trong thời gian ngắn cũng đóng góp nhân thủ nhiều như vậy qua tới, thật sự là để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như cái tên này không có có biểu hiện như thế mà nói. Chu Minh còn không đến mức sợ hãi. Dạ mạ đạ bằng lần trong lòng cũng biết hôm nay sợ là muốn không tránh thoát, hắn hết sức cùng Chu Minh tiến hành chém giết, chỉ hy vọng có thể cho chính mình lại nhiều cơ hội nhiều lắm, dù là cuối cùng coi như là thật đã chết rồi cũng nhất định phải để cho Chu Minh bỏ ra giá tương ứng, nhưng là sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy đây. Chu Minh đang cùng hắn đánh nhau thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ những chuyện khác. Hắn đang suy nghĩ giả mạ đạ bằng lần vì cái gì có thể gọi tới như thế cao. Bao nhiêu chất lượng võ sĩ, mặc dù cũng có thể bị chính mình giết chết, có thế là đơn thuần theo năng lực đi lên nói, cái tên này đã phi thường lợi hại rồi, lấy giả mạ đạ bằng lần năng lực căn bản cũng không có thế có thể tìm được nhiều người như vậy, nhất định là tổ chức của bọn hắn cao tầng phái tới cường đại tiếp viện. Một bên đánh Chu Minh còn một bên hỏi, nói đi. Lần này ngươi bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức lại mang cho ngươi bao nhiêu người bao nhiêu tiền. Dạ mạ đạ bằng lần cũng không nghĩ tới tại sao Chu Minh sẽ hỏi như vậy. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cười hắc hắc, ngươi là sợ sao? Chu lão đại nghe tới sợ hai hai chữ này sau, Chu Minh lập tức cho hắn một quyền, sau đó nói, ngươi gặp qua ta Chu Minh lúc nào sợ hai? Ban đầu chúng ta không đấu lại các ngươi thời điểm, ta không phải cùng dạng đem các người an bày thế lực từng bước diệt trừ sao? Cái này có gì phải sợ, ta chỉ là hy vọng biết một chút chính mình không hiểu sự tình, hoặc là hy vọng để cho ngươi lộ ra ngươi mạnh hơn người bình thường địa phương. Dạ mạ đạ bằng lần chưa chắc biết Chu Minh hiện tại ý tưởng là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như một khi làm đi xuống, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể lại tiếp tục dây dưa, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mau trốn cách. Nhưng mà thoát đi lại tại sao có thể là đơn giản như vậy đây? Hắn cho là mình cùng Chu Minh lại hợp lại một hồi nói, luôn có thể hợp lại ra một con đường tới. Nhưng là ngay ta ý hắn cùng Chu Minh chiến đấu đánh vào đến ác liệt giai đoạn thời điểm, bên cạnh đột nhiên lại đến một cái thanh âm. Chính là tiểu tử này kiếm chuyện chơi thật sao? Người nói chuyện là Chu Cung Tiêu. Chu Cung Tiêu lúc này đã đem còn thừa lại những võ sĩ kia môn đều giết chết rồi, mặc dù tốc độ của hắn cũng không có Chu Minh nhanh. Nhưng là hắn giết chết số lượng có thế đặc biệt nhiều, trên căn bản cái kia 100 tên võ sĩ đã toàn bộ mất mạng nơi này. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức một chút tinh nhuệ nhân viên đều ở chỗ này bị bọn họ giết chết, bạch xạ cụ dạ hoa trong tổ chức tầng nhất định sẽ phi thường tức giận, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể có được tin tức. Nhìn thấy Chu Cung Tiêu đi tới, dạ mạ đạ bằng lần biết, không nói đến cùng Chu Minh đánh nhau có thể hay không thắng. Coi như là đánh một ngang tay chính mình cũng sống không nổi nữa, Chu Cung Tiêu người này năng lực đã hoàn toàn triển hiện ra, lực chiến đấu của hắn là vượt qua người thường hiểu cái loại này khủng bố. Bởi vì đối với Chu Cung Tiêu có chút lý giải, cho nên biết hắn là thành vần cánh cửa người, dã mạ đa bằng lần một mực đều tại FNZ Ngư A cùng hắn trực tiếp phát sinh mâu thuẫn, nhưng là bây giờ nghe lời của đối phương hắn cũng minh bạch, có lẽ đây thật là chính mình thất sách đi, nếu như như thế. Như thế cho bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức chọc giận thanh vân cánh cửa, tội lỗi của chính mình coi như đặc biệt lớn rồi. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, dạ mạ đạ bằng lần đột nhiên sinh lòng nhất kế, hắn lập tức lấy ra một cái bom khói ném ở trên đường, sau đó thừa dịp khói mù chính mình ẩn nút, hắn không có lập tức chạy trốn, mà là nói một câu làm cho tất cả mọi người đều lập lờ nước đôi mà nói. Hắn nói, Chu Minh, rõ ràng là ngươi để cho ta dẫn ngươi tới. Hiện tại lại nói cho ta biết ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ một mình ngươi có thể đem ngàn năm sâm già nuốt một mình sao? Ngươi đừng lại nằm mơ. Chương 1584, uy hiếp chí mạng. Đột nhiên nghe được một câu nếu như vậy, Chu Minh có chút rơi vào trong sương mù, Chu Cung Tiêu cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì lời nói này quá mức lập lờ nước đôi, hơn nữa còn để cho người cảm thấy Chu Minh phảng phất là tiết lộ ra bí mật. Chương mới nhất phỏng vấn, 3. 79XS. Dạ mạ đạ bằng lần đầu rốt cuộc vẫn là thông minh, hắn tại lâm thời điểm chạy trốn trả lại Chu Minh lưu lại loại phiền toái này, không thể không nói hắn trong lòng nghĩ cùng người bình thường đúng là có chút không giống, thay lời khác mà nói, hắn hiện tại chuyện làm quả thực là sẽ cho Chu Minh mang đến tương đối lớn phiền toái. Dưới tình huống bình thường, Chu Minh khẳng định không nguyện ý cùng hắn so đo, nhưng là đến lúc này, hắn có thể nói ra nếu như vậy, Chu Minh còn có thể làm sao không so đo đây bất quá tại sương mù chính giữa, dạ mạ đạ bằng lần đã chạy, hiện tại cho dù là muốn bắt hắn cũng không quá có thể, cho nên Chu Minh nhất định phải ứng phó sau đó phiền thoái, làm chiến trường đã quét sạch sẽ sau, Chu cũng tiêu hướng Chu Minh hỏi, mới vừa rồi dạ mạ đạ bằng lần nói ngươi nói cho hắn biết nơi này có ngàn năm sâm. Dạ thật sao Chu Minh đối với cái này câu hỏi thật sự là không có cách nào trả lời, hắn chỉ có thể nói, ta nói không phải là ngươi tin không cái tên này rõ ràng chính là tại khích bác ly gián. Chu Minh dĩ nhiên biết dạ mạ đạ bằng lần là tại khích bác ly gián rồi, nhưng là hắn lại không có chứng cứ gì chứng minh đối phương là nói dối, Chu cũng tiêu lập tức nói, nếu như hắn là khích bác ly gián mà nói. Như thế hắn tại sao biết ngàn năm sâm giả bốn chữ này đây ta nhớ được ta đối với một mình ngươi nói qua đi quả thật như thế, trừ Chu cũng tiêu nhận biết mấy người kia ở ngoài, hắn đối với người ngoài vẹn vẹn chỉ cùng Chu Minh nói qua liên quan với ngàn năm sâm giả sự tình, trước còn muốn. Để cho Chu Minh chính mình phái người đem ngàn năm sâm giả moi ra, hiện tại ngược lại tốt, đào đi ra không moi ra được trước để ở một bên không nói, đầu tiên tin tức này cũng đã bị tiết lộ. Nếu quả như thật là như vậy mà đơn giản liền có thể tiết lộ nói, dưới mắt sự tình phải làm như thế nào đi giải quyết đây Chu Minh không thể làm gì khác hơn nói, tin tức căn bản cũng không có thể là theo ta bên này tiết lộ, ta cùng bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức có thủ án, dạ mạ đạ bằng lần lại là ám sát đội đội. Trưởng, ta làm sao có thể hướng hắn tiết lộ đây hai người chúng ta là tử địch, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Hiện tại Chu Minh cho dù là giải thích cũng giải thích không quá rõ ràng, bởi vì hắn biết giả mạ đạ bằng lần cái tên này rõ ràng chính là tới khích bác ly gián, nhưng là bất kỳ khích bác ly gián cũng phải có chứng cứ xác thực, nhưng mà giả mạ đạ bằng lần ở phương diện này đã sớm chơi đến lô hỏa thuần thanh, hắn biết chỉ cần đem những lời này nói ra, như thế Chu cũng tiêu cùng Chu Minh trong lúc đó rất hiển nhiên thì sẽ sinh ra kẻ hở, mà chính hắn cũng nhất định phải đem đảo loạn sự tình làm được. Tốt nhất, phái người qua tới đảo loạn có lẽ chỉ là một mặt, chân chính cần phải làm chính là muốn hô ra những lời này, để cho Chu Cũng Tiêu hòa Chu Minh hợp tác không thể tiếp tục nữa. Chu Cũng Tiêu vốn chính là thanh vân cánh cửa người, hắn cùng Chu Minh cũng không có quá sâu cảm tình, hai người hoàn toàn cũng là bởi vì lợi ích buộc chung một chỗ, nếu không phải bởi vì có điểm này hợp tác, hai người bọn họ làm sao có thể sẽ cùng nhau làm việc đấy. Hiện tại cái này còn sót lại một chút điểm lợi ích giới hạn cũng lập tức sẽ bị dạ mạ đạ bằng lần cho cắt đứt. Điều này hiển nhiên không phải là mỗi một người đều nguyện ý đi suy nghĩ thông suốt, nhưng mà Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như không đem chuyện này làm hiểu nói, có nhiều vấn đề liền đều không giải quyết được rồi, chuyện này hắn nhất định phải muốn làm sự tình, nhưng là có chuyện gì là hắn muốn làm liền có thể làm đây rất hiển nhiên không có cho nên nói hiện ở loại tình huống này. Hắn cho dù là suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, Chu Cũng Tiêu trong lòng bắt đầu đánh trống. Bắt đầu tưởng tượng rốt cuộc thích hợp không thích hợp cùng Chu Minh tiếp tục hợp tác, hắn hiện tại có chút hối hận, chẳng qua là nhất thời hồi lâu không có cách nào đi lập tức đổi người mà thôi. Ngược lại Chu Minh bên này cũng cảm thấy có chút kỳ hoặc, Chu Minh dĩ nhiên biết chính mình phương diện này nhất định là sẽ không tiết lộ tin tức, hắn đơn giản chính là cùng Tần Lao Gia Tử nói qua liên quan với ngàn năm sâm giả sự tình. Cho nên tại Chu Minh trong mắt, hắn tin tưởng tuyệt đối là Chu Cũng Tiêu đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, như thế có phải hay không là hắn trong lúc vô ý tiết lộ đây cái này không hề có một chút nào người rõ ràng, bất quá tình huống dưới mắt thoạt nhìn, Chu Minh. Còn sợ hãi là Chu Cũng Tiêu cố ý tìm ra mã đạ bằng lần qua để hãm hại chính mình, nếu như hãm hại thành công, như thế ngàn năm sâm giả liền sẽ trở thành Chu Cũng Tiêu một người rồi, nhưng nếu thật để cho hắn hãm hại thành công. Như thế còn có cái gì nắm chặt có thể làm cho Chu Minh cũng nhận được chỗ tốt đây. Hiện tại hai người trong lúc đó lập tức liền muốn sinh ra lớn hơn mâu thuẫn, nhất định phải mau nhanh hóa giải được, nếu như không thể hóa giải được mà nói, trời mới biết tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chu Cũng Tiêu lập tức bắt đầu uy hiếp Chu Minh nói, ta cho ngươi biết, ta là thanh vân cánh cửa người, nếu như ngươi dám chọc giận ta, vậy ngươi chính là chọc giận Thanh Vân cánh cửa. Chúng ta Thanh Vân cánh cửa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đơn thuần theo thực lực tới nói, Thanh Vân cánh cửa nhất định là so Chu Minh thuộc quyền tổ chức lợi hại hơn rất nhiều, nhưng là trực tiếp phải nói dạng này uy hiếp, đây quả thực là đang đánh Chu Minh mặt, dù sao Chu Minh bên người còn có mấy cái. Huynh đệ, Chu Minh không có khả năng liền như vậy bị hắn đánh mặt. Cho nên Chu Minh cũng lập tức phản bác, ngươi bây giờ đang uy hiếp ai đó đừng tưởng rằng các ngươi có Thanh Vân cánh cửa làm hậu thuẫn ta liền biết sợ. Ta Chu Minh đỉnh thiên lập địa, bất luận là làm người vẫn là làm việc đều chú trọng không thẹn lòng ta. Nếu như ngươi muốn cố ý bới móc mà nói, ta đây phụng bồi tới cùng. Còn nữa, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi ở địa phương là Trung Vân Thị, có chút chỗ ngươi cũng không có khả năng rời đi ta, chỉ cần ta muốn cho ngươi ngăn trở, như thế. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không thành công, dù là ngươi thật sự đem Thanh Vân cánh cửa phái qua tới ta cũng sẽ không sợ hãi. Đây cũng là Chu Minh khí phách cùng với khí tiết, Chu Minh dĩ nhiên biết chính mình không thể có thể đánh được Thanh Vân cánh cửa, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho người ta làm nhục cùng với uy hiếp, trước Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cũng không biết uy hiếp hắn bao nhiêu lần, hiện tại hắn có thể có nghĩ như thế pháp đã phi thường bình thường. Nếu như sợ hãi hữu dụng hoặc là thuận theo hữu dụng, như thế Chu Minh sớm cũng không biết tại đi nơi nào, hắn có thể phát triển thành cái bộ dáng này. Hoàn toàn nói rõ hắn sức lực cùng với cốt khí tốt vô cùng. Chu Cung Tiêu nghe được Chu Minh nói như vậy, nhất thời khí lửa giận công tâm, trong lòng của hắn cũng biết, có lẽ là có một chút điểm hiểu lầm rồi đi, nhưng mà hắn dù sao cũng là Thanh Vân cánh cửa người, trong lúc bất chợt bị Chu Minh nói như vậy cũng sẽ để cho mặt mũi trở nên mất tất cả. Hắn tiếp tục uy hiếp nói, ngươi cho rằng là loại chuyện này ta không làm được sao, ta bản lấy vì hai người chúng ta thật tốt hợp tác là có thể. Hiện tại ngươi tiết lộ tin tức, sau đó lại nói với ta lời như vậy, ngươi thật sự cho là nơi này là địa bàn của ngươi, ta cũng không dám làm cái gì sao, ta cho ngươi biết, hiện tại ta coi như giết ngươi, tổ chức của ngươi cũng sẽ không báo thù cho ngươi, chỉ cần ta lại từ Thanh Vân cánh cửa kêu mấy người sư huynh qua tới, vậy ngươi tuyệt đối không có khả năng đạt được ngàn năm xâm già, còn có tổ chức của ngươi cũng đều sẽ bị chúng ta Thanh Vân cánh cửa tiêu diệt, thật sự không sợ sao. Chương 1585, thả ra tin tức. Nói đều đã nói đến loại trình độ này, Chu Minh lại làm sao có thể không đi suy nghĩ thật kỹ, phải nói sợ hai hắn không có khả năng không sợ, dù sao vào lúc này trong lòng của hắn rất rõ ràng có sự tình cũng không do tự làm chủ, nhưng là chẳng lẽ không khỏi tự làm chủ liền có thể thật sự để cho đối phương vì thật sự muốn vì sao Chu Minh không phải là người như thế, cho dù là hắn tái sợ hãi, hắn cũng không khả năng hướng đối phương khuất phục. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Chu Cung Tiêu bây giờ là cái gì tâm tình, cũng minh bạch Sơn Điền bằng lần là mục đích gì, hiện tại Dạ Mạ đã bằng lần mục đích đã đạt đến, như thế Chu Minh cũng biết cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó lại cũng không có bất kỳ có thể sửa chữa, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Vì vậy hắn lập tức đối với Chu Cung Tiêu nói, cái này ngàn năm xâm giả coi như là ta không muốn, ta cũng không khả năng để cho ngươi lấy được. Nếu như ngươi dám can đảm hướng chúng ta động thủ, vậy thì tới đi, dù là đồng quy vu tận cũng có thể. Còn nữa, ngươi không phải nói ta muốn nuốt một mình sao, hiện tại ta cho ngươi biết, ta lập tức ở nơi này cái trên công trường chôn quả bom, ngàn năm xâm giả như thế có linh khí đổ vỡ, ta tin tưởng chỉ cần nghe cái một hai tiếng lựu đạn nhớ hắn sẽ tự chạy mất, coi như là chạy không thoát ta cũng có thể nổ hư, không tin chúng ta liền thử xem, ngược lại ta lấy vật kia cũng vô dụng. Ngươi nhất định là cần dùng hắn tu luyện, chúng ta sẽ nhìn một chút đến lúc đó là ai thua thiệt đại. Chu Minh biết tình huống bây giờ đối với chính mình phi thường bất lợi, hắn một mặt là bội phục Dạ Mạ Đa bằng lần có thể sử dụng ra như vậy kế sách, mặt khác cũng là đang suy nghĩ, nếu như Chu Cung Tiêu Hương thật sự đối với chính mình uy hiếp đặc biệt lợi hại nói, vậy thì lấy mạng đổi mạng đi, bất quá cái này cái gọi là lấy mạng đổi mạng dĩ nhiên là lấy ngàn năm xâm giả làm giá. Chu Minh mình có thể không sợ chết, nhưng là hắn cũng biết cái chết của mình đối với Chu Cung Tiêu mà nói căn bản cũng không tính là chuyện gì, cho nên uy hiếp lớn nhất vẫn là muốn đem ngàn năm xâm giả nổ banh, tốt nhất là có thể trực tiếp tiêu hủy, chỉ có như vậy Chu Cung Tiêu bên kia mới có thể đối với chính mình không có uy hiếp. Trước mắt như vậy rốt cuộc muốn không cần nói ra đi, chuyện như vậy rốt cuộc muốn không cần làm ra đi, còn cần Chu Minh ngươi nhiều lần suy nghĩ. Nếu như hắn có thể phân tích ra trong này hơn thiệt mà nói, như thế rất có thể liền sẽ thành lập dị chủng mô thức, nhưng mà bất kể Chu Minh là nghĩ như thế nào, Chu Cung Tiêu bên kia nhất định là không nguyện ý cùng hắn tại tiếp tục nữa. Bởi vì Chu Cung Tiêu chắc hẳn phải vậy hắn liền cho là Chu Minh đã bán đứng hắn, hai người liền như vậy tan rã trong không vui, mặc dù đều lẫn nhau nói yếu sát phạt, nhưng là cũng không khả năng lập tức liền đánh. Tiếp đó, Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó khẳng định còn muốn phát sinh rất lớn mâu thuẫn, đến khi hắn có thể hay không trực tiếp đem Thanh Vân cánh cửa người hấp dẫn đến Trung Vân Thị, coi như không chỉ không biết được. Rời đi sau, Chu Minh tâm tình cũng không phải là cực kỳ tốt, mặc dù hắn cũng không có bị uy hiếp được, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng kế tiếp trong đoạn thời gian này, tại Trung Vân Thị có thể phải sống được không tốt lắm, cũng không biết Chu Cung Tiêu dạy biết sử dụng ra biện pháp dạng gì. Vì vậy Chu Minh đi liền tìm Tần Lao Gia Tử, chuẩn bị cùng Tần Lao Gia Tử tốt tốt thương lượng một chút, nhìn một chút dưới mắt sự tình phải làm sao, chẳng qua là nghe được cũng là đang ngủ, Chu Minh cũng không để ý để cho hắn nghỉ ngơi rồi, đi liền lập tức quấy rầy. Nói thật, Chu Minh cũng không nguyện ý quấy rầy, mà bây giờ tình huống gấp vô cùng gấp, không quấy rầy cũng không được. Chu Minh nói với hắn, Tần Lao Gia Tử, khả năng thật sự đã gặp lớn vô cùng phiền toái. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải thảo luận kỹ. Tần Lao Gia Tử có chút kinh hoàng, lập tức hỏi hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải hay không là liên quan với ngàn năm xâm giả sự tình xảy ra vấn đề cùng Chu Cung Tiêu Na Ho mâu thuẫn. Chu Minh trước đem chuyện xưa trải qua đơn giản nói một cái, sau đó nói, Dã Mạ Đạ Bằng lần âm mưu quỷ kế lại có ác độc như vậy. Nghe nói như vậy sau, Tần Lao Gia Tử có chút nhăn lông mày, hắn nói, cái này Dã Mạ Đạ Bằng lần thật đúng là lợi hại. Loại độc này tay chiêu số hắn cũng có thể sử dụng được, nhìn dáng dấp tình báo công tác làm còn chưa quá tốt. Chu Minh hỏi, tại sao nói như vậy chứ? Tần Lao Gia Tử nói, đầu tiên ngươi cùng Dạ Mã Đa Bằng lần là cựu địch, Chu Cung Tiêu cùng hắn càng thêm không có quan hệ, hắn không có khả năng lợi dụng Dạ Mã Đa Bằng lần đến tìm kiếm ngàn năm xâm giả, cho nên hắn chủ động tiết lộ bí mật khả năng tinh cơ hồ là số 0. Duy nhất một điểm đó chính là Dạ Mã Đạ Bằng lần người này nhất định là làm qua cái gì sự tình đi đem tình báo trộm ra ngoài, cụ thể tiết lộ tình báo là người nơi này còn là Chu Cung Tiêu nơi đó, không có cách nào xác định, nhưng là bây giờ chúng ta cùng Chu Cung Tiêu mâu thuẫn đã huyên náo tương đối lớn rồi, mới vừa rồi giữa các ngươi đối thoại rất hiển nhiên đối với ngươi rất bất lợi. Chu Minh đương nhiên biết rõ rồi, nhưng là hắn cũng không có cách nào, vì vậy Chu Minh tiếp tục hỏi. Vậy bây giờ chúng ta rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Tần Lao Gia Tử nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là hy vọng Thanh Vân cánh cửa người ngàn vạn lần chớ làm dối. Nếu như Thanh Vân cánh cửa người cũng làm dối lên tiến vào, có lẽ không chỉ tổ chức của ngươi sẽ bị phúc diệt, ngay cả chúng ta cả nhà cũng không quá có thể bình yên rồi. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng sự tình có thể rất nghiêm trọng tới mức này, chỉ là một cái khiêu khích mâu thuẫn, lại tới bộ dáng bây giờ. Cái này làm cho Chu Minh có chút không thể làm gì. Nhưng là, hắn là thực sự một chút biện pháp giải quyết cũng không có, cũng không thể thật sự đem Dạ Mã Đạ Bằng lần bắt tới để cho hắn đem chính mình đem như thế nào thi triển âm như quỷ kế chuyện nói ra đi. Loại hiểu lầm đó giải trừ cũng lộ ra phi thường mất mặt, lại cộng thêm trước Chu Cung Tiêu đã uy hiếp qua hắn, cho nên muốn cho Chu Minh đang nói mềm mỏng cũng không quá có thể. Như thế Chu Minh rốt cuộc phải nên làm như thế nào đây? Hiện tại Chu Minh chỉ có thể hỏi Tần Lao Gia Tử. Lão Gia Tử, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Nếu như có thể làm xong nói, ta nhất định sẽ cố gắng đi làm, ta cũng không nguyện ý để cho Tần gia hủy diệt, dù sao nơi này là nhà của ta. Tần Lao Gia Tử nhiều lần suy nghĩ, sau đó nói một câu nói, mỗi một cái cánh cửa phái đều có cựu địch, Thanh Vân cánh cửa chẳng qua chỉ là truyền thừa 700 năm cánh cửa phái mà thôi. Bọn họ cũng không phải là đệ nhất thế giới, giang hồ chính giữa có thật nhiều bí ẩn cánh cửa phái, có rất nhiều cánh cửa phái đều cùng Thanh Vân cánh cửa có thù oán. Ta tin tưởng vào lúc này người chỉ có thể đi tìm những thứ này cánh cửa phái đến giúp đỡ rồi. Lời nói này nói Chu Minh càng thêm có chút khó nhịn. Chu Minh nói, ta lại không nhận biết cái khác cánh cửa phái, nếu như ta biết, há có thể cùng Chu Cũng Tiêu hợp tác đã sớm cùng các cánh cửa phái hợp tác. Chu Minh lời nói này cũng có lý, phàm là hắn có thể nhận biết cái khác cánh cửa phái, cũng không trở thành phản ứng Chu Cung Tiêu người này, cho nên bây giờ rốt cuộc phải làm gì đây? Tần lời của Lao Gia Tử nói đúng vô cùng, nhưng mà mấu chốt nhất chính là như thế nào đi tìm cái khác cánh cửa phái, hắn lại không có cách nào đi đem những người đó đều tìm ra, dù sao bí mật tại giang hồ cánh cửa phái đều là rừng sâu núi thẳm chính giữa, Chu Minh cũng không thể một ngọn núi mà đi. Tìm đi, vậy đơn giản là thành cái gì? Tần Lao Gia Tử nói, có lẽ còn có một cái biện pháp có thể để cho ngươi sử dụng. Chu Minh lập tức hỏi, là biện pháp gì? Tần Lao Gia Tử bất đắc dĩ gật đầu nói, làm cho tất cả mọi người đem ngàn năm xâm giả tin tức thả ra ngoài đi. Chương 1586, phát tán tin tức. Tần Lao Gia Tử đối với Chu Minh theo như lời nói, cùng với trước mắt hắn tư tưởng đều vốn sẵn có vô cùng trọng đại ý nghĩa, hiện tại cũng không phải là Tần Lao Gia Tử muốn đi cố ý gây chuyện, mà là hắn muốn nói cho Chu Minh, có một số việc phải dùng loại phương pháp này đi làm mới có thể. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, hắn nói, chẳng lẽ chúng ta đem tin tức thả ra liền có thể đi sao? Như vậy chẳng phải là muốn đưa tới người nhiều hơn, mà đưa tới người nhiều hơn mà nói, như thế chúng ta liền thành con chốt thí rồi. Nhưng là Tần Lao Gia Tử lại cảm thấy như vậy đối với bọn họ là có ưu thế cực lớn. Tần Lao Gia Tử nói, nếu như đem những thứ khác cánh cửa phái cũng dẫn vào, như thế Thanh Vân cánh cửa nhất định không dám lại làm gian phạm pháp, hoặc có lẽ là không dám làm quá mức. Như vậy thứ nhất, chúng ta liền có cơ hội lớn hơn rồi, ngươi cảm thấy có phải hay không là cái bộ dáng này? Chu Minh cẩn thận suy tư một chút, dường như thật sự là như vậy, nhưng là nếu quả thật như thế, như thế chính bọn Hàn Lờ liền không chiếm được ngàn năm xâm già rồi. Thật ra thì tại Chu Minh trong lòng, một mực đều muốn đem ngàn năm xâm già bắt lại, chẳng qua là hắn biết hiện tại chính mình cũng không có loại thực lực này, lại cộng thêm mới vừa rồi bởi vì cùng Chu cũng tiêu sinh ra qua mâu thuẫn, cho nên hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như có thể có một loại phương pháp trực tiếp đem Chu cũng tiêu dụ dỗ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hiện tại giả mạ đã bằng lần mưu kế đã để cho hắn cùng Chu cũng tiêu sinh ra tương đối lớn mâu thuẫn, hai người trong lúc đó lại cũng không có tín nhiệm có thể nói, tại không có tín nhiệm dưới tình huống, bọn họ lại làm sao có thể thật sự hợp tác khoái trá đây? Cho nên nói nếu đều đã không có biện pháp hợp tác, không bằng tại đem cái này một vũng nước quậy đến càng đục ngầu một chút, có lẽ tại tuyệt đối đục ngầu chính giữa, Chu Minh có thể hỏa trung thủ lật, mặc dù cũng không nhất định là có thể sự tình. Nhưng là hắn chắc chắn biết, loại chuyện này tuyệt đối có thể đem sự tình làm tốt nhất. Như vậy thứ nhất trong lòng của hắn nhất định sẽ phi thường để ý hoặc là khó chịu, bất quá đều đã đến loại trình độ này. Chu Minh ý tưởng thật ra thì nhắc tới cũng không có trọng yếu như vậy, hắn chẳng qua là cần phải biết, tại tuyệt đối dưới tình huống mình có thể đạt được cái gì, trước mắt cũng không có biện pháp nào khác có thể lại tiếp tục chống lại, hắn chỉ có thể nghe theo Tần Lao Gia Tử ý kiến đem tin tức hoàn toàn tản mắt ra. Chu Minh biết, tin tức phát ra hoặc là không tiêu tan phát, đối với mình mà nói cũng không có lớn đặc biệt cần thiết, đơn giản chính là đưa tới càng nhiều hơn cánh cửa phái. Bất quá đến lúc đó Chu cũng tiêu đối với chính mình nhất định sẽ hận thấu xương, nếu như hắn giả thiết muốn đem chính mình giết chết nói cũng tuyệt đối có loại năng lực này, đến lúc đó liền muốn nhìn một chút hắn sẽ không sẽ làm như vậy rồi. Nhưng là có nhiều vấn đề là nhiều chuyện cũng không có cách nào làm đặc biệt rõ ràng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện trước mắt một điểm một giọt tiêu chứ hết. Dĩ nhiên còn có một khả năng khác chính là những thứ khác cánh cửa phái qua tới cũng giống Chu cũng tiêu như bây giờ uy hiếp Chu Minh. Như vậy đối với Chu Minh mà nói tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa là tỷ lệ phần trăm khả năng rất lớn tính. Cho nên rốt cuộc cuối cùng phải làm thế nào làm Chu Minh còn cần thảo luận kỹ hơn. Trên lý thuyết đúng là hẳn là thảo luận kỹ hơn. Có thế là bất kể như thế nào mà nói, Chu Minh đều đã không có thảo luận kỹ hơn thời gian, dù sao tình huống bây giờ phi thường khó, hắn làm gì mới có thể đem chuyện trước mắt làm được hoàn mỹ không một tì vết đây. Muốn đem chuyện làm thành hoàn mỹ không một tì vết bộ dáng tự nhiên phi thường khó khăn, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như một khi để cho mình được thế mà nói, đám người kia tuyệt đối sẽ đều thất bại rơi, hiện tại Chu Minh chỉ có thể trước dựa theo Tần Lao Gia Tử ý tưởng đi làm. Vì vậy về đến nhà, Chu Minh trước hết để cho A Hoàng để cho bọn tiểu đệ đi phát tán tin tức, cơ hồ mỗi một tên tiểu đệ đều sẽ truyền bá liên quan với ngàn năm xâm giả tin tức, chỉ cần để cho bọn họ đi từ từ phát tán, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho người biết nhiều hơn. A Hoàng trong đầu nghĩ, chẳng lẽ như vậy thì đối với chúng ta có lợi sao? Hắn hướng Chu Minh hỏi, lão đại, nếu như chúng ta liền như vậy đem chỗ tốt nói cho người khác, có phải hay không là có nhiều người hơn tới tranh đoạt? Chu Minh trả lời, ta đương nhiên biết. Nhưng là bây giờ chúng ta không có biện pháp khác, ngươi cứ dựa theo ta nói tới đi làm đi. A Hoàng mặc dù cũng không là đặc biệt đồng ý, nhưng là bởi vì Chu Minh là lão đại của hắn, cho nên Chu Minh truyền đạt dạng gì mệnh lệnh hắn đều sẽ đồng ý. Đây cũng là hắn cùng Chu Minh trong lúc đó ăn ý, hoặc giả thuyết là Chu Minh ở trên người hắn uy vọng đi một khi có như vậy uy vọng, muốn làm chuyện gì đều có thể, bất quá rốt cuộc có thể hay không làm thành công, đó chính là một chuyện khác. Có rất nhiều chuyện cũng đều như nhau người thường không thể đủ làm xong, mà ở tình huống bây giờ xuống, bọn họ nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. A Hoàng rất nhanh đi liền sắp xếp bọn tiểu đệ ở trên giang hồ truyền bá tin tức, bọn tiểu đệ dĩ nhiên càng gana bực bội, bất quá theo A Hoàng ra lệnh một tiếng, bọn họ không nghe theo cũng không khả năng, ngược lại hết thể đều là mệnh lệnh. Nhưng là, Chu Minh cảm thấy thật giống như vẹn vẹn dựa vào truyền miệng còn cũng không thể đem sự tình làm tốt nhất, phát tán tin tức còn cần một vật, đó chính là Internet. Trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Lưu Bang thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chu Minh đi tới bệnh viện thăm Lưu Bang, một mực đang tại cùng hắn nói xin lỗi. Chu Minh cảm giác mình đặc biệt thật xin lỗi Lưu Bang, nhưng là Lưu Bang lại nói, Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta chỗ này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá chỉ là chịu một chút thương mà thôi, hiện tại đã không sai biệt lắm, ta có thể giúp ngươi làm việc. Chu Minh một mực đều hy vọng thủ hạ của chính mình có thể trung thành như vậy trung thành, nhưng là khi thủ hạ của hắn thật sự trung thành như vậy trung thành thời điểm, hắn lại mang lòng áy náy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tất cả mọi chuyện đều theo chiếu chính mình nội tâm nghĩ đi làm, như thế đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là chuyện trước mắt để cho hắn áy náy tăng lên gấp bội. Hắn cũng không biết sau này rốt cuộc nên như thế nào đối phó đám này bọn tiểu đệ rồi, nói đúng phó cái từ này có lẽ có chút quá đáng, nhưng là Chu Minh nội tâm, nghĩ chắc là thành mà đợi người đi. Chu Minh nói, ta có một ít liên quan với Internet vấn đề yêu cầu hướng ngươi thỉnh giáo. Lưu Bang nói, lão đại ngươi quá khách khí, nói cái gì thỉnh giáo, trực tiếp liền để ta đi làm liền tốt rồi. Thứ nhất là Chu Minh không đành lòng để cho Lưu Bang đi công tác, dù sao hắn chịu rất lớn thương. Thứ hai chính là chẳng qua là tuyên bố một chút tin tức, còn tội gì vận dụng Lưu Bang hacker kỹ thuật, cho nên Chu Minh cảm giác mình liền có thể làm được. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút Lưu Bang phải nên làm như thế nào mà thôi. Không nghĩ tới Lưu Bang lại trực tiếp cười nói, lão đại, ngươi bây giờ thật sự coi ta là thành phế nhân, như vậy ta coi như mất hứng, ta tuyệt đối không phải là phế nhân, có chuyện gì ta nhất định sẽ giúp ngươi làm, hơn nữa còn muốn làm tốt nhất, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người của ta. Có Lưu Bang trả lời như vậy, Chu Minh trong lòng rất là ôn hoãn, đồng thời cũng càng thêm áy náy. Hắn trong đầu nghĩ, rõ ràng người ta thương còn chưa có khỏi hẳn, nhưng bây giờ muốn giúp mình cán sự, có thể có như vậy tiểu đệ thật là có phúc ba đời. Chu Minh chỉ có thể đối với Lưu Bang nói, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Chương 1587, đến tiếp sau này hiệu ứng. Tại bệnh giường trên, Lưu Bang móc ra một cái laptop, Chu Minh trước còn vốn cho là hắn muốn đi trong phòng làm việc, nhưng là ai biết căn bản cũng không cần. Lưu Bang lợi dụng cái kia laptop rất mau mở ra trang web, sau đó lại mở ra một cái phần mềm, tiếp lấy tùy tiện ghi danh mấy cái tài khoản. Lại tiếp sau đó Lưu Bang đối với Chu Minh nói, lão đại, nghĩ để cho ta tán truyền bá tin tức gì? Chu Minh nói, chính là liên quan với ngàn năm xâm gia chuyện, ta hy vọng có thể để cho toàn bộ lưới đều biết, hoặc là để cho người nhiều hơn có thể nhìn thấy. Sau đó chỉ thấy Lưu Bang nói, cuốn ở trên người ta. Ngay sau đó hắn tại trong máy vi tính lợi dụng bản đồ vẽ một vòng tròn, sau đó liền nhìn thấy hắn máy vi tính một mực hướng ra phía ngoài phát tin tức. Lưu Bang nói, hiện tại ta ở trên bản đồ thật sự quyền định khu vực đó là có thể đủ tiếp nhận được tin tức, trên căn bản tại khu vực này bên trong lên mạng người cũng có thể nhìn thấy cái tin tức này, cứ như vậy cũng sẽ không để cho càng nhiều hơn người nhàm chán qua tới, cũng có thể đạt tới lao đại mục đích của ngươi. Làm nghe nói như vậy thời điểm, Chu Minh cả người đều hưng phấn dị thường, hắn trong đầu nghĩ chính mình thật là vận khí tốt, lại có Lưu Bang người như vậy hỗ trợ, hơn nữa Lưu Bang cử động cũng đúng lúc phù hợp tâm ý của hắn. Chu Minh hy vọng chính là để cho càng nhiều hơn cánh cửa phái có thể qua tới, nhưng là cũng không hy vọng dân bình thường qua tới vây xem, cho nên quyển định một cái khu vực dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ cần có loại lời đồn đãi này chuyện nhảm phát tán, lại cộng thêm A Hoàng bên kia cũng phái người tại tung tin tức. Như vậy thứ nhất, không dùng được mấy ngày liền sẽ có nhiều người hơn sẽ tới, đến lúc đó rất khó nói không có khả năng có cánh cửa phái. Cho nên khi Chu Minh kế sách này bắt đầu tiến hành thời điểm, những người khác tạm thời đều còn không có bất kỳ ý tưởng gì, duy chỉ có Chu Cũng Tiêu là có chút không chịu nổi. Chu Cũng Tiêu rất nhanh liền cảm giác mình cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn chính giữa, bởi vì hắn vẫn luôn suy nghĩ liên quan với ngàn năm sâm già vấn đề. Ngàn năm sâm già loại vật này không phải là chỉ có hắn cùng Chu Minh biết, sau đó lại để cho một cái giả mạ đã bằng lần biết rồi, nếu như chỉ là tam phương thế lực rằng có nói cũng không có vấn đề, mà bây giờ Chu Minh trực tiếp đem tin tức lan rộng ra ngoài, như vậy Chu Cũng Tiêu có thế như thế nào cho phải đây vốn là chỉ là một cái bí mật. Hiện tại huyên náo mọi người đều biết, nhưng là nếu như mọi người đều biết nói, đồ chơi này còn có thể tính là bí mật sao? Dĩ nhiên. Bất kể thế nào nói, sự tình đều đã làm đến bước này, hiện tại hắn đi khiển trách Chu Minh cũng không có cách nào, thậm chí hắn đều đã không muốn tại phản ứng Chu Minh. Chu Cũng Tiêu cùng thủ hạ của chính mình nói, hiện tại Chu Minh quả thực là tại tự trói mình, nếu như hắn muốn như vậy làm mà nói, chúng ta phải làm gì đây? Chu Cũng Tiêu bên người hai người thủ hạ. Bắt đầu an ủi nói, thiếu gia, trước không nên nổi giận, nếu như chúng ta thật sự là không có biện pháp nói. Vậy thì hướng cánh cửa trong phái triệu hoán tiếp viện đi, nếu như cánh cửa phái sẽ phái người tới nói, như thế chúng ta vẫn có thể cầm đến ngàn năm sâm già. Chu Cũng Tiêu có chút tức giận, hắn nói, nếu như cánh cửa trong phái người cũng tới nói, cái kia ngàn năm sâm già căn bản cũng không khả năng để cho ta một người độc thôn. Đây thật là có chút lỗ vốn, nhưng là lỗ vốn lại có thể làm sao đây, dù sao cũng hơn để những người khác cánh cửa phái người cướp đi tốt hơn đi. Ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ để cho ngươi lấy được ngàn năm sâm giả, đơn giản chính là tại lợi ích của hắn trên nhượng độ cho người khác một chút. Thủ hạ của hắn tuy nói như vậy an ủi, cũng sẽ để cho Chu Cũng Tiêu cảm thấy đặc biệt khó chịu, vậy mà lúc này giờ phút này cũng không có biện pháp nào khác, bọn họ lại có thể làm sao đây, đơn giản chính là đem chuyện trước mắt làm khá một chút mà thôi, cho nên nói bất kể như thế nào đi làm. Chu Cũng Tiêu cũng không có khả năng lấy được một hoàn chỉnh ngàn năm sâm giả, đây là làm hắn tức giận nhất. Nghe được như vậy phân tích sau Chu Cũng Tiêu dùng quả đấm hung hãn mà đập một cái bàn, sau đó nói, thật là tức chết ta vậy nếu như sớm một chút liền đem cái vật kia bắt vào tay, hoặc là sớm một chút đem Chu Minh giết chết nói, chúng ta bây giờ cũng không trở thành cái bộ dáng này. Bởi vì Chu Cũng Tiêu bất kể làm cái gì quyết định đều phải muốn tổn thất một chút lợi ích. Cho nên hắn đối với Chu Minh đã đến hận thấu xương mức độ, nhưng là coi như là lại hận thấu xương lại có thể làm sao đây, hiện tại hắn cũng không tìm được Chu Minh. Cho nên nói Chu Minh nếu như trốn nói không cùng hắn gặp nhau, hắn là không có biện pháp nào. Tình huống bây giờ thoạt nhìn Chu Cũng Tiêu là nhất thua thiệt người, dù sao Chu Minh bất kể như thế nào cũng không có khả năng lấy được vật kia. Dưới tình huống này, Chu Minh cũng chỉ có thể nhìn một chút chuyện trước mắt là như thế nào tiếp tục xảy ra. Chu Cũng Tiêu bên kia mặc dù tình huống vẫn tính là ổn định, nhưng là hắn cũng biết cái tên này tuyệt đối sẽ không thật sự liền để cho mình thoải mái dễ chịu đi qua, cho nên tình huống dưới mắt đến xem còn cũng không phải là cực kỳ tốt. Một đầu khác giả mạ đạ bằng lần bên kia lại cũng tại bắt đầu than thở, giả mạ đạ bằng lần tự nhiên cũng thu đến tin tức như thế, hắn trải qua phân tích sau, cảm thấy Chu Minh quả thật là chính là một cái ác độc người. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, ta vẫn cho là Chu Minh là đối với địch nhân của mình rất nhiều, không nghĩ tới hắn bây giờ đối với chính hắn cũng ác độc như vậy, loại sự tình này hắn cũng có thể làm được, nếu như hắn không lấy được, hắn cũng không muốn để cho Chu Cũng Tiêu cầm đến, thoạt nhìn hắn muốn dẫn vào rất nhiều thế lực, đem Trung Vân Thị khuấy thành một nồi nước đủ. Dạ mạ đa bằng lần phân tích phi thường chính xác, đầu tiên dạ mạ đa bằng lần là ám sát đội đội trưởng, đầu óc của hắn tuyệt đối sẽ không thua ở người thường. Cho nên nói dưới tình huống này hắn nhất định là có thể nghĩ rõ ràng Chu Minh chuẩn bị làm cái gì, dù sao bọn họ đều là không có thực lực tuyệt đối người. Trước mắt giả mạ đạ bằng lần cũng không có có tâm tư suy nghĩ những thứ kia liên quan với như thế nào hướng lãnh đạo phân phó sự tình, các võ sĩ chết thì chết đi, hắn biết nếu như mình đem liên quan với ngàn năm sâm giả chuyện đều làm xong có lẽ còn có thể xoay chuyển, nhưng là bây giờ Chu Minh đem Trung Vân Thị đều làm rối lên thành một đầm nước đục. Còn có cái khác cánh cửa phái sẽ tham gia, đến khi đó giả mạ đạ bằng lần chẳng lẽ còn có cơ hội không có nhiều vấn đề là chính bản thân hắn. Thật sự không ngờ trước được, nhưng mà Chu Minh đều đã làm như vậy rồi, hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, mà cái kia cái gọi là gặp chiêu phá chiêu cũng không phải là hắn cường hạng, cho nên nói một khi tiến vào thời khắc thế này, Chu Minh muốn làm cái gì đều là hắn chuyện của mình, Dạ Mạ Đạ Bằng lần lại chỉ có thể cùng đi theo. Có thể đuổi theo mới là phúc khí của hắn, nếu như theo không kịp mà nói, hắn thật đúng là không biết mình phải làm như thế nào đi làm. Hiện tại Dạ Mạ Đạ Bằng lần hận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình của hắn so Chu Cung Tiêu còn thấp hơn trầm. Vốn là hắn cho là mình cho Chu Minh đảo loạn có thể trực tiếp để cho Chu Minh cùng Chu Cung Tiêu trong lúc đó sinh ra lớn đặc biệt mâu thuẫn, không nghĩ tới Chu Minh hoàn toàn không quan tâm. Có mâu thuẫn liền có mâu thuẫn đi, hiện tại hắn dùng một cái cao hơn chiêu số, chẳng những muốn hóa giải mâu thuẫn này, hơn nữa còn muốn đem sự tình làm đến càng thêm phức tạp. Dạ Mạ Đạ Bằng lần biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình cho dù là hướng trụ sở chính thỉnh cầu tiếp viện cũng không khả năng lại lấy được bất kỳ, cho nên nói tâm tình của hắn quả thực là dùng một loại ngôn ngữ là không có biện pháp hình dung, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thời điểm kế tiếp rốt cuộc hẳn là ứng đối.